hiệu quả coi như không tệ, quả nhiên là sát đối phương một trở tay không kịp, hai cái âm thần kỳ tu sĩ đồng thời tự bạo, coi như không thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, nhưng bọn hắn cũng đừng nghĩ sống khá giả. Quả nhiên, đang nổ qua đi, 15 tên tu sĩ, cuối cùng lại chỉ còn lại có 12 người, lần này điên cuồng tự bạo chung, lại có 3 người chịu khổ vẫn lạc. Mà còn dư lại cái này 12 người, cũng chẳng tốt hơn là bao, toàn thân mất trật tự bất ham, khỏe miệng không một không nghèo nổi tiên huyết, có thậm chí trước ngực đều đã là máu thịt bé bét, cực kỳ thảm thiết. Trương gia chủ coi như tốt một ít, hắn vốn là khoảng cách hơi xa, lui phải cũng nhanh nhất, sở di thụ thường cũng là nhẹ nhất, nhưng cũng là chật vật như ăn mày giống nhau. Mục Phong, ngươi tốt, ở chúng ta 20 người dưới sự vây công, còn có thể giết ta môn trọn 8 người, còn đem chúng ta toàn bộ bị thương nặng. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, đây là các ngươi tự tìm, ta vốn không nguyện đối địch với các ngươi, là các ngươi khinh người quá đáng, lúc này đây, ta liền cho các ngươi một bài học xương máu, cho các ngươi biết, có vài người không phải là các ngươi muốn động là có thể động. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 786, Trương gia chủ con bài chưa lật. Thật sao? Nhưng chúng ta cũng muốn khiến ngươi biết, chúng ta Ngũ gia tộc cũng không phải một mình ngươi có khả năng dung chuyện. Vừa nói, Trương gia chủ cái này còn dư lại 12 người, đều tản ra, thành hình nửa vòng tròn ở Lạc Phong nghìn trượng bên ngoài dừng lại, cũng đồng thời hai tay bấm tay niệm thần chú, trên người cũng tràn ra cái loại này chỉ có âm thần kỳ tu sĩ mới có thể có trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Tuy của bọn hắn ngón tay rất nhanh nhảy lên, ở tại bọn hắn bầu trời dĩ nhiên đều tự xuất hiện một vầng minh nguyệt, một cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng, vắng vẻ. Còn có một cổ cảm giác bị đè nén, tuôn hướng Lạc Phong. Lạc Phong không hề động, hắn không biết những người này rốt cuộc là đang làm gì. Mà 12 cái minh nguyệt lên không sau đó, đều bắn ra một vệt sáng, trong nháy mắt đã đem Lạc Phong bao phủ ở bên trong, tốc độ cực nhanh, khiến Lạc Phong đều là vì thế mà kinh ngạc. Nhờ, NG Lạc Phong tùy theo liền lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện cái này như ánh trăng một dạng trùm tia sáng, đối với mình cũng không có ảnh hưởng chút nào, bất quá. Lạc Phong vẫn là chọn rời đi cái này quỷ dị ánh trăng, nhưng hắn khẽ động, này chùm tia sáng cũng là đều mà phát động, thủy chung đều chiếu vào Lạc Phong trên người, không thể thoát khỏi. Lạc Phong, để cho ngươi cũng biết một chút về âm thần kỳ tu sĩ chân chính pháp thuật. Trương gia chủ tùy theo quát lạnh một tiếng, cấm nguyên. Đang nói rơi, Lạc Phong sắc mặt của chợt biến đổi, chỉ vì, trong cơ thể hắn nguyên khí dĩ nhiên theo Trương gia chủ một câu nói này, dĩ nhiên xuất hiện vận chuyển không thuận tình huống. Đây là Lạc Phong cho tới bây giờ cũng không có gặp phải tình huống. Giang buộc. Đây là xuất từ Lưu gia tu sĩ miệng, thanh âm khởi, Lạc Phong thân thể thì dường như bị dây quấn một dạng, không thể động đậy. Bắt đầu khởi động. Đây là xuất từ cổ gia tu sĩ miệng, thanh âm khởi, Lạc Phong trong cơ thể huyết dịch mà bắt đầu xuất hiện gia tốc, phảng phất là muốn xông ra thân thể. Thần mê. Đây là xuất từ Triệu gia tu sĩ miệng, thanh âm khởi, Lạc Phong ý thức lập tức xuất hiện một tia tán loạn, phảng phất là muốn chìm vào giấc ngủ. Hóa đá. Đây là xuất từ Tôn gia tu sĩ miệng, thanh âm khởi, Lạc Phong thân thể bắt đầu xuất hiện cứng ngắc, da thịt đều chậm rãi biến thành đá nhan sắc, phảng phất thật muốn bị hóa đá giống nhau. Lạc Phong ý thức chỉ là xuất hiện ngắn ngủi tán loạn, liền khôi phục thanh tỉnh, nguyên thần vốn là cường hãn, giống loại công kích này nguyên thần pháp thuật, đối với hắn hiệu quả thực sự không tính là cái gì, đương nhiên, chủ yếu xem muốn xem người nào thi triển. Lạc Phong thanh tỉnh sau đó, liền cảm thụ được thân thể tình huống, đồng thời cũng đúng cái này ngũ đại gia tộc người công kích, cảm thấy rất là kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy pháp thuật, mặc dù không giống bình thường pháp thuật như vậy, lực phá hoại kinh người, nhưng loại công kích này, càng khi, đến người ta khó lòng phòng bị. Hiện tại, nguyên khí vận chuyển mất linh, huyết dịch bắt đầu bạo động, thân thể cũng vô pháp lúc đích, hơn nữa, da thịt bắp thịt cũng bắt đầu hóa đá, nếu như hóa đá lan tràn toàn thân, vậy mình cái này nhục thân khả năng liền hết. Lạc Phong âm thầm suy tư một phen. Nhưng rất nhanh thì cười lạnh một tiếng, bọn họ công kích như vậy, nếu như đổi thành những người khác, thật vẫn chỉ có thể nhận mệnh, nhưng mình cũng không biết. Bởi vì mình còn có thần thức, đây mới là bản thân địa phương mạnh nhất. Mà Trương gia chủ người nào, xem cái này không thể động đậy Lạc Phong, còn có từ từ hóa đá thân thể, bọn họ đều không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần giết Lạc Phong, vậy hôm nay tổn thất đều là đáng giá. Nhưng đang lúc bọn hắn âm thầm mừng rỡ thời điểm, lại chứng kiến Lạc Phong trong mắt lóe lên một vệt thần quang. Điều này làm cho mấy người biến sắc, bọn họ thật không ngờ, Lạc Phong ý thức lại vẫn bảo trì cái này thanh tỉnh. Mấy người không dám thờ ơ, bọn họ tuy là còn đang khống chế pháp thuật, nhưng bổn mạng của bọn hắn pháp khí lại đều mà phát động, 12 đạo nghìn trượng kiếm mang phóng lên cao, điên cuồng chém về phía Lạc Phong, còn có bên người hắn hai cái bị đoạt sáng người. Lạ! Xê Phong cũng không khỏi trong lòng quính lên, hiện tại thân thể hắn không thể động, căn bản không có thể né tránh, nhưng hắn vẫn đột nhiên nhắm hai mắt lại, môi cũng theo đó động động, ngay sau đó, không trung liền truyền đến một tiếng tràn ngập sát cơ thanh âm, sắt. Sắt chữ khởi, trái tim tất cả mọi người cũng vì đó run lên, hai mắt đều trong phút chốc chứng kiến một cái biển máu, hoàn toàn đỏ ngầu sắc nhuộm đỏ bầu trời. Tuy theo, nay còn đứng ở ngoài mấy ngàn trượng phá hư các tu sĩ, nhất thời là đều thổ huyết, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô huyết, dưới khiếp sợ, lần thứ hai lui lại. Mà rời Lạc Phong tương đối gần Trương gia chủ nhóm 12 người, cũng chẳng tốt hơn là bao, cái kia tràn ngập sát cơ thanh âm, như một cái trọng truy hung hăng rơi ở trong trái tim của chính mình, tiên huyết cũng là nghịch cửa ra, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng. Nguyên thần thiên âm. Trương gia chủ lại là một tiếng thét kinh hãi, hắn đột nhiên cảm thấy cái này Lạc Phong quá quỷ dị, chẳng những nhục thân kinh người, ngay cả nguyên khí công kích cũng có thể bộc phát ra mấy lần với đồng cấp tu sĩ uy lực, hiện tại, ngay cả nguyên thần đều có cao như vậy tu vi. Dĩ nhiên có thể cảm ngộ nguyên thần thiên âm như vậy nguyên thần công kích pháp môn. Bọn họ là rất khiếp sợ, nhưng không trung sát âm thanh, còn đang vang lên, phảng phất là ở trên 9 tầng trời, chính là một chỗ chiến trường, nơi đó đang có vô số người đang chém giết lẫn nhau, vô tận sắc cơ, đi qua hư không trực bức mọi người. Trương gia chủ mấy người sắc mặt đã ở theo tiếng này âm thanh sát âm, không ngừng biến hóa, thậm chí, ngay cả nhãn thần đều trong lúc vô tình, vẫn là biến đỏ, đó là sát cơ, bị trên 9 tầng trời sát cơ lây. Cái này 12 người dù sao vẫn là âm thần kỳ tu sĩ, rất nhanh thì cảm nhận được mình tâm tình bị sát ý xâm nhiễm, lúc này mới bước ra một ngụm máu tươi, để cho mình trở nên thanh tỉnh một ít, nhờ vào đó, bọn họ đều lưu lại cũng không đoái hoài tới pháp thuật sẽ bởi vì mình lưu lại, mà tiêu thất. Bọn họ hiện tại nào còn có tâm tình đi giết Lạc Phong, sợ rằng, bọn họ pháp thuật còn không có đem Lạc Phong giết chết, bản thân phản mà đã mất đi bản tính, biến thành một cái chỉ biết giết hại ác ma. Bọn họ lưu lại. Huyền phù ở Lạc Phong bầu trời 12 vầng trăng sáng cũng theo đó tán loạn, Lạc Phong chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, nguyên khí cùng huyết dịch đều trở nên bình thường đứng lên, trên da hóa đá trạng thái, đã ở từ từ rút đi, mà Lạc Phong khôn. Dê tách ra hạt môi, cũng dừng lại, từ cửu thiên chi ngoại chuyển tới sát cơ cũng đột nhiên tiêu thất. Nhưng vào lúc này, 12 đạo kiếm mang lại đã tới Lạc Phong trước mặt, đem toàn bộ của hắn lối đi toàn bộ phong kín, mà Lạc Phong hai bên hai người kia trong nháy mắt bị chôn vùi, kế tiếp chính là Lạc Phong. Lạc Phong trong tay cấp tốc xuất hiện sổ đạo quang mang, nhanh chóng ở chung quanh hình thành một quang cháo, nhưng quang cháo mới vừa hình thành, kiếm mang sẽ theo chi hạ xuống, cường đại chạm kích lực lượng, trực tiếp đem quang cháo đánh nát, bất quá, kiếm mang cũng là kịch liệt tạm đạm xuống, chỉ là, cuối cùng vẫn toàn bộ rơi vào Lạc Phong trên người. Lạc Phong thân thể, như một khối vẫn thạch giống nhau, trực tiếp rơi vào trong hồ, chỉ lưu lại một chuỗi thật dài vết máu. Chứng kỳ, N Lạc Phong bị đánh rơi, bị nguyên thần thiên âm khiếp sợ Trương gia chủ 12 người. Mới rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ không biết Lạc Phong sống hay chết, nhưng coi như không chết, cũng tuyệt đối là bị trọng thương, đến lúc đó, tái chiến cũng chỉ sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Mà Lạc Phong rơi trong nước hồ sau đó, liền không còn có tiếng động, điều này làm cho phía trên tất cả mọi người cảm thấy một tia kinh dị, thần trí của bọn hắn thò vào trong nước, cũng không có chút nào phát hiện. Bất quá, thời gian trong quá khứ sau một lát, trong nước hồ rốt cục xuất hiện một điểm biến hóa, Lạc Phong thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện, cũng chậm rãi lên không. Mà lúc này Lạc Phong, toàn thân đều bị một tầng màu xanh biếc vũ khí bao phủ trong đó, nhìn không ra thương thế của hắn. Hắn như thế nào, nhưng mọi người thấy cái này lục sắc vũ khí sau đó, nhất thời kinh hô, sinh mệnh khí độ. Trương gia chủ cũng là cả kinh nói, tử vong chi khí, sinh mệnh khí độ, chiến hồn, ảnh thạch pháp khí, ngươi. Hắn hiện tại đã không biết lấy cái gì để diễn tả khiếp sợ của hắn, vô luận là ảnh thạch pháp khí vẫn là chiến hồn, mấy thứ này tuy là để cho bọn họ khiếp sợ. Nhưng kém xa tít tắp tử vong chi khí, nhất là cái này sinh mệnh khí độ mang cho bọn hắn chấn động lớn. Tử vong chi khí đó chính là nhất kiện công phòng câu giai vũ khí cường đại, mà sống mệnh khí độ đó chính là hiện bất tử vương bài, chỉ cần nhục thân không trong nháy mắt bị chôn vùi thành tro, vậy có thể bị sinh mệnh khí độ chữa trị, đủ thấy sinh mạng này khí tầm quan trọng. Mà cái Lạc Phong dĩ nhiên đem các loại thu sạch chi trong túi, bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ, làm sao có thể không ước ao, làm sao có thể không tham lam. Làm sao có thể không sát cơ càng sâu? Lạc Phong lạnh lùng xem nổi trong mắt bọn hát. Tham lam, cười lạnh nói, có phải hay không các người rất muốn lấy được ta vật trên người? Cho tới nay, muốn có được trên người ta đồ người, rất nhiều, nhưng mấy thứ này vẫn còn ở lại trên người ta, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau đó cũng phải. Trương gia chủ lại cười khẩy nói, Lạc Phong, coi như ngươi có sinh mệnh khí độ hộ thân, nhưng chỉ cần đem nhục thể của ngươi trong nháy mắt phá hủy, ngươi giống nhau sẽ chết. Ồ! Ngươi có năng lực này sao? Có hay không có năng lực này thử qua mới biết được. Vừa nói, trương trong tay gia chủ hiện lên nhất đạo hồng mang, tùy theo, mọi người liền thấy một khối màu đỏ ngọc bài, đồng phát ra một cổ nhàn nhạt cực nóng khí tức, cái này cổ trích nhiệt khí tức tuy là rất nhạt, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Chứng kiến Trương trong tay gia chủ ngọc bài, mặt khác 11 gã âm thần kỳ tu sĩ, đều là biến sắc, nhưng bọn hắn đều không nói gì thêm. Mà Lạc Phong cũng không khỏi trong lòng căng thẳng, hắn cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý, nhưng vừa nhìn cũng biết cái này cùng phụ lục không sai biệt lắm, chắc là cùng một loại tính chất, bất đồng duy nhất chính là bên trong pháp thuật rốt cuộc là cấp bậc gì, tuyệt đối là âm thần kỳ trở lên, bằng không, Trương gia chủ sẽ không như thế tràn đầy tự tin. Trương gia chủ, tướng cầm cái này màu đỏ ngọc bài tay, chậm rãi vương, mà ánh mắt của hắn nhưng vẫn đứng ở Lạc Phong trên người, âm hiểm cười nói, Lạc Phong, hôm nay ta để ngươi biết một chút về Dương thần kỳ tu sĩ công kích. Đang nói rơi, Trương gia chủ ngũ chỉ nắm chặt, khối ngọc kia bài trong nháy mắt bị bóp nát, ngay sau đó, ở Trương gia chủ trước mặt, liền đột nhiên xuất hiện một con bàn tay màu đỏ rực. Bàn tay cao chừng 10 trượng, còn như hỏa diễm ngưng tụ thành một dạng, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khí thế cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra. Lạc Phong không khỏi biến sắc, cái này hỏa diễm bàn tay chẳng những là khí thế kinh người, ngay cả ngọn lửa này cũng không phải ngọn lửa thông thường. Quá mức thậm chí đã đạt được Tam Dương Chi Hỏa cấp bậc, nhưng Lạc Phong biết, đây không phải là Tam Dương Chi Hỏa, chính là ngọn lửa thông thường. Một màn này, khiến Lạc Phong nhớ tới Khinh Ngữ, nàng sở thi triển ngọn lửa thời điểm, đồng dạng có thể để cho ngọn lửa thông thường uy lực B. Hạo Tăng, cùng trước mắt cái này hỏa diễm bàn tay là bực nào tương tự. Nhưng Khinh Ngữ là ai? Đó là thuần hỏa thân thể, Lạc Phong tuyệt không tin thi triển pháp thuật này người, sẽ là thuần hỏa thân thể, vậy còn dư lại liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Dương thần kỳ tu sĩ thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật, đều có thể uy lực bạo tăng, bất quá, có hay không như vậy, Lạc Phong cũng không biết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 787, Thủy Nguyên Kiếm Trận. Hắn hiện tại cũng không có tâm tình suy nghĩ những thứ này, mà là nghĩ, ứng đối như thế nào một kích này, cái này Dương thần kỳ tu sĩ một kích. Hỏa diễm bàn tay vừa xuất hiện, liền nhanh chóng hướng một phong đẩy mạnh, tốc độ không tính là rất nhanh, cùng trước khi thay đổi trong nháy mắt chiến đấu mà nói. Ngọn lửa này bàn tay đẩy tới tốc độ, thực sự rất chậm. Mà đang ở hỏa diễm bàn tay động tác thời điểm, Mục Phong lại cảm thấy mình thân thể phảng phất bị một loại lực lượng vô hình ràng buộc giống nhau, nhúc nhích đứng lên, biến đến mức dị thường gian nan, càng không cần phải nói tránh thoát một kích này, chỉ có thể ngạnh kháng. Tay chân không thể động đậy, mình pháp thuật công kích lại quá yếu, không được bất cứ hiệu quả nào, còn dư lại cũng chỉ có nguyên thần. Mục Phong liếc mắt nhìn phía dưới hồ nước, lại liếc mắt nhìn trước mặt hỏa diễm bàn tay, cười lạnh một tiếng, đạo: Thủy có thể khắc hỏa, ngày hôm nay liền cho ta xem, ta Mục Phong có thể hay không ngăn lại cái này Dương thần kỳ tu sĩ một kích. Nghe vậy, Trương gia chủ lại cười khẩy nói, thủy là có thể khắc hỏa, nhưng cũng phải nhìn xem nước này có đủ hay không nhiều. Mục Phong không có phản ứng đến hắn, hai mắt trực tiếp nhắm lại, thần thức trong nháy mắt mà phát động, phía dưới hồ nước cũng chợt sôi trào, như bị cuồng phong thổi qua. Hơn nữa, từ trong nước hồ bắn nhanh ra mấy đạo cột nước, ở Mục Phong trước mặt tụ tập thành một cái bàn tay màu xanh nước biển. Đồng dạng có to khoảng 10 trượng, cùng đối diện hỏa diễm bàn tay thể tích tương đương, nhưng khí thế lại yếu rất nhiều. Ở nơi này bàn tay màu xanh nước biển hình thành sau đó, phần dưới kích bắn ra cột nước cũng không có rơi xuống, còn liên tiếp bàn tay này cùng phía dưới hồ nước, nồng nặc thủy linh khí, không ngừng dũng mãnh vào cái này bàn tay màu xanh nước biển trong, khiến khí thế của nó cũng đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chứng kiến Mục Phong hành vi, mọi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ không phải cho rằng Mục Phong không có năng lực ngăn lại một kích này, mà là xem không hiểu Mục Phong là thế nào ngưng tụ ra pháp thuật, bởi vì bọn họ cũng không có cảm thụ được một điểm nguyên khí khí tức, nói rõ Mục Phong căn bản không có vận dụng nguyên khí, không có nguyên khí, vậy hắn là thế nào ngưng tụ pháp thuật. Đối với cái này một điểm, mọi người rất là kinh nghi, nhưng sự thực đang ở trước mắt, hơn nữa, Mục Phong ngưng tụ pháp thuật, uy lực còn đang không ngừng tăng cường, tuy là còn không như Dương thần kỳ tu sĩ một kích này, nhưng giữa song phương chênh lệch, nhưng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Mục Phong không biết những người này là nghĩ như thế nào, nhưng chính hắn cũng có khổ tự biết, thần thức của hắn là ngưng tụ thủy linh khí, điểm này hắn ở viễn cổ bí cảnh thời điểm, liền đã biết, nhưng bây giờ chân chính dùng thời điểm, đối với thần thức tiêu hao vẫn là rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, Mục Phong chỉ có thể toàn lực vận chuyển thần thức, đến ngưng tụ thủy linh khí, đến tăng pháp thuật này uy lực. Thế nhưng, khoảng cách giữa song phương vẫn rất có giới hạn, hỏa diễm bàn tay tốc độ mặc dù có chút chậm, nhưng cũng không phải chậm không có hạn cuối, sở dĩ. Hỏa diễm bàn tay vẫn là đi tới Mục Phong pháp thuật trước mặt, song phương cũng rốt cục đụng vào nhau. Hừ, coi như nơi này là hồ bầu trời, có nồng nặc thủy linh khí, nhưng Dương thần kỳ tu sĩ một kích, như thế nào ngươi có thể ngăn cản? Trương gia chủ không khỏi lạnh lùng mở miệng, chỉ vì hắn chứng kiến hai người gần đụng nhau thời điểm, bàn tay màu xanh nước biển khí thế còn không như hỏa diễm bàn tay. Tiếng oanh minh vang lên theo, chính như Trương gia chủ tưởng tượng như vậy, bàn tay màu xanh nước biển trực tiếp ở trong tiếng ầm ầm tán loạn, nhưng hỏa diễm bàn tay cũng chẳng tốt hơn là bao, tuy là vẫn còn, nhưng ảm đạm rất nhiều, bất quá, uy thế như trước mạnh. Mà Mục Phong đã ở tiếng oanh minh vang lên thời điểm, thần thức lập bị thương nặng, tiên huyết nghịch cửa ra, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô huyết, phảng phất huyết dịch của cả người đều bị hắn nổ ra. Mục Phong không kịp nghĩ nhiều, trong tay phải đột nhiên bắn nhanh ra sổ đạo quan mang, cách người mình hình thành một tầng quang cháo. Hỏa diễm bàn tay đã tới, quang cháo dĩ nhiên cũng chỉ là kiên trì trong nháy mắt, liền bể ra. Bất quá, trải qua cái này hai lần suy yếu, hỏa diễm bàn tay uy thế đã không đủ thì ra là phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào Mục Phong trên người. Tiên huyết lần thứ hai nghịch cửa ra, cũng kèm theo xương cốt tan vỡ thanh âm, tùy theo, Mục Phong thân thể bị hung hăng quẳng, lại trực tiếp tiến nhập trong sương mù, đụng vào trên ngọn núi, tiếng oanh minh chứng minh điểm này. Mà hỏa diễm bàn tay phảng phất là hoàn thành sứ mạng của mình, cuối cùng tán loạn. Thấy như vậy một màn, Trương gia chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, vốn tưởng rằng một kích này có thể đem Mục Phong tại chỗ chôn vùi, nhưng thật không ngờ chỉ là đem Mục Phong đánh bay, sống chết không rõ, nhưng bọn họ cũng đều biết, có sinh mệnh khí độ ở, Mục Phong còn sẽ không chết. Dương thần kỳ tu sĩ một kích, đều không có tại chỗ giết chết Mục Phong, Trương gia chủ sắc mặt có thể đẹp đó mới là lạ đây. Hừ, coi như không có tại chỗ giết chết ngươi, ngươi cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn khôi phục, ta cũng không tin, ngươi chỉ là nhục thân thụ thương. Trương gia chủ tưởng tượng thấy, ngọn lửa này bàn tay chẳng những thương tổn Mục Phong nhục thân, cũng đồng thời thương tổn hắn những địa phương khác, tỉ như đan điền, tỉ như thức hải, đây cũng không phải là sinh mệnh khí độ là có thể chữa trị, còn như sự thực thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tâm lý đang mong đợi, Trương gia chủ nhóm 12 người liền chậm rãi vây tiến lên, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là không có tiếp xúc quá gần mảnh nhỏ sương mù dày đặc, chỉ là ở ngũ ngoài 10 trượng dừng lại. Ho khan khục nhưng ngay khi mấy người vừa mới dừng lại, liền từ trong sương mù truyền đến một tiếng hơi lộ ra thống khổ tiếng ho khan, tùy theo, Mục Phong thân ảnh liền chậm rãi từ trong sương mù lên không. Chứng kiến Mục Phong chẳng những không có chết, hơn nữa, vẫn như thế nhanh liền xuất hiện lần nữa, điều này làm cho Trương gia chủ những người này không khỏi cả kinh, cũng cấp tốc lui lại. Lúc này Mục Phong, toàn thân không còn là máu thịt bé bét, mà là hắc như than cốc, đó là bị hỏa thiêu đốt sau dấu hiệu, thậm chí, ngay cả người chung quanh, đều có thể ngửi được một cổ mùi khét. Sinh mệnh khí độ tái hiện, đem Mục Phong cái bọc trong đó, nhanh chóng tu bổ cái này vết thương chồng chất thân thể, mà ánh mắt của hắn nhưng ở Trương gia chủ nhóm thập trên người của hai người đảo qua, lạnh lùng nói, Trương gia chủ, quả nhiên là hảo thủ đoạn, nhưng đây chỉ là một pháp thuật, mà không phải chân chính dương thần kỳ tu sĩ, muốn giết ta, bằng vào điểm này còn chưa đủ. Trương gia chủ sầm mặt lại, mặc dù hắn biết Mục Phong nói là sự thực, nhưng mình làm sao có thể thừa nhận, cười lạnh nói, coi như mạng ngươi lớn, trốn qua một kiếp này, nhưng ngày hôm nay ngươi như trước không còn cách nào sống ly khai. Ha ha ha. Vậy để cho ta xem một chút các ngươi là thế nào giết ta, Trương gia chủ, vừa rồi ta đón ngươi nhất chiều, vậy các ngươi cũng nếm thử ta cho các ngươi chuẩn bị đông tây đi. Mục Phong hai tay mở, đều tự bắn nhanh ra một ánh hào quang, cũng ở tại trên đỉnh đầu tụ tập, trong nháy, một cái phù văn màu vàng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, tùy theo, cái này phù văn màu vàng liền phát sinh nhức mắt kim quang, như một cái tiểu hình thái dương treo ở Mục Phong đỉnh đầu. Ngay sau đó, từ nơi này lục mang tinh trung cũng bắn nhanh ra cửu đạo kim quang, phân biệt rơi ở bên hồ, tùy theo, ở kim quang này rơi xuống địa phương, lập tức có nhất đạo thủy lam sắc cột sáng phóng lên cao, trọn chín như vậy quang trụ. Thủy lam sắc quang trụ cũng không phải xông thẳng lên thiên, mà chuyển hình cung mà lên, toàn bộ rơi vào Mục Phong đỉnh đầu cái kia phù văn màu vàng mặt trên, tùy theo, một cái màu vàng quang vượng trong nháy mắt lan tràn, các loại lan tràn đến bên hồ thời điểm, mới biến mất. Nhưng bây giờ, một cái to lớn lồng ánh sáng màu xanh nước biển liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái đem trọn cái hồ nước toàn bộ bao phủ ở bên trong vĩ đại quang cháo, một cái đem Trương gia chủ nhóm 12 người, còn có ngoài mấy ngàn trượng cái nào phá hư tu sĩ toàn bộ bao phủ ở bên trong vĩ đại quang cháo, lúc đó triệt để hoàn thành. Chứng kiến cái này nguy nga một màn, tất cả mọi người trở nên biến sắc, bọn họ không biết Mục Phong đây là muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng biết đây là một cái đại hình trận pháp, nhưng lại không phải một cái đơn thuần phòng ngự trận pháp, đây là một cái đại hình sát trận. Bên hồ người vây xem cũng có thể nghĩ ra được, trận kia trong Trương gia chủ đoàn người, đương nhiên sẽ không muốn không đến, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Mục Phong ở cuối cùng lại vẫn ẩn giấu như thế một tay, bấy cha một tay, sở dĩ, bọn họ sốt ruột. Mau ra tay, giết hắn. Trương gia chủ nghiêm ngặt quát một tiếng, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt vung lên, bắn nhanh xuất thiên trượng kiếm mang, điên cuồng chém về phía Mục Phong. Ngay tại lúc đó, mặt khác 11 gã âm thần kỳ tu sĩ, cũng đồng dạng phát sinh công kích như vậy, ngay cả cái nào phá hư tu sĩ, cũng vô pháp chấn định, đều xuất thủ, đầy trời kiếm mang điên cuồng tuôn hướng Mộc Phong. Mộc Phong lại cười sang sảng một tiếng, đạo, ta nói rồi, ta không muốn đối địch với các ngươi, nhưng các ngươi lại khinh người quá đáng. Ngày hôm nay, ta liền cho các ngươi vì mình tham lam trả giá nặng nề, cũng cho các ngươi biết, có vài người không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Thủy Nguyên kiếm trận, khởi. Theo Mộc Phong một tiếng quát chói tai, phía dưới hồ nước đột nhiên kịch liệt lan lộn, cũng phóng lên cao 9 chuôi to lớn thủy kiếm, thành một hình tròn vừa may đem Mộc Phong lao hộ ở trong đó. Tuy theo, đầy trời kiếm mang liền toàn bộ rơi vào cái này 9 chuôi thủy kiếm trên, tiếng oanh minh tiếp nhị liền tam vang lên, dày đặc tiếng nổ mạnh trùng, song song tiêu thất. Tuy là cái này 9 chuôi thủy kiếm, bị cái này đầy trời công kích sở đánh tan, nhưng Mộc Phong lại bình yên vô sự, cái này làm cho tất cả mọi người đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà Mộc Phong lại cười lạnh nói, các ngươi đã không có cơ hội. Cửu Long hí thủy. Mộc Phong lời của rơi, liền từ trong nước hồ truyền ra vài tiếng trầm muộn long âm, tùy theo, thì có 9 con long thủ chui ra mặt nước, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cấp tốc ra, hiện ra ở trước mặt mọi người là 9 cái thủy lam sắc nghìn trượng cự long. Điều này làm cho Trương gia chủ những người này sắc mặt tái biến, cái này 9 con rồng lớn khí thế của, đã vượt qua bọn họ, tốc hành âm thần kỳ điên phong chi cảnh. Cửu Long vừa, toàn bộ tấn công về phía Trương gia chủ nhóm 12 người, nhưng Mộc Phong cũng không có buông tha những phá hư đó tu sĩ, quát lạnh, quần xà vũ động. Thanh âm rơi, từng cái thủy lam sắc trượng dài linh xà như mưa cấp bách ra, điên cuồng tuần hướng những phá hư đó tu sĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mặt hồ phảng phất biến thành long xà thiên hạ. Cửu Thiên Cự Long có vẻ là như vậy chói mắt, mà rậm rạp chẳng trị trượng dài linh xà, càng là khủng bố, chỉ vì nó số lượng nhiều lắm, trong nháy mắt đã đem những phá hư đó tu sĩ hoàn toàn bao phủ trong đó, hơn nữa, trong nước còn không ngừng có linh xà xuất động. Là trọng yếu hơn, hiện tại Mị Ảnh cũng ở đây chút linh xà trong, điên cuồng giết chóc, những phá hư đó tu sĩ không có người nào có thể ngăn cản của nàng giết chóc. Mộc Phong chỉ là lạnh lùng xem bọn hắn liếc mắt, liền đưa mắt nhìn sang cùng Cửu Long giao chiến 12 người, hắn biết những phá hư đó tu sĩ chỉ có thể toàn bộ tử vong, không có con đường thứ hai, mà 12 tên âm thần kỳ tu sĩ, bọn họ cũng phải chết, nếu không, không đủ để kinh sợ thế nhân. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 788, Dương Thần đột kích. Trương gia chủ cái này 12 người bây giờ thật là hỗn hện, trước mặt Cự Long tuy là chỉ có 9 cái, nhưng thực lực lại siêu ra bản thân, đoàn người mình công kích, đều có thể bị đối phương ngăn cản đến, hơn nữa, coi như Cửu Long có tiêu hao đều có thể trong thời gian rất ngắn hồi phục như lúc ban đầu, loại này tiêu bị trường tình huống, khiến Trương gia chủ đoàn người tình cảnh, trở nên càng ngày càng gian nan. Mà Mộc Phong đương nhiên không biết lúc đó nhìn, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, một cái phù văn xuất hiện, cũng rơi vào trong nước. Kiếm phá thương khung. Theo Mộc Phong lời của, thủy bên trong lập tức bắn nhanh ra nhất đạo thủy kiếm, trong nháy mắt đi tới một gã âm thần kỳ tu sĩ trước mặt, trực tiếp từ bụng đi qua, dù cho phòng ngự của hắn pháp khí cũng không có ngăn cản mảy may. Cái gì? Cái này một cái thủy kiếm, lại có thể miểu sát một gã âm thần kỳ tu sĩ, trong nháy mắt khiếp sợ mọi người. Mà người kia nhục thân bị phá sau đó, Nguyên Anh lập tức ly thể, nhưng ngay hắn Nguyên Anh vừa mới xuất hiện, một cái hư ảo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt, trực tiếp đem nắm lên, cũng biến mất theo. Mà ở Mộc Phong trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cái Nguyên Anh, chính là mới vừa cái kia, Mộc Phong không chút do dự đem thu vào túi trữ vật. Trận pháp uy lực vượt quá tưởng tượng của các ngươi, hơn nữa còn có như vậy một cái hồ nước để chống đỡ, ở chỗ này ta là có thể miểu sát âm thần kỳ tu sĩ. Mộc Phong âm thầm cười nhạt, trong tay lần thứ hai bấm tay niệm thần chú, lại một lần nữa lọt vào trong nước. Đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, nhất đạo thủy kiếm rất nhanh mà phát động, tốc độ cực nhanh, khiến đã có chuẩn bị tâm lý âm thần kỳ tu sĩ, vẫn là không có có thể phản ánh qua đây, lại một lần nữa có người vẫn lạc. Còn sót lại 10 tên âm thần kỳ tu sĩ, rốt cục kinh sợ, bọn họ không còn có tâm tình ở chỗ này dây dưa, nhất định phải chạy ra trận pháp này mới được. Bọn họ tạm thời đem Thủy Long đẩy lùi sau đó. Liên đều phát sinh công kích mạnh nhất, chém về phía lồng ánh sáng màu xanh nước biển, trong tiếng ầm ầm, quang cháo nhưng chỉ là lóe ra vài cái, cũng không có chút nào tổn hại. Cái gì 10 tên âm thần kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích, dĩ nhiên không có thể công phá, tuy là công kích của bọn họ cũng không có rơi ở một cái đốt, nhưng uy lực như trước không có thể phủ nhận, có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ tâm té ngã đáy cốc. Các ngươi cũng không cần uổng phí sức lực. Bằng các ngươi còn chưa đủ để lấy phá vỡ trận này, coi như là Dương Thần kỳ tu sĩ cũng đừng nghĩ trong vòng thời gian ngắn đem trận này phá vỡ, các ngươi liền an tâm đợi Tử Thần triệu hoán đi. Làm sao bây giờ? Trương gia chủ 10 người bây giờ là làm thành một cái vòng tròn, ở ngăn cản bên ngoài Cửu Long điên cuồng công kích, tâm lý cũng âm thầm tính toán, bọn họ làm sao có thể cam tâm chết đi như thế. Nhưng bọn họ hiện tại đã không có những thủ đoạn khác, trận pháp không thể phá mở, trước mắt Cửu Long Tiểu không khả năng hoàn toàn chém giết, sợ rằng mới vừa đánh tan một cái, chúng nó sẽ lần thứ hai hình thành, đánh giết bọn nó cây bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại chỉ có lưỡng cái biện pháp, một là phá vỡ trận này, còn nữa chính là chém giết Mộc Phong, thiếu Mộc Phong duy trì, trận pháp kia cũng sắp biến thành một con trống rỗng, có thể hai cái này biện pháp một cái so với một cái khó, bọn họ trước khi tổn thất lớn như vậy, cũng không có sát Mộc Phong, hiện tại càng không thể nào. Sở dĩ bọn họ rất gấp, vừa cấp bách thì có thể làm gì, bọn họ không có biện pháp nào khác. Mà Trương gia chủ trong mắt tuy là cũng có vẻ kinh hoàng, nhưng không giống những người khác rõ ràng như vậy, nhất là ánh mắt của hắn còn bất chợt nhìn về phía Viết Vương, phảng phất là đang đợi cái gì. Mộc Phong nhìn bị Cửu Long vi trụ 10 người, trong mắt ánh sáng lạnh sáng quắc như lửa, hai tay lần thứ hai bấm tay niệm thần chú, hắn không có khả năng ở chỗ này ở lâu, bởi vì hắn biết ở Trương gia còn có Dương Thần kỳ tu sĩ, mặc dù không biết trước đây mình ở Trương gia quấy rối thời điểm, vì sao không có Dương Thần kỳ tu sĩ xuất hiện, nhưng bây giờ lại không thể không đề phòng. Mộc Phong nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, sau đó rời đi Phong Nguyên Tinh, đến lúc đó, coi như Dương Thần kỳ tu sĩ muốn tìm bản thân cũng không khả năng. Trên mặt nước còn không đoạn có thủy kiếm bắn ra, mỗi một lần xuất hiện, liền đại biểu cho một gã âm thần kỳ tu sĩ vẫn lạc không có ngoại lệ, mà bọn họ Nguyên Anh còn lại là thành toàn Mộc Phong, mặc kệ lần chiến đấu này bao nhiêu thảm liệt, không hề nghi ngờ, Mộc Phong thu hoạch vẫn là pha phong, một viên âm thần kỳ tu sĩ Nguyên Anh, đây chính là vô giá vật. Nếu như vận dụng làm nói, là có thể tạo nên một cái âm thần kỳ tu sĩ. Trong trận chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vẫn là thảm thiết như vậy, mà ngoài trận người nào, còn lại là nhìn mục trường khẩu nốc, đã từng cái nào cao cao tại thượng âm thần kỳ tu sĩ, đã từng chúa tể toàn bộ Phong Nguyên Tinh Trương gia chủ, hiện tại tựa như từng cái dê đợi làm thịt, còn đang rẽ rùa khổ sở, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng một màn trước mắt là chân thực như vậy. Âm thần kỳ tu sĩ đang không ngừng vẫn lạc, mà ở bên kia, cái nào phá hư tu sĩ rơi xuống tốc độ càng là kinh người, có thể nói thi thể rơi chẳng bao giờ đình chỉ. Mà đang ở âm thần kỳ tu sĩ còn dư lại 5 người thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm tức giận, dừng tay. Cái thanh âm này đột nhiên truyền đến, lập tức khiếp sợ mọi người, ngoài trận những người đó chỉ cảm thấy trái tim bị hung hăng gõ một cái, sắc mặt đột nhiên trắng lên, cũng hoảng sợ trở ra. Đồng dạng khiếp sợ còn có Mộc Phong, không khỏi nhìn phía ngoài trận bầu trời, thì thầm đạo, rốt cục đến. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà đình chỉ, pháp quyết khởi, thủy kiếm tái hiện. Mà Trương gia chủ trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, mặc kệ người khác làm sao vẫn lạc, chỉ cần mình không chết là được. Khi cái kia thanh âm tức giận rơi xuống đất, một lao già liền đột nhiên xuất hiện ở Mộc Phong bầu trời, cũng nhanh chóng đè xuống bàn tay, tùy theo, một cái to khoảng 10 trượng hỏa diễm bàn tay trong nháy mắt ra, trực tiếp rơi vào quang cháo thượng. Tiếng oanh minh vang vọng thương khung, lồng ánh sáng màu xanh nước biển cũng kịch liệt lóe lên, phảng phất sẽ nghiền nát một dạng. Nhưng cuối cùng vẫn không có, mà hỏa diễm bàn tay lại tán loạn ra, hóa thành đám ngọn lửa phân tán bốn phía. Lão giả biến sắc, hắn thật không ngờ một cái phá hư tu sĩ bố trí trận pháp, dĩ nhiên có thể ngăn cản mình một kích. Trương gia chủ lập tức cao giọng hô, "Hầu lão, mau nhanh phá vỡ trận pháp này, để cho chúng ta đi ra ngoài." Mà Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, "Đạo, các ngươi thật vẫn để mắt ta, ngay cả Dương Thần kỳ tu sĩ đô xuất hiện, nhưng coi như ngươi là Dương Thần kỳ tu sĩ thì phải làm thế nào đây? Muốn phá vỡ ta trận pháp, cũng không phải tạm thời có thể làm được, mà trong lúc ở chỗ này, cũng đủ ta giết bọn họ. Nghe vậy, trong trận những thứ này người còn sống, đều là sắc mặt trở biến, mà Dương Thần cảnh hầu lão, đồng dạng là sầm mặt lại, lạnh giọng nói, ngươi muốn giết bọn hắn, ngươi cũng đừng nghĩ sống nổi rời đi nơi này. Nghe được hầu lão uy hiếp, Mộc Phong lại cười sang sảng một tiếng, đạo, bọn họ trước kia cũng là như thế uy hiếp ta, nhưng kết quả lại là bọn họ toàn bộ muốn chết, uy hiếp của ngươi, đồng dạng vô dụng. Có thể hay không ly khai, ta sẽ nhường các ngươi biết một chút về, như vậy, trước đó, ngươi liền trơ mắt nhìn bọn họ là chết như thế nào đi. Mộc Phong tùy theo quát lạnh một tiếng, vạn kiếm tề phát. Thanh âm rơi, liền từ trên mặt nước bắn nhanh ra vô số đạo thủy kiếm, trong nháy mắt đi tới Trương gia chủ 5 người trước mặt, cũng trực tiếp bao phủ trong đó 4 người. Nhưng liền ở trong đó một con thủy kiếm rơi vào Trương gia chủ trên người thời điểm, trên người hắn liền linh khí một tầng hỏa lồng ánh sáng màu đỏ, dĩ nhiên ngăn trở thủy kiếm công kích. Dương Thần kỳ tu sĩ phòng ngự pháp khí. Mộc Phong sầm mặt lại, thấp giọng nói, quả nhiên là có Dương Thần kỳ tu sĩ chấn giữ gia tộc. Trương gia chủ sắc mặt buông lỏng, cười lạnh nói, Mộc Phong, coi như ngươi có thể chịu kinh người, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn công phá phòng ngự của ta pháp khí, mà trong lúc ở chỗ này, hầu lao đủ để phá vỡ ngươi trận pháp. Nghe vậy, Mộc Phong sầm mặt lại, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hầu lao trong tay đã nhiều một thanh pháp kiếm, cũng vạch trần xuất thiên trượng hỏa kiếm khí màu đỏ, tuy là chỉ có nghìn trượng, nhưng uy thế mạnh, ngoại trừ trước đây đã gặp con kia lôi hỏa thú, tuyệt đối là một phong cuộc đời ít thấy. Kiếm mang sẽ qua, tại trong hư không lưu lại một đạo màu đỏ vết tích, phảng phất ngay cả hư không đều bị chém rách một dạng, kiếm mang chém xuống, lồng ánh sáng màu xanh nước biển lúc này đầy lóe lên càng thêm lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ xuống tới, nhưng quang mang lại ảm đạm rất nhiều, dựa theo này xuống phía dưới, căn bản là kiên trì không vài lần như vậy chẳng kích. Lão giả kiếm mang vừa biến mất, liền xuất hiện lần nữa, cũng rất nhanh chém xuống, hiển nhiên, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Một phong cười lạnh một tiếng, đạo, vậy hãy để cho ta xem một chút, là ngươi trước công phá ta trận pháp, hay là ta trước công phá phòng ngự của hắn pháp khí. Đang nói rơi, một phong thân ảnh lại đột nhiên tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã tại trường gia chủ ngoài trăm trượng. Tuy theo, sư tử lãng năm người thân ảnh liền xuất hiện sau lưng Lạc Phong, cũng trực tiếp dung nhập một phong trong cơ thể, cường đại chiến ý thốt nhiên mà phát, tu la kiếm vung lên, kích thích ra nghìn trượng kiếm mang, nhưng cái này còn không có xong, ngay sau đó, xuất hiện lần nữa trăm tên chiến hồn, trực tiếp hóa thành lưỡng con cự long, cũng dung nhập trong kiếm quang. Chứng kiến một kích này uy thế, Trương gia chủ cùng hầu lão đều là biến sắc, nhưng bọn hắn còn chưa kịp lĩnh hội loại rung động này, một phong kiếm trong tay mang, uy thế lại lần nữa tăng vọt gấp đôi, lúc này mới điên cuồng hạ xuống. Kiếm mang hạ xuống, Trương gia chủ thân thể trong nháy mắt bị chém bay, bên ngoài thân hỏa diễm quang cháo cũng kịch liệt lóe lên, cũng chợt tạm đạm. Thẳng đến Trương gia chủ đánh vào trận pháp quang cháo thượng, hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự vẫn là không có nghiền nát, Trương gia chủ cố nén thân thể đau nhức, cười thầm nói, một phòng, ta xem ngươi như thế nào công phá phòng ngự của ta. Một phong lạnh rên một tiếng, đem trăm tên chiến hồn thu hồi, nhưng tùy theo lại xuất hiện trăm tên, cùng trước khi bất đồng chính là, cái này trăm tên chiến hồn toàn bộ là người xuyên ngân giáp, từng cái khí thế đều so với trước kia mạnh hơn một bậc. Trăm tên chiến hồn vừa xuất hiện, đồng dạng là hóa thành lưỡng con cự long, mà một phong cũng vung lên tu la kiếm, kiếm khí màu đỏ lần thứ hai ra, cũng dung hợp cái này lưỡng con cự long, một kích này khí thế, cùng trước khi so sánh với cũng không kém. Nhưng một phong phía trước một kích kia, chỉ là rút ra hai cái khí toàn trong nguyên khí, mà lần này, một phong trực tiếp rút ra ba khí toàn trong tất cả nguyên khí, kiếm mang uy thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, cũng điên cuồng chém xuống. Lúc này đây, Trương gia chủ cùng hầu lão triệt để là sắc mặt thay đổi, hầu lão nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám? Ta có sao không dám? Kiếm mang trong nháy mắt rơi vào Trương gia chủ bên ngoài cơ thể phòng ngự thượng, răng rác một tiếng, thanh âm thanh thúy cũng rất nhẹ, lại giống như tử vong triệu hoán, khiến Trương gia chủ trên mặt trong nháy mắt liền đầy kinh khủng. Không. Muộn. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 789, trong tinh không truy sát. Kiếm mang phá vỡ Trương gia chủ phòng ngự sau đó, tuy là khí thế giảm nhiều, nhưng vẫn là thế như trẻ che từ Trương gia chủ mi tâm chém xuống, thân thể trong nháy mắt từ chính giữa bộ ra, bên ngoài Nguyên Anh cũng mau tốc độ bay ra. Người trốn không thoát. Một phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa sẽ đến Trương gia chủ Nguyên Anh trước mặt, nhúng tay khẽ vổ, đem vững vàng nắm trong tay. Nhìn vậy không đoạn rẽ rủa Trương gia chủ, một phong cười lạnh một tiếng, đây là ngươi tự tìm. Không để cho Trương gia chủ nói nhiều dư địa, trực tiếp đem thu vào trong túi lượng đồ. Mà vào lúc này, Thủy Nguyên kiếm trận quang cháo cũng bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, một phong biến sắc, rất nhanh mà phát động, trực tiếp ẩn vào trong sương mù. Ngay một phong tiêu thất ở trong sương mù đồng thời, Thủy Nguyên kiếm trận rốt cục nghiền nát, hầu lão cũng trực tiếp rơi vào sương mù dày đặc bầu trời, nhìn phía dưới sương mù dày đặc, trên mặt đều là sắc cơ, nhà mình gia chủ liền ở trước mặt mình bị giết, mà bản thân dĩ nhiên bất lực, điều này làm cho hắn làm sao trở lại ăn nói, điều này làm cho mặt mũi của hắn còn như thế nào thả. Chính là một cái huyễn trận, có thể hộ ngươi đến khi nào, hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi tỏa cốt dương hôi, mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Nói hầu lão lại một lần nữa ngưng ra một cái hỏa diễm bàn tay, hung hăng rơi ở trong sương mù, tùy theo, ầm ầm chi tiếng vang lên, phảng phất bên trong ngọn núi bị lau sạch giống nhau. Hầu lão nhìn không thấy tình huống bên trong, sở dĩ phía trước công kích vừa biến mất, hắn lại ngưng ra một hộp hỏa diễm bàn tay rơi vào trong sương mù, cũng không để ý có thể hay không công kích được Lạc Phong. Một lần không được, vậy hai lần, vậy ba lần, hắn không tin không có một lần công kích không đến một phong trên người, cũng không tin cái ảo trận này có thể vẫn kiên trì. Trong thạch động, một phong, Diệp Lâm cùng Phượng Thược đều là trao mày cảm thụ được ngọn núi này đổ nát, trong sơn động cũng là loạn thạch rơi, đã không thể an thân. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lâm cùng Phượng Thược tuy là nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng là có thể nghe được. Cho nên bọn họ đều là một phong chém giết người nào mà cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ, nhưng ngay sau đó, một phong mà nói lại đưa các nàng vui sướng tới lạnh thấu tim, đó chính là Dương Thần Kỳ tu sĩ xuất hiện. Mục Phong trầm ngâm một cái, đạo, cái ảo trận này kiên trì không bao lâu thời gian, cũng sẽ bị triệt để phá hủy, mà chúng ta bây giờ còn chưa phải là Dương Thần kỳ tu sĩ đối thủ, chỉ có thể trốn. Nghe được Mục Phong nói như vậy, Diệp Lâm nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì không đúng, mà Phượng Thược lại vội vàng nói, Mục Phong, ngươi có nắm chắc chạy đi sao? Chớ quên còn có Lâm Nhi đây. Nếu như là Mục Phong bản thân, Phượng Thược đương nhiên không biết lo lắng, nhưng có Diệp Lâm cũng không giống nhau. Mục Phong thạch giới chỉ có thể khiến chính hắn tiến nhập, không thể mang bất luận cái gì có sinh mệnh đông tây tiến nhập, vì bảo vệ Diệp Lâm, đây cũng là ý nghĩa Mục Phong cũng không có thể chạy đến thạch giới. Diệp Lâm trên mặt của không khỏi lộ ra vẻ trịnh trọng, đạo, sư phụ, các ngươi trốn đi, không cần lo cho Lâm Nhi, sư phụ đã đem Trương gia chủ sát chết, Lâm Nhi hiện tại chết cũng không có tiếc nuối. Mục Phong lại đột nhiên cười, đạo, ngươi nha đầu kia nói cái gì đó, ta là sư phụ của ngươi, liền có trách nhiệm bảo vệ ngươi an toàn. Vi sư hiện tại mặc dù không là Dương Thần kỳ tu sĩ đối thủ, nhưng chạy trốn nắm chặt vẫn còn có chút. Chuẩn bị một chút, chúng ta trốn. Mục Phong đều nói như vậy, Phượng Thược cũng không tiện nói cái gì nữa, thân ảnh lập tức biến mất, mà Mục Phong cũng sắp Diệp Lâm ôm lấy, cũng nói ra, ôm được, chuyện còn lại ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần đừng buông tay là được. Diệp Lâm ôm thật chặt Mục Phong cổ của, hăng hái gật đầu, đạo, yên tâm đi. Lâm Nhi sẽ không buông tay. Mục Phong khẽ dạ, thân ảnh trong nháy mắt mà phát động. Dây lắc gian, liền biến mất. Mà cùng lúc đó, sương mù dày đặc bên ngoài hầu lao đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm công kích, ở thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn đạo kiếm quang, đồng thời chém xuống. Một phong loại này quỷ dị công kích, bất luận kẻ nào lần đầu gặp phải, đều có thể cảm thấy kinh ngạc, hầu lao cũng sẽ không ngoại lệ, kiếm quang uy lực, hắn không để bụng, nhưng kiếm quang là thế nào xuất hiện, hắn cũng rất tốt kỳ, chỉ là, hiện tại rõ ràng không là tò mò thời điểm. Hầu lao cũng không có động thủ. Chỉ là Dương Thần kỳ tu sĩ khí thế cường đại thốt nhiên bạo phát, hồng quang tùy ý, như một luân gian mặt trời mọc, trong nháy mắt đem cái này tứ chuôi kiếm quang hòa tan. Chính là tương đương với âm thần kỳ tu sĩ công kích, không đáng giá nhắc tới. Hầu lao chẳng đáng cười, phảng phất là ở trương hiện sự cường đại của mình. Nhưng lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, liền thấy một đạo thân ảnh từ trong sương mù cấp tốc ra, dây lắc gian, liền thẳng tới bầu trời, tốc độ cực nhanh, khiến hắn đều là vì thế mà kinh ngạc. Hừ. Muốn chạy trốn, đơn giản là muốn chết. Hầu lao lạnh rên một tiếng, thân ảnh cũng là nhanh mà phát động, sẽ truy kích Mục Phong. Nhưng vào lúc này, ở trước mặt tiểu gia hiện tại mấy đạo kiếm quang, lần thứ hai chém xuống. Hầu lao thân thể không khỏi một trận, nhưng lập tức liền phất tay mà lên, trong nháy mắt đã đem kiếm quang đánh tan, rất nhanh truy hướng Mục Phong, tốc độ cực nhanh, so với Mục Phong còn mạnh hơn ra một bậc. Nhưng một tốc độ của gió, cũng là đột nhiên tăng vọt, tốc độ cùng hầu lao so sánh với cũng là chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Mục Phong cảm thụ được phía sau hầu lao tốc độ, không khỏi cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi không thể ngay đầu tiên ngăn ta lại, vậy ngươi liền không có cơ hội đuổi theo ta. Mặc dù một tốc độ của gió cần muốn nguyên khí cường đại làm chống đỡ, hơn nữa, bởi phía trước chiến đấu, đã khiến trong cơ thể hắn nguyên khí tiêu hao phân nửa còn nhiều hơn, nhưng Mục Phong cũng không để bụng, hắn hiện tại đang hấp thu linh khí tốc độ, đủ để chống đỡ toàn lực phi hành tiêu hao tốc độ. Tốc độ của hai người đều là dị thường kinh người. Trong nháy, liền song song biến mất ở trong mắt mọi người. Nhìn đi xa hai người, lại nhìn trước mặt đã bình tĩnh hồ nước, trong lòng mọi người như trước lưu lại phía trước chấn động, một gã âm thần cảnh thể tu, ngạnh sinh sinh đích chém giết 20 tên đồng cấp tu sĩ, cũng sát mười mấy tên phá hư tu sĩ, như vậy chiến tích, đã đem Trương gia lực lượng trùng kiên đều phá hủy. Hơn nữa, ngay cả gần với Trương gia mặt khác 6 gia tộc lớn nhất, cũng bởi vì đỉnh phong lực lượng vẫn lạc, thực lực đại giảm, ở chưa từng xuất hiện âm thần kỳ tu sĩ trước khi, không còn có ban đầu phong cảnh. Một trận chiến này, cuối cùng rồi sẽ làm cho cả phong nguyên tinh lên tu sĩ, nhớ kỹ một cái tên xa lạ, một người cho tới bây giờ không từng xuất hiện tên, một cái có thể lại cũng sẽ không xuất hiện tên, Mục Phong. Mà Mục Phong hai người, rất nhanh liền lao ra phong nguyên tinh, tiến nhập tinh không. Tiến nhập tinh không sau đó, tốc độ của hai người đều là chợt yếu bớt, trong tinh không thiên địa chi lực vốn cũng không như tu chân tinh thượng, sở dĩ tốc độ của hai người rơi chậm lại vẫn là rất rõ ràng. Bất quá, tốc độ của hai người là đồng thời rơi chậm lại, sở dĩ, giữa bọn họ khoảng cách cùng trước khi cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là, loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, Mục Phong cảnh giới vốn là xa thấp hơn nhiều hầu lao, sở dĩ theo thời gian kéo dài, Mục Phong loại cảnh giới này lên hoàn cảnh xấu lại càng tăng rõ ràng, mà hầu lao nhưng thật ra cùng trước khi so sánh với không có bao nhiêu biến hóa. Tiểu tử, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Một tốc độ của gió ở rơi chậm lại, mà tốc độ của mình nhưng không có biến, hắn tin tưởng dùng không bao lâu thời gian, bản thân liền có thể bắt được Mục Phong, đem tỏa cốt dương hôi. Nhưng lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, ở trước mặt liền xuất hiện lần nữa một thanh kiếm quang, bất quá, lần này xuất hiện kiếm quang, uy thế cũng đã giảm mạnh, không bằng ở tu chân tinh thượng thi triển như vậy. Cho dù như vậy, hầu lao cũng không có thể mặc cho bên ngoài chém ở trên người, bản thân dù sao không phải là thể tu, tuy là kiếm quang giết không chết bản thân, nhưng thụ thương vẫn là khó tránh khỏi, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Sở dĩ, hắn vẫn bất đắc dĩ đình dừng một cái, trong nháy mắt đem kiếm quang đánh tan, lần thứ hai đuổi theo. Cứ như vậy, giữa song phương gần vạn trượng khoảng cách, chỉ chốc lát bị gần hơn, nhưng đột nhiên cũng sẽ bị kéo ra, sau đó sẽ gần hơn, lại kéo ra, quỷ dị tình huống cứ như vậy thay thế xuất hiện. Mà trong tinh không không có bất kỳ chỗ nút, chỉ có thể trốn, thẳng tắp trốn, liền xem ai tốc độ nhanh, không có đường khác có thể chọn. Ba ngày sau, Mục Phong hai người còn đang một đuổi một chạy, nhưng bọn hắn dám không có ngừng trong nháy mắt kế tiếp, cứ như vậy mỗi đêm ngày truy trốn. Chỉ là, bây giờ Mục Phong, sắc mặt đã hơi thấy bạch, trong tinh không chẳng những là thiên địa chi lực loãng, ngay cả linh khí đồng dạng loãng, ở chỗ này phi hành, bản thân hấp thu linh khí tốc độ đã cung không hơn tiêu hao, tiếp tục như vậy nữa, Mục Phong biết, mình tuyệt đối kiên trì không bao lâu. Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, một con trắng tinh nguyên anh liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Lòng bàn tay khí toàn lập tức rất nhanh xoay tròn, điên cuồng hấp thu nguyên anh trong cơ thể thuần khiết nguyên khí, đến bổ sung trong cơ thể nguyên khí. Sau một lát, nguyên anh liền tán loạn ra, Mục Phong trong cơ thể nguyên khí cũng nhận được không ít bổ sung, lại có thể kiên trì một đoạn thời gian. Mà Mục Phong động tác, tại phía xa vạn trượng ra hầu lão cũng là thấy rõ, nhưng hắn chỉ có thể phẫn nộ, chớ không có cách nào khác. Mục Phong nguyên khí đang tiêu hao, nguyên khí của mình cũng đang tiêu hao, nhưng Lạc Phong có nguyên anh cung kỳ hấp thu, nhưng mình nhưng không có. Mặc dù mình tiêu hao không có Mục Phong nghiêm trọng, mới có thể kiên trì lâu như vậy, nhưng quỷ mới biết Mục Phong trong tay còn có bao nhiêu nguyên anh, vạn nhất đem trong cơ thể mình nguyên khí hao hết, vậy triệt để chơi xong. Nhưng trong lòng phẫn nộ thì phải làm thế nào đây, vạn trượng khoảng cách, khiến hắn cũng không có thể phát động công kích, nếu không, hắn nhất định phải đình dừng một cái, đến lúc đó, khoảng cách lại bị kéo ra, coi như cuối cùng công kích rơi vào Mục Phong trên người, sợ rằng uy lực cũng đã giảm đi, không đủ để giết hắn. Thậm chí cũng không thể đối kỳ tạo thành ảnh hưởng, sở dĩ hắn chỉ có thể truy. Hai người đều cấp bách, nhưng hai người ai cũng không dám đỉnh, Mục Phong là sợ đuổi theo, hầu lão là sợ bị quăng rơi, hai người chỉ có thể cắn răng gượng chống. Cứ như vậy, thời gian nhoáng lên lại là ba ngày trôi qua, Mục Phong cũng đã dùng ba nguyên anh, mà phía sau hầu lão cũng bắt đầu dùng đan dược, dùng cái này đến giảm bớt nguyên khí tiêu hao. Không được, tiếp tục như vậy thủy chung không phải là một biện pháp, nhất định phải bỏ rơi hắn mới được. Ngay Mục Phong âm thầm suy tư thời điểm, trong mắt của hắn lại chứng kiến một cái tu chân tinh, viên này tu chân tinh vốn không ở Mục Phong đi tới trên đường, nhưng là trong Mục Phong gần đây một viên tu chân tinh. Mặc kệ, đi vào trước khôi phục một chút. Nghĩ đến liền làm, Mục Phong cấp tốc lạc hướng, nhằm phía cái này tu chân tinh. Chứng kiến Mục Phong hành vi, cái này hầu lão không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Mục Phong nghĩ đến tu chân tinh thượng khôi phục một chút nguyên khí, vậy mình làm sao không phải là, vì vậy. Song Phương cũng rất an ý nhằm phía viên này tu chân tinh. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 790, đó là lưu tinh. Đổi mới nhanh nhất mạng tiểu thuyết, vô đạn song. Huyền Minh Tinh chỉ là một hạ cấp tu chân tinh, cũng là bị một trung cấp tu chân tinh lao lao khống chế được, mà Lý Minh chỉ là một hóa thần trung kỳ tán tu, hắn là cái này tu chân tinh thượng thổ xanh thổ trường người, bất quá, hắn vẫn luôn ngận đê điều. Bởi vì hắn biết, ở chỗ này, hóa thần cực kỳ trở lên tu sĩ, đều là rất nguy hiểm. Nói không chính xác lúc nào đã bị trung cấp tu chân tinh nhân nắm, đi sung mãn làm lao động tay chân, sở dĩ cho tới nay, hắn đều phải không lộ sơn bất lộ thủy, chỉ cầu có thể an an ổn ổn sống. Trên thực tế, sự cẩn thận của hắn cẩn thận cũng mấy lần cứu mạng của hắn, hắn gặp qua nhiều lần trung cấp tu chân tinh lên tu sĩ, trước người tới bắt, mỗi một lần, hắn đều là trong lòng run sợ, nhưng cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, chính là tiến nhập dung hư. Khi đó là hắn có thể ly khai Huyền Minh Tinh, tiến nhập một trung cấp tu chân tinh, mặc dù đang nơi đó dung hư tu sĩ không coi là cái gì, nhưng tốt xấu không cần giống như bây giờ chờ đợi lo lắng. Lý Minh đứng ở trên một ngọn núi, xem lên trước mặt rộng lớn cánh đồng băng ngát, cũng không khỏi mọc lên một cổ hào hùng, chỉ là, hắn rất nhanh thì đè nén xuống mình hào hùng. Liếc mắt nhìn bên người cái này thiếu niên mười mấy tuổi, trong lòng không khỏi thở dài, hắn đều không biết mình vì sao đột nhiên liền thu đồ đệ. Cái này không như bình thường bản thân a. Bất quá, đệ tử của mình coi như không chịu thua kém, 15 tuổi liền tiến vào Kim Đan kỳ, thiên tư vẫn là rất không sai. Bây giờ Lý Minh ngoại trừ trong lòng cái mục tiêu kia ở ngoài, chính là nghị kỹ hảo giáo dục đệ tử của mình, để cho có một ngày có thể trở nên nổi bật, như vậy, chính hắn một làm thầy trên mặt của cũng có quang không phải. Sư phụ, ngài nói ở xa xôi trên bầu trời, có hay không người rất mạnh mẽ đây? Thiếu niên một đôi đen thủi cặp mắt sáng ngời, tò mò nhìn sư phó của mình. Lý Minh khẽ dạ, giả vờ cao thâm nói ra, đương nhiên là có, tinh không không xỉ ản, cao nhân cũng là như qua sông Chi Khanh, liền giống chúng ta chỗ đã thấy cái nào tinh thần, vô số kể. Sư phó kia gặp qua cao nhân như vậy sao? Bọn họ là hình dáng gì? Lý Minh trên mặt vẫn là bí hiểm, đạo, cái nào cao nhân như lưu tinh giống nhau, không phải bọn ta có khả năng nhìn trộm. Đồ nhi, ngươi nhất định phải nỗ lực tu hành, tranh thủ có một ngày, cũng có thể trở thành là người như vậy, trở thành giống qua lại lưu tinh giống nhau, kinh diệm thế nhân. Thiếu niên hăng hái gật đầu, nói năng có khí phách nói, đồ nhi nhất định không biết cô phụ kỳ vọng của sư phó. Lý Minh gật đầu, gương mặt vẻ hài lòng. Mà đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên một ngón tay bầu trời phương xa, vui vẻ nói, sư phụ, ngài mau nhìn, đó không phải là hai quả lưu tinh sao. Nghe vậy, Lý Minh cũng theo thiếu niên đưa đến phương hướng nhìn lại, thật đúng là đừng nói, thật là hai quả lưu tinh, cấp tốc cắt bầu trời, nhất định chính là thuấn tức thiên lý. Nhưng lập tức, Lý Minh sắc mặt của thì trở nên, cái nào là cái gì lưu tinh, rõ ràng chính là hai người, một đuổi một chạy hai người, mà phương hướng đúng là mình nơi đây, điều này làm cho Lý Minh tâm lý bắt đầu sợ lên. Nhưng hắn không dám có bất kỳ động tác, chỉ sợ bản thân khẽ động, liền sẽ khiến hai người này chú ý, đến lúc đó, nhân ra dù cho một cái khí thế bạo phát, đều có thể giết chết bản thân. Chuyện của tôi nét. Hơn nữa, coi như mình muốn tránh đều đã không có thời gian, chỉ vì tốc độ của hai người này quá nhanh, nhanh đến mới vừa rồi còn ở ngoài ngàn dặm, trong nháy, sẽ đến mình bầu trời, cũng lại trong nháy mắt biến mất ở viễn phương. Lý Minh không khỏi ám thở phào một cái, thầm hô may mắn, hắn mặc dù không biết hai người này cảnh giới, nhưng chỉ bằng bọn họ từ bản thân bầu trời thoáng một cái đã qua khí thế của, đều để cho mình trong lòng run sợ, cảnh giới của hắn không cần nhiều lời. Mà thiếu niên lại nghi ngờ nói, sư phụ, đây thật là lưu tinh sao? Làm sao có điểm không giống a? Bởi hai tốc độ của con người quá nhanh, thực lực của thiếu niên lại quá yếu, căn bản cũng không có thấy rõ là vật gì, nhưng một mạch dù ở nói cho hắn biết, vậy không như lưu tinh. Lý Minh đem trong lòng sóng lớn đè xuống, trên mặt một lần nữa trở nên bí hiểm đứng lên. Sâu kín nói ra, đó chính là lưu tinh. Được, đồ nhi, lưu tinh ngươi cũng đã gặp, chúng ta cũng nên đi. Thiếu niên khẽ dạ, thân thể trong nháy mắt bị Lý Minh quần quận nổi lên, nhanh nhanh rời đi. Ngày này, Uyển Minh tinh lên tu sĩ, rất nhiều người đều nhìn thấy từ không trung vạch qua hai quả lưu tinh, thực lực thấp nhìn có chút mạc danh kỳ diệu, thực lực mạnh một chút tu sĩ, còn lại là nhìn trong lòng run sợ, cũng may hai quả lưu tinh đều là thoáng một cái đã qua, không có bất kỳ dừng lại. Nhưng bọn hắn không biết, cái này hai quả lưu tinh nhưng vẫn đều ở đây Uyển Minh tinh bầu trời sẽ qua, chính là không gặp tin tức thời điểm, thậm chí, còn có tu sĩ, ngày hôm qua mới vừa từng thấy, ngày hôm nay ngẩng đầu lại chứng kiến. Điều này làm cho một số người không khỏi nghĩ đến, cái này hai quả lưu tinh cũng quá quái dị đi, làm sao vẫn luôn bay trên trời, sẽ không thấy rơi xuống đất đây. Cũng có một chút người may mắn, dĩ nhiên liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày đều có thể thấy một lần, cái này để cho bọn họ không khỏi cảm thán, hỏi thế gian. Ai có thể liên tiếp 3 ngày nhìn thấy cùng một vì sao rơi, tuyệt đối không có người, chỉ có ta, cái này có phải hay không biểu thị, tương lai của ta rất không tầm thường đây, sở dĩ lao thiên tài hội đánh xuống dị tượng, nhắc tới thị ta ư. Cái này hai quả lưu tinh, sợ rằng ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết, bọn họ đi tới, khiến Uyển Minh tinh lên tu sĩ trở nên suy nghĩ miên man, có khi là nơm nớp lo sợ, có khi là đắc chí, có khi là mạc danh kỳ diệu. Một phong tiến nhập Uyển Minh tinh sau đó, cũng không gấp ly khai. Hắn muốn mượn này đến khôi phục trong cơ thể tiêu hao nguyên khí, sở dĩ, hắn ở nơi này không mục đích gì bay lên. Mà hầu lao đồng dạng muốn khôi phục trong cơ thể nguyên khí, hắn đương nhiên cũng không gấp ly khai, bất quá, hắn còn đang tận khả năng muốn đuổi kịp Mục Phong, chỉ là, rõ ràng không có khả năng. Hai người liên tiếp chừng mấy ngày, đều ở đây Uyển Minh tinh thượng chung quanh truy trốn đứng lên, không hỏi phương hướng, cái này một viên tu chân tinh đều bị bọn họ chuyển tầm vài vòng. Lại là sổ ngày trôi qua. Một phong rốt cục chọn rẽ ly khai, vì vậy, cái này hai quả ở Uyển Minh tinh thượng chuyển chừng mấy ngày đường lưu tinh, rốt cục một lần nữa phản hồi tinh không. Thấy người, đều thở dài nói, hoa, lưu tinh trở về địa điểm xuất phát. Tiểu tử, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể trốn tới khi nào. Trải qua nhiều ngày như vậy truy trục chiến, khoảng cách giữa song phương như trước vẫn duy trì vạn trượng khoảng cách, điều này làm cho hầu lao rất là phẫn nộ. Một phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, ta muốn chạy trốn tới ngươi truy bất động thời điểm. Hừ. Lao phu nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Vừa nói, hầu lao thân ảnh đột nhiên một trận, trong tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú. Tùy theo, ở một phong bầu trời liền hình thành một cái dáng đỏ, tùy lượng lớn hỏa diễm giống như mưa đổ rơi, mặc dù chỉ là một cái nhìn như đơn giản hỏa vân thuật, nhưng cái này xuất từ Dương Thần kỳ tu sĩ trong tay, uy đủ sức để bị thương nặng Âm Thần kỳ tu sĩ. Pháp thuật thả ra hoàn tất, Hầu Lao lại lần nữa đuổi theo. Một phong cũng là sầm mặt lại, thủ bên trong lập tức bắn nhanh ra sổ đạo quan mang, trực tiếp ở bên ngoài cơ thể hình thành một quang cháo, đem chính mình lao lao hộ ở trong đó, nhưng cái này dày đặc trong ngọn lửa, một tốc độ của gió vẫn là thật to bị quản chế. Cảm thụ được phía sau rất nhanh đuổi tới Hầu Lao, một phong lạnh rên một tiếng, thần thức lập động, lần thứ hai ngưng tụ mấy chuôi kiếm quang, chém về phía Hầu Lao. Mũ nội nó, lại là chiêu này. Hầu Lao trong lòng là thầm mắng không ngớt, nhưng vẫn không thể định dừng một cái, để ngăn cản cái này kiếm quang chẳng kích. Song phương đều có dừng lại, nhưng hai người cũng tại đồng nhất thời gian thoát khỏi công kích của đối phương, tiếp tục đuổi trốn. Chứng kiến mình pháp thuật, không có đem khoảng cách của song phương gần hơn, Hầu Lao rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có cách nào, hắn không phải là không có cường đại pháp thuật, nhưng cùng lúc pháp thuật càng cường đại, phóng ra thời gian lại càng dài, khoảng cách của song phương liền kéo càng lớn, kết quả cũng không tốt đến nơi đó. Vì vậy, một lần này pháp thuật ngăn cản, cuối cùng vẫn không có đổi bị ạn cái gì, song phương lần thứ hai tiến nhập loại này vĩnh viễn đánh rằng có trong. Lại là sổ ngày trôi qua, một phong lại một lần nữa tiến nhập một cái hạ cấp tu chân tinh thượng, Hầu Lao cũng là theo sát phía sau, song phương lại ở chỗ này chuyển động vài ngày sau, liền rời đi đi. Tình huống như vậy, một phong liên tiếp làm nhiều lần, thời gian cũng đã qua trọn 3 tháng, thời gian 3 tháng trong, một phong không biết mình phi rất xa, thậm chí đều không biết mình trải qua vài cái hạ cấp tu chân tinh, ngược lại phía sau Hầu Lao vẫn còn, vậy hắn nhất định phải trốn. Thời gian 3 tháng, khiến lưỡng cái trong lòng của người ta cũng không có lúc mới đầu sau khi cái chủng loại kia cấp bách, phảng phất bọn họ đều đã thành thói quen loại cảm giác này, ngươi trốn ta truy, ngươi truy ta trốn. Như vậy không có dừng vậy truy đuổi, lại duy trì liên tục số ngày, mà đang ở Lạc Phong muốn lại một lần nữa chọn rẹ một cái hạ cấp tu chân tinh vào củ khôi phục một chút thời điểm, ở trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện một cái to lớn ngôi sao du thuyền. Chứng kiến cái này đại gia hỏa, Mục Phong lại sầm mặt lại, hắn trước đây gặp một lần ngôi sao du thuyền, chính là bị cổ gia chảo đi lên lần kia, mà trước mắt chiếc này ngôi sao du thuyền, cùng Mục Phong đã gặp chiếc kia là giống nhau như lúc, vừa nhìn cũng biết là cùng một nhà. Bất quá, khiến Mục Phong có chút may mắn là, cái này cổ gia ngôi sao du thuyền, phương hướng không phải chiều nổi tới mình, hiển nhiên không phải nhắm vào mình, thế nhưng hắn đi tới phương hướng, lại cùng mình tương đồng, nếu như mình không lạc hướng, vậy sẽ phải từ nơi này cổ ra ngôi sao du thuyền hai bên trái phải trải qua. Có thể Mục Phong biết, ở này chiếc ngôi sao trên du thuyền, nhưng còn có một gã Dương Thần kỳ tu sĩ tọa chấn, chính là cái kia cổ đại quản gia, nếu như bị hắn phát hiện, vậy mình không muốn đối mặt hai cái Dương Thần kỳ tu sĩ truy sát, cái này một cái đều đủ bản thân nhận được, lại nhiều, kết quả kia có thể nghĩ. Mục Phong bất đắc dĩ chỉ có thể rất nhanh lạc hướng, đồng thời ở chuyển hướng đồng thời, tướng mạo cũng nhanh chóng biến hóa, trong nháy thì trở thành một trung niên nhân. Cảm thụ được Mục Phong biến hóa, vẫn ôm Mục Phong Diệp Lâm không khỏi thấp giọng hỏi, sư phụ, làm sao? Mục Phong cười nhạt một tiếng, đạo, không có việc gì, gặp phải chuyện gì đều có sư phụ, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Mục Phong nói như vậy, Diệp Lâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôm Mục Phong song trưởng cũng chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào Mục Phong trên vai, hiện ra hết an nhàn, nàng tin tưởng chỉ cần có Mục Phong ở, bản thân liền không có việc gì. Có Mục Phong ở, nàng là có thể buông tất cả lo lắng. Mục Phong đột nhiên lạc hướng, cũng để cho Hầu Lao sững sờ, nhưng tùy theo, hắn cũng chứng kiến xa xa chiếc kia hắc sắc ngôi sao du thuyền, càng là chứng kiến ngôi sao trên du thuyền cổ gia tiêu chí, điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng vui vẻ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 791, thiêu đốt máu huyết. Hầu Lao lập tức cao giọng nói, cổ gia đạo hữu, các ngươi cổ gia muốn tìm Mục Phong, tiểu tại này chỗ. Hầu Lao thanh âm xa xa truyền ra, chứ không nói cổ gia nhân có nghe hay không, ngược lại Mục Phong là nghe được, sở dĩ, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến. Quả nhiên, ở Hầu Lao thanh âm sau khi rơi xuống đất, liền từ chiếc kia ngôi sao trên du thuyền bay ra một đạo thân ảnh, nhưng hắn cũng không có lập tức đuổi theo, mà là tản ra thần thức, ở Mục Phong cùng Hầu Lao trên người đều nhìn quét xuống. Lập tức liền nghe hắn nói, nguyên lai là Hầu đạo hữu, Mục Phong không phải ở các ngươi Phong Nguyên tinh thượng, chúng ta nhận được các ngươi trường gia tin tức, cũng đã phái người đi vào vây giết hắn. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hiển nhiên, hắn cũng không có xuyên qua Mục Phong ngụy trang. Lao ra hỏa này, này cũng là lúc nào, còn dài dòng như vậy. Hầu Lao trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là giải thích, đi vào Phong Nguyên tinh vây người giết hắn, đều đã chết, bao quát ta Trường gia gia chủ, chọn 20 tên âm thần kỳ tu sĩ đều vẫn lạc, Lao Phu cũng chọn truy hắn 3 tháng, hạnh may ở chỗ này gặp phải cổ đạo hữu, khiến chúng ta cùng nhau đánh chết. Nghe được hầu lão mà nói, cổ đại quản gia sắc mặt rốt cục biến, bọn họ người phái đi ra ngoài, dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống, còn chọn 20 tên âm thần kỳ tu sĩ toàn bộ ngã xuống, bao quát Trương gia gia chủ đều chết, đây cũng quá kinh người đi. Nhưng hắn cũng chỉ là cả kinh, liền phản ứng kịp, hiện tại mặc kệ hầu lão nói là có thật hay không, vậy mình nhất định phải xuất thủ, chỉ có đem điều này một phong bắt giữ, mới có thể hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Vì vậy, cổ đại quản gia hướng phía dưới ngôi sao du thuyền nói ra, các ngươi tiếp tục đi trước mục đích, lão phu sau đó sẽ tự mình chạy đi. Phải. Trên thuyền truyền đến một tiếng cung kính nói, sau đó, cổ đại quản gia liền trong nháy mắt tiêu thất, phương hướng chính là một phong chạy trốn phương hướng. Con mẹ nó, cuối cùng vẫn đến. Một phong thầm mắng một tiếng, lại cũng không đoái hoài tới nguyên khí có hay không tiêu hao nghiêm trọng, phía sau quang xí lại phồng, tốc độ cũng trong nháy mắt tăng vọt. Một phong đột nhiên bạo phát, khiến truy hắn 3 tháng hầu lão, nhất thời là quá sợ hãi, một phong tốc độ bây giờ đã siêu ra bản thân, nhưng lại không chỉ một điểm, điều này làm cho hầu lão làm sao không sợ. Hắn chính là đem một phong cảnh giới rõ ràng, chính là một cái phá hư tu sĩ, tối đa hơn nữa một cái âm thần cảnh thể tu, trước khi có thể cùng mình bảo trì cùng tốc độ. Đã khiến hầu lao rất là khiếp sợ, có thể thật không ngờ, trải qua 3 tháng phi hành, song phương đều đang tiêu hao nghiêm trọng dưới tình huống, một phong còn có thể bộc phát ra như vậy tốc độ kinh người, hắn không thể không sợ. Đồng dạng khiếp sợ còn có từ một hướng khác mà đến cổ đại quản gia. Hắn chính là từ hầu lao trong miệng biết được, bọn họ song phương đã truy trốn 3 tháng, hơn nữa, từ hầu lao tốc độ bây giờ là có thể hắn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, dựa theo này một phong cũng có thể chẳng tốt đẹp gì. Có thể sự thật cũng... Một phong lại vẫn có thể trong nháy mắt bạo phát, tốc độ so với chính hắn một trạng thái tuột cùng dương thần kỳ tu sĩ, có nhanh hơn một phần, hắn há có thể không khiếp sợ. Nhưng càng để cho bọn họ khiếp sợ chính là, một tốc độ của gió còn đang vững bước tăng, khoảng cách của song phương cũng đang nhanh chóng kéo ra, cái này để cho hai người cộng đồng vây giết một phong nguyện vọng trong nháy mắt thất bại, chỉ có thể đi theo một phong phía sau liều mạng đuổi kịp. Chết tiệt! Hắn chả thế nào có thể buộc phát ra như vậy tốc độ kinh người. Hầu lao đã có chút hồn hện. Chỉ vì tam phương trong, mình bây giờ chấm nhất, chỉ có thể gió thân ảnh càng ngày càng xa, mà bất lực. Đương nhiên còn có một loại biện pháp, đó chính là thiêu đốt máu huyết, chẳng những có thể khiến hắn trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Hơn nữa, còn muốn vượt xa khỏi, khi đó tốc độ tuyệt đối còn mạnh hơn một phong, chỉ là, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Thiêu đốt máu huyết lúc này bảo toàn tánh mạng thời điểm, mới có thể dùng tay đoạn, cái này truy một người làm sao có thể dùng. Sau một lát, vốn là từng hình tam giác truy đuổi ba người. Hiện tại đã trở thành một đường thẳng, một phong ở trước mặt nhất, trung gian là cổ đại quản gia, phía sau nhất là hầu lão. Mà một phong cùng cổ đại quản gia giữa khoảng cách, lại ước chừng có mấy chục dặm xa, hơn nữa, loại này chênh lệch còn đang từng bước kéo ra. Cổ đại quản gia lại thần sắc lạnh lùng, đạo, ta ngược lại muốn có thể kiên trì bao lâu. Hắn mới sẽ không tin tưởng một phong loại này bạo phát là bình thường hành vi, nhất định là thi triển bí pháp gì, nếu là bí pháp liền nhất định có thời gian hạn chế, hơn nữa. Còn muốn thừa nhận mãnh liệt phản vệ, chỉ cần một tốc độ của gió hạ, vậy hắn đem không có phản kháng chút nào lực, sở dĩ, cổ đại quản gia không nổi, chỉ cần hắn còn một phong là được. Sư phụ, như ngươi vậy sợ rằng kiên trì không bao lâu. Diệp Lâm mặc dù không biết một phong là dùng phương pháp gì, mới buộc phát ra như vậy tốc độ kinh người, nhưng nàng đồng dạng biết, một phong kiên trì không bao lâu. Một phong thầm than một tiếng, hắn đương nhiên biết mình kiên trì không bao lâu thời gian, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ tươi cười, đạo, yên tâm đi. Vi sư không có việc gì. Ngoài miệng là dường như không có việc ấy, nhưng trong lòng nghĩ thầm, tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp, nhất định phải mau sớm thoát khỏi bọn họ, nếu không. Coi như nguyên khí hao hết, cũng trốn không thoát bọn họ đuổi bắt. Một phong trong mắt ngoan sắc thoáng hiện, máu huyết lập tức thiếu đốt, trả giá một giọt tinh huyết đại giới, đổi lấy là đan điền nguyên khí khôi phục, nhưng khí toàn trung lại không có bất kỳ biến hóa nào, người khác thiêu đốt một giọt tinh huyết là có thể đem chính mình khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Đó là bởi vì người khác chỉ có một đan điền, mà một phong ngoại trừ đan điền ở ngoài, còn có mấy người khí toàn, sở dĩ, một giọt tinh huyết chỉ là khiến hắn bên trong đan điền nguyên khí khôi phục đỉnh phong, nhưng không có khí toàn trong nguyên khí cũng khôi phục đỉnh phong. Đại giới là thảm trọng, nhưng hiệu quả còn là rất rõ ràng, chỉ thấy một tốc độ của gió lần thứ hai tăng vọt, so với trước kia muốn gia tăng gấp đôi. Cảm thụ được một phong khí thế của cùng tốc độ biến hóa, Diệp Lâm nhất thời kinh ngạc nói, sư phụ ngươi. Không đợi nàng nói xong, một phong đã đem bên ngoài cắt đứt, đừng nói chuyện, chúng ta trước muốn trốn đi ra ngoài hay nói. Diệp Lâm cũng không lên tiếng nữa, chỉ là trong mắt nàng lo lắng cũng đậm. Mà một phong lại một lần nữa bạo phát, khiến xa xa suýt ở phía sau cổ đại quản gia hai người, đều là quá sợ hãi, kinh ngạc nói, máu huyết thiêu đốt. Bọn họ trước khi không biết Mộc Phong chỉ là dùng bí pháp gì, nhưng lần này bọn họ lại biết. Con mẹ nó, thật đúng là ác, đầu tiên là bí pháp phía sau là máu huyết thiêu đốt, hắn sẽ không sợ khi lúc này đi qua, song trọng phản phệ phía dưới, sẽ trực tiếp lấy mạng của hắn sao. Cổ đại quản gia cũng không khỏi bị Mộc Phong hành vi hung hăng chấn động một lần, nếu như đổi thành bản thân, không biết có thể hay không, giống Mộc Phong như vậy quả đoán, câu trả lời là không, coi như cuối cùng nhất định phải thiêu đốt máu huyết, cũng muốn đến bên bờ sinh tử thời điểm, mà bây giờ Mộc Phong rõ ràng vẫn chưa tới cái loại tình trạng này. Chấn động về chấn động, nhưng hắn vẫn không sẽ nhờ đó mà dừng lại, nhưng này thì phải làm thế nào đây, Mộc Phong vốn là tốc độ liền nhanh hơn bọn họ, đây cũng thiêu đốt máu huyết, tốc độ đã vượt xa khỏi bọn họ. Không lớn chốc lát, Mộc Phong thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn, bất quá, bọn họ rất nhanh thì thả ra thần thức, tiếp tục truy tung Mộc Phong, thần trí của bọn hắn có thể sánh bằng con mắt, không sợ Mộc Phong chạy thoát, trừ phi hắn có thể đem chính mình bỏ qua Triệu Dạm, nhưng rõ ràng là không có khả năng. Cảm thụ được bao phủ ở trên người mình hai cổ thần thức, Mộc Phong lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ, muốn dùng thần thức đi theo dõi ta, vọng tưởng. Mộc Phong sở dĩ cùng Hầu Lão dây dưa như thế liền, chính là vẫn không thể đem Hầu Lão lắc tại ánh mắt ở ngoài, mà chỉ cần ánh mắt, Mộc Phong bất kỳ biện pháp nào cũng không có, chỉ có thể trốn. Nhưng nếu như ánh mắt đều, chỉ bằng thần thức tra xét, Mộc Phong có thừa biện pháp, làm cho đối phương không dò được bản thân. Thần thức trong nháy mắt mà phát động, nhưng cũng không có tản ra, mà là đem chính mình hai người lao hộ ở trong đó, nhưng Mộc Phong vẫn là không yên lòng, trong tay quang mang lóe lên, sổ đạo quang mang trực tiếp rơi ở trên người mình, tùy theo liền hình thành một quang cháo. Thần trí của ta hơn nữa một cái ẩn nấp trận, còn như thế nào theo dõi ta? Mộc Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng tốc độ của hắn không giảm, phương hướng cũng không còn biến, bây giờ đối phương là không tra được bản thân, nhưng bây giờ còn chưa phải là tránh lúc thức dậy, trốn nữa một đoạn thời gian hơn nữa. Liền đang ẩn nút trận xuất hiện thời điểm, phía sau cổ đại quản gia cùng Hầu Lao sắc mặt chợt biến đổi, Mộc Phong dĩ nhiên tại thần trí của bọn hắn hư không tiêu thất, loại chuyện quỷ dị này, bọn họ chưa từng gặp được, Mộc Phong rốt cuộc là như thế nào làm được. Không cam lòng phía dưới, hai người ly khai đem thần thức tràn lớn nhất khoảng cách, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Hơn nữa, ở Mộc Phong từ bọn họ trong thần thức biến mất chỗ đó, thế nhưng trước không thôn sau không tiệm, không có tu chân tình, hắn coi như tránh cũng không có chỗ à. Hai người rất là không nghĩ ra, cái này Mộc Phong là thế nào liền hư không tiêu thất. Hai người nghĩ, tốc độ không khỏi chậm lại, cũng hối hợp lại cùng nhau, cổ đại quản gia nhãn Hầu Lão, đạo, chúng ta còn muốn hay không truy. Đuổi theo, đương nhiên muốn theo đuổi, chúng ta mặc dù không biết hắn là như thế nào từ chúng ta trong thần thức biến mất, nhưng bản thân của hắn nhất định không có tiêu thất, hắn nhất định sẽ trốn ở người nào tu chân tinh tiến lên. Hầu Lão đương nhiên không thể buông tha, nếu không, chi ba tháng đầu khổ cực, chẳng phải là uổng phí. Mà cổ đại quản gia nghe xong hắn, lại nhíu mày, đạo, Hầu đạo hữu, lời là nói như vậy, nhưng chúng ta căn bản không biết hắn sẽ trốn ở người nào tu chân tinh thượng, bằng hai người chúng ta ở nơi này một mảnh tu chân tinh thượng tìm kiếm, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Hơn nữa, phía trước cách đó không xa liền vượt qua phạm vi thế lực của chúng ta muốn ở thực lực của người khác trong phạm vi tìm kiếm, nhất định phải nói với người ta rõ ràng một cái, để tránh khỏi hiểu lầm. Chuyện này Hầu Lão cũng không khỏi do dự. Bọn họ mặc dù là dương thần kỳ tu sĩ, là trung cấp tu chân tinh thượng đỉnh phong, nhưng dù sao bọn họ vẫn là hai người mà thôi, muốn ở nơi này một mảnh Mộc Phong có thể ẩn nút tu chân tinh thượng nhất tìm kiếm, đó chính là biển rộng tìm kim. Hơn nữa, muốn ở nơi này một mảnh trong phạm vi tứ vô kỵ đạn tìm kiếm, nhất định phải hướng quản hạt cái phạm vi này trung cấp tu chân tinh lên chúa tể lên tiếng kêu gọi, nếu không, khiến cho hiểu lầm vậy không tốt. Nếu không như vậy đi. Hầu đạo hữu ngươi bây giờ tiêu hao cũng tương đối nghiêm trọng, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi hảo hảo khôi phục một chút, thuận tiện chuyện tin tức trở lại, khiến Lưu gia Tam gia cũng kéo vào được, như vậy chúng ta nắm chặt cũng liền lớn hơn một chút. Bản bộ đến từ Cồn Vật Bi, Kim Kỳ N. Chương 792, Hôn Mê. Một phong đầu tiên là sử dụng bí pháp, phía sau lại thiêu đốt máu huyết, hiện tại coi như hắn trốn đi, cũng đã là bị trọng thương, coi như bất tử, muốn trong vòng thời gian ngắn khôi phục cũng là không có khả năng. Sở dĩ, chúng ta không cần lo lắng hắn sẽ chạy ra cái phạm vi này. Cổ đại quản gia đều nói như vậy cặn kẽ, Hầu Lao cũng chỉ có thể gật đầu, dù sao mình tiêu hao thực sự rất nghiêm trọng, nhất định phải mau sớm khôi phục một chút. Mộc Phong, các loại Lao phu bắt được ngươi, chắc chắn để cho ngươi sống không bằng chết. Hầu Lao trong lòng hung hăng nguyền rủa chửi một câu, hắn hiện tại cũng chỉ có thể lấy phương thức này để phát tiết đối với Mộc Phong hận ý, liên tục truy 3 tháng, dám không có một chút thu hoạch, hắn có thể không hận sao. Hai người lần thứ hai tiếp tục tiến lên, chỉ là tốc độ của bọn họ cùng trước khi so sánh với đã là thiên xoa địa viễn, càng giống như hai cái du lịch người. Mà Mục Phong hai người, có rất nhanh phi hành sau một lát, cũng rốt cục một cái tu chân tinh, vẫn là một cái hạ cấp tu chân tinh, điều này làm cho Mục Phong không khỏi ám thở phào một cái. Hắn hiện tại máu huyết thiêu đốt đã chuẩn bị kết thúc, hắn nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, mà nếu như trước mắt là một trung cấp tu chân tinh, Mục Phong thì không khỏi không suy tính một chút, có hay không rớt xuống, trung cấp tu chân tinh thượng thế nhưng có dương thần kỳ tu sĩ, đã biết sao từ trên trời mà đến, Mục Phong không dám xác định có thể hay không bị bên ngoài biết được. Nếu như là ở bình thường, Mục Phong đương nhiên không để bụng, nhưng bây giờ, mình đã người bị thương nặng, cũng nữa không qua nổi cùng dương thần kỳ tu sĩ dây dưa. Mà hạ cấp tu chân tinh thì bất đồng, ở chỗ này, mình coi như rơi vào trạng thái ngủ say, Phượng Thược cùng mị ảnh các nàng cũng đủ để giải quyết hết thể phiền phức, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Hai người tiến nhập viên này tu chân tinh sau đó, Mục Phong khí thế trên người ngay cấp tốc biến mất, sắc mặt cũng là trở nên sắt trắng như tờ giấy, kêu đau một tiếng vang lên, Mục Phong liền triệt để đã bất tỉnh. Sư phụ cảm thụ được Mục Phong tự do đau quặn bụng dưới, trong ngực hắn Diệp Lâm nhất thời kinh hãi, vội vàng ôm chặt Mục Phong, cũng giữ vững thân thể chậm rãi đau quặn bụng dưới. Diệp Lâm liên tục kêu vài tiếng, cũng không trông thấy Mục Phong thanh tỉnh, lo lắng phía dưới, chỉ có thể trước tiên tìm một nơi ẩn thân mới là, nhưng ngay nàng ôm Mục Phong chuẩn bị rơi xuống đất thời điểm, đi phát hiện trên mặt đất đang có mấy người, hơn nữa, còn ngửa đầu đang nhìn mình. Diệp Lâm biến sắc, nàng mặc dù biết mấy người này không phải là của mình cựu nhân, nhưng đầu năm nay, người xa lạ gặp lại chuyện gì cũng có thể phát sinh, hơn nữa Mục Phong vẫn còn đang hôn mê, không thể lại phức tạp. Vì vậy, Diệp Lâm liền cấp tốc lạc hướng, ôm Mục Phong sẽ bay đi. Nhưng phía dưới mấy người kia dĩ nhiên nhất tề vọt lên, cũng mái trèo Lâm vây ở trong đó, cái này tổng cộng 5 người, thanh nhất sắc hóa thần tu sĩ, ánh mắt của bọn họ ở Diệp Lâm trên người quan sát một lần sau đó. Liên gió, trong mắt dĩ nhiên lộ ra một tia tham lam. Bọn họ cũng không biết Mục Phong là ai, nhưng bọn hắn lại có thể Lâm là hóa thần tu sĩ, có thể bị hóa thần tu sĩ xưng là sư phó người, tuyệt đối là hư cảnh tu sĩ vật trên người. Đối với hóa thần tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là một cái rất lớn hấp dẫn. Hơn nữa, hiện tại ở nơi này hư cảnh tu sĩ vẫn còn đang hôn mê, chính là động thủ cơ hội tốt, ngày như vậy hàng vận may tỷ lệ thế nhưng rất nhỏ, bọn họ làm sao có thể khiến cơ hội như vậy từ bên người trốn. Diệp Lâm biến sắc, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Diệp Lâm đối diện tên trung niên nhân kia âm thanh cười, đạo, hắn là sư phó của ngươi chứ? Không sai, các ngươi tốt nhất không nên có ý kiến gì. Sư phó ta năng lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi nếu là có một điểm ý đồ xấu, chờ các ngươi đúng là tử vong. Diệp Lâm niên kỷ tuy nhỏ, nhưng nàng cũng không nốc, mấy người này không nói hai lời liền ngăn trở đường đi của mình, rõ ràng không có chuyện tốt lành gì, đã như vậy, còn không bằng đem lời làm rõ, còn có thể kinh sợ bọn họ xuống. Nhưng nàng là nghĩ như vậy, có thể lời của nàng, tuy là khiến mấy người biến sắc, nhưng tùy theo trong mắt lửa nóng càng đậm, một phong cảnh giới càng cao, đồ trên người hắn lại càng tốt. Mặc kệ lúc hắn thanh tỉnh cường đại bao nhiêu, ở lúc hôn mê, chính là vẫn dê đợi làm thịt, chỉ cần giết Diệp Lâm, tất cả còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hắc hắc. Tiểu cô nương, chúng ta đã động ai tâm nghĩ, cũng chỉ có thể kiên trì xuống phía dưới. Người nọ cười âm hiểm một tiếng, tùy theo đạo, động thủ, tiết kiệm đêm dài nhiều ngộng. Năm người đều mà phát động, hiển nhiên bọn họ cũng là tâm tư quả đoán hạng người. Diệp Lâm nhất thời là vừa sợ vừa giận, bản thân chỉ là một hóa thần tu sĩ. Mà đối phương cũng năm tên hóa thần tu sĩ, nếu như chỉ là mình, có một phong vì mình chế tạo bộ pháp ý, ngược lại cũng có thể đưa bọn họ toàn bộ đẩy lùi, thậm chí đánh chết, nhưng bây giờ còn phải bảo vệ một phong, bản thân cũng có chút lực bất tòng tâm. Nhưng vào lúc này, một phong trên người đột nhiên bắn nhanh ra nhất đạo hồng mang, cũng ở Diệp Lâm trước mặt hóa thành hình bóng của một người con trai, tuy là thân thể hắn có chút hư huyễn, nhưng hắn sở lưu lộ khát máu khí tức, lại làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, bao quát Diệp Lâm. Qua Vân vừa xuất hiện, nhúng tay khẽ vồ, sẽ đem 5 người công kích mà đến bản mệnh pháp khí chảo vào trong tay, ngũ chỉ dùng sức, sinh sôi đem toàn bộ bóp nát. Bản mệnh pháp khí bị phá, 5 người lập bị thương nặng, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ rất nhanh trở ra. TV con kiến hôi, các ngươi nếu động thủ, nhất định phải chết. Đang nói rơi, Qua Vân thân thể liền hóa thành nhất đạo hồng tuyến, trong nháy mắt từ một người trước ngực đi qua, mà hồng tuyến không có dừng chút nào lưu, liền lạc hướng một người khác. Ngắn ngủn một cái hô hấp, 5 người này liền toàn bộ rơi, triệt để tử vong. Mà Qua Vân cũng lần thứ 2 trở lại Diệp Lâm trước mặt, chỉ là nhàn nhạt gió liếc mắt, liền trong nháy mắt biến mất. Mà Diệp Lâm còn lại là rất khiếp sợ, nàng còn không biết Mục Phong trên người còn có một người như thế, hơn nữa, còn có đậm đà như vậy khát máu khí tức, Nhất đạo đây là một cái máu tươi đầy tay chủ, hắn đứng ở trước mặt mình, bản thân liền cảm thấy một cổ sự khó thở hào giác. Mà vào lúc này, Phượng Thược thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện, nhãn trên mặt lưu lại khiếp sợ Diệp Lâm, khẽ cười nói, ngươi không cần lo lắng, hắn là sư phó ngươi pháp khí, chỉ vì hắn là Tu La Đạo truyền nhân, cho nên mới phải có nồng đậm như vậy sát khí. Tu La Đạo. Diệp Lâm trong lòng lại là cả kinh, Tu La Đạo nhân chẳng những chiến lực kinh người, càng là khát máu như mạng, loại này nhân không có một là người dễ chê ơ. Phảng phất là Diệp Lâm tâm tư, Phượng Thược tiếp tục nói, hắn trước kia là sư phó ngươi địch nhân, chỉ là cuối cùng bị sư phụ của ngươi thu phục. Phượng Thược, ngươi câm miệng cho ta. Phượng Thược lời còn chưa nói hết, liền từ một phong trong cơ thể chuyển tới một tràn ngập sát cơ thanh âm, không phải Qua Vân còn có thể là ai. Phượng Thược lại bĩu môi, cười khẩy nói, Qua Vân, ngươi bất đi, lẽ nào ta không phải nói sự thực à? Ta bất kể ngươi nói có đúng không là sự thực, ta Qua Vân sự tình, còn chưa tới phiên ngươi thuyết tam đạo tứ. Cắt. Ngươi nghĩ rằng ta muốn nói ngươi, nếu không phải là hướng nha đầu nói rõ, ta mới lười nói ngươi. Qua Vân cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi có cái gì muốn nói với nàng Minh, một phong trên người bí mật còn nhiều nữa, lẽ nào ngươi cũng muốn hướng nàng một nhất thuyết minh, sợ rằng có ít thứ, ngay cả chính ngươi đều không rõ ràng lắm đi. Hơn nữa, nàng chỉ là một phong đệ tử, thân làm đệ tử cần phải làm là an tâm tu luyện, không cần biết một ít thứ không nên biết, một phong muốn để cho nàng biết, thì sẽ nói cho nàng biết, không muốn để cho người khác biết gì đó, đừng nói ngươi ta, thậm chí ngay cả một tuyết cũng không biết. Phượng Thược lạnh rên một tiếng, cũng không nói thêm nữa, nàng đương nhiên không biết đem một phong bí mật đều nói cho Diệp Lâm nghe, chỉ là đem Qua Vân nói ra, đó cũng không phải cái gì cùng lắm sự tình, chỉ là cái này lại bóp Qua Vân chỗ đau, sở dĩ Qua Vân tài sẽ cầm những đạo lý lớn này đến phản bác bản thân, sự thực chứng minh hắn thành công. Phượng Thược cũng không có thể phủ nhận, Qua Vân nói sự thực. Thực cùng Qua Vân ra mặt liền cãi vả, Diệp Lâm mặc dù biết không có bản thân chen vào nói phần, nhưng nàng vẫn là thận trọng nói ra, sư thúc, sư phụ ta bây giờ còn đang hôn mê, chúng ta là không phải muốn đem hắn tìm một chỗ trước an trí xuống tới đây. Chết tiệt, làm sao bắt hắn cho quên. Phượng Thược nhất thời phản ứng kịp, Diệp Lâm nghe được Phượng Thược mà nói, không khỏi trợn mắt một cái. Bất quá, Phượng Thược tùy theo lại là cười, đạo, ngươi yên tâm đi. Hắn không có việc gì. Vừa nói, Phượng Thược liền quan sát tỉ mỉ khởi một phong, mặc dù biết một phong không có việc gì, nhưng gió bây giờ tình trạng, vẫn là không nhịn được nhướng mày, đạo, nguyên khí hao hết, lại thiêu đốt máu huyết, nguyên thần cũng rất suy yếu, thương không nhẹ à. Diệp Lâm nhất thời không nói gì, bây giờ là cá nhân đều có thể một phong thương không nhẹ, nếu không, làm sao có thể khiến một cái âm thần kỳ tu sĩ đã hôn mê, nàng hiện tại mới tính, vô luận là Phượng Thược, vẫn là Qua Vân, bọn họ đều là một phong người, nhưng đối với một phong thụ thương, phảng phất căn bản cũng không làm sao để bụng tựa như. Đáng tiếc nàng không biết, vô luận là Phượng Thược, vẫn là Qua Vân, cùng với Mị Ảnh Hoa Nguyệt, bọn họ đối với một phong thụ thương thật vẫn không thế nào để ở trong lòng, chỉ bởi vì bọn họ thấy nhiều lắm. Đi thôi, chúng ta hãy tìm cái rừng rậm, ở hắn cũng có thể khôi phục mau một chút. Diệp Lâm có chút không hiểu nhiều lắm, bất quá nàng cũng không có hỏi, hiện tại không có gì cả khiến một phong khôi phục chuyện trọng yếu hơn. Một tòa diện tích vạn dặm phạm vi rừng rậm, đây là yêu thú thiên đường. Tu sĩ có rất ít người tiến nhập, nhưng chính là như vậy một tòa rừng rậm, hôm nay lại tiến đến ba khách không mời mà đến, một người trong đó vẫn là hôn mê. Nhưng ba người bọn họ tiến nhập, lại làm cho ngày xưa cái nào đối với tu sĩ kêu đánh tiếng kêu giết các yêu thú, sợ đến câm như hến, không dám có bất kỳ dị động, chỉ có thể trơ mắt môn thâm nhập rừng rậm. Trong rừng rậm mạnh nhất cũng bất quá là hóa thần tu sĩ, mà Phượng Thược hiện tại thế nhưng dung hư đình phong, ở nàng cố ý tán ra khí tức dưới tình huống. Cái nào yêu thú đương nhiên không thì ra tìm phiền toái. Diệp Lâm ôm một phong đi thẳng tới rừng rậm ở chỗ sâu trong, ở một tòa thanh chân núi, mới dừng lại. Sau đó, Phượng Thược ngay chân núi khai ra một chỗ sơn động, mà khi các nàng vào sơn động sau đó, từ một phong mi tâm chỗ lại sáng lên một vệt hào quang, tùy theo, một cái hư ảo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Sư phụ cái hư ảo thân ảnh, Diệp Lâm nhất thời đại hỉ, ngay cả Phượng Thược cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Một phong, nguyên thần của ngươi không phải rất suy yếu sao? Ý thức đều đã rơi vào hôn mê, làm sao ngươi còn có thể phân ra một cái nguyên thần, hơn nữa, còn không có một chút tổn thương. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 793, Diệp Lâm Thiên Kiếp. Một phong khép cười một tiếng, đạo, ta đây phân đi ra nguyên thần, cũng không phải đang dùng thời điểm mới từ chủ nguyên thần thượng tách ra, mà là ta khi tiến vào diễn thần kỳ thời điểm, cũng đã phân ra, hiện tại mấy cái này phân thần, chính là đơn độc tồn tại, chỉ là bình thường cũng ở lại thức hải thôi. Nhưng cùng chủ nguyên thần trong lúc đó, cũng không có quá lớn liên quan. Ô nhưng lập tức, Phượng Thược chính là cả kinh, đạo, vài cái phân thần. Người rốt cuộc có mấy người phân thần. không nhiều lắm, mới ba mà thôi. Ba Phượng Thược nhất thời trừng lớn hai mắt, thì thầm đạo, ba. Còn ba mà thôi, cái này chết yêu nghiệt. Mục Phong cũng không để bụng, mà Diệp Lâm lại cười khúc khích, nàng xem như là nhìn ra, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Thược mới dám nói thế với Mục Phong, mà Mục Phong còn không thèm để ý chút nào. Nói như vậy, ngươi chủ nguyên thần rơi vào hôn mê, vậy ngươi phân thần vẫn có thể khống chế thân thể của ngươi. Vậy ngươi còn để cho mình hôn mê cần gì phải? Mục Phong lại lắc đầu, đạo, tuy là ta phân thần cũng có thể ở chủ nguyên thần ngủ say thời điểm, mạnh mẽ khống chế cơ thể của ta, nhưng này dạng đối với thân thể cũng không có một chút chỗ tốt, dù sao cũng là thân thể ở bị thương nặng phía dưới mới rơi vào hôn mê. Hơn nữa, hiện tại nhục thể của ta là thuộc về chủ nguyên thần, nói cách khác ta đây cái phân thần tuy là cùng chủ nguyên thần cùng bản đồng nguyên, nhưng cũng là hai cái đơn độc tồn tại, nếu như dùng phân thần khống chế thân thể, sẽ đem chủ nguyên thần áp chế xuống, như vậy mặc dù sẽ không gặp phải cái gì phản kháng, cũng có thể thành công, nhưng đối với nguyên thần vẫn có một ít tổn thương, hơn nữa ngay cả nhục thân cũng sẽ tổn thương càng thêm tổn thương, không đến dưới tình huống vạn bất đê. Xê dĩ, ta không biết làm như vậy. Phượng Thược nhất thời trợn, đạo, chiếu nói như ngươi vậy, thân thể của ngươi muốn khôi phục cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, ngươi cái này phân thần chỉ có thể nhìn. Có thể nói như vậy, bất quá, vẫn có thể giúp đỡ một điểm vội vàng. Vừa nói, Mục Phong liền đi tới cửa động, hư ảo ngũ chỉ đạn động, chung quanh thiên địa chi lực cũng mau tốc độ tụ tập thành vài cái phù văn, cũng rơi vào cửa sơn động, tùy theo, liền tan biến không còn dấu tích. Từ bên trong động nhìn qua cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Mà từ ngoài động xem, liền sẽ thấy đây là một cái hoàn chỉnh ngọn núi, cũng không có bất kỳ sơn động các loại tồn tại. Bởi phân thần không có nguyên khí, chỉ có thể khống chế thiên địa chi lực đến ngưng tụ không trung linh khí, để đạt tới lây khí thành trận hiệu quả, tuy là hiệu quả vẫn là tương đồng, chỉ là không có Mục Phong bản thân thi triển tới đơn giản, tới nhanh tiệp. Lập tức, Mục Phong đi tới thân thể của hắn trước mặt, trong tay quang mang tái hiện, ở nhục thân thân chu vi vải kế tiếp tụ linh trận, đến khôi phục thay nguyên khí của người tiêu hao. Nhưng cái này còn không có xong, Mục Phong lại trong sơn động vải kế tiếp ẩn nấp trận, đem mấy người toàn bộ bao trùm ở bên trong, như vậy, coi như bên ngoài có người dùng thần thức điều tra, cũng phát hiện không bọn họ. Chứng kiến Mục Phong cẩn thận như vậy, Phượng Thược chỉ là cười, có Mục Phong ở, cái gì là sự tình cũng không cần bản thân quan tâm, mà Diệp Lâm lại có chút kinh ngạc, đạo, sư phụ, ở nơi này hạ cấp tu chân tinh thượng, hẳn là không có người có thể uy hiếp được chúng ta a. Mà Mục Phong lại nghiêm mặt nói, Lâm Nhi, vô luận lúc nào, đều phải học cẩn thận, mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, đều phải nhớ cho kỹ điểm này, biết không? Diệp Lâm nghiêm sắc mặt, cung kính nói, Lâm Nhi ghi nhớ. Mục Phong gật đầu, tùy theo nhúng tay khẽ vỗ, chỉ thấy từ Mục Phong nhục thân bên hông trong túi đựng đồ, liền bay ra một cái nguyên anh, Mục Phong căn bản không nói cho hắn thời gian, ngón trỏ trực tiếp một chút ở mi tâm, tùy theo, liền rút ra một cái hư ảo thân ảnh. Chính là linh hồn người này. Tùy theo, Mục Phong đem linh hồn đưa cho Phượng Thượng, đạo, đại tỷ, ngươi liền tương kỳ luyện hóa đi, nhân cơ hội này trước đột phá phá hư hơn nữa. Phượng Thược cũng không khách khí trực tiếp đem linh hồn thu hồi, tùy theo liền ở một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa cái này âm thần kỳ tu sĩ linh hồn. Lúc này, Mục Phong nhục thân thượng cũng phát sinh biến hóa, có tụ linh trận tồn tại, để trong này linh khí biến đến mức dị thường nồng nặc. Ở nơi này linh khí nồng nặc dẫn dắt hạ, Mục Phong đan điền còn có mấy cái khí toàn cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cường đại sức cắn nuốt số lượng, khiến đan điền của hắn vị trí cùng mấy cái khí toàn trên vị trí hiện thời đều xuất hiện một cái vòng xoáy. Linh khí như nước tràn vào. Hơn nữa, ở Mục Phong mi tâm chỗ, cũng xuất hiện một cái vòng xoáy, bắt đầu hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, bất kể là cây cỏ, vẫn là sơn thạch, cùng với nước chảy lực lượng tinh thần, đều rối rít mà đến, tiến nhập Mục Phong thức hải. Trong lúc nhất thời, cả trong sơn động, linh khí trở nên như sương mở dạng, mà lực lượng tinh thần càng là nồng nặc phi thường. Biến hóa này, khiến Diệp Lâm nhất thời quá sợ hãi, hiện tại cái này nơi đó còn là một người bình thường sơn động, mà là một nơi động thiên phúc địa a. Mà Mục Phong lần thứ hai nói với Diệp Lâm, Lâm Nhi, ngươi cũng thừa cơ hội này, đột phá dung hư đi. Phải. Diệp Lâm cũng không dám thờ ơ, cái này nhưng là một cái tu luyện điều kiện tốt nhất cơ hội, nàng có thể nào bỏ qua. Đã gặp các nàng đều tiến nhập tu luyện sau đó, Mục Phong mới lộ ra mỉm cười, lúc này đây đại chiến, mặc dù mình thụ thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng tương tự thu hoạch cũng không nhỏ, vô luận là huyết điệt, vẫn là mị ảnh, bọn họ đều được chỗ tốt không nhỏ, chỉ cần bọn họ đem chính mình lấy được những thứ đó. Toàn bộ luyện hóa, đủ để tiến nhập cảnh giới kế tiếp. Hơn nữa, bản thân còn thu một ít âm thần kỳ tu sĩ Nguyên Anh, Phượng Thược cũng có thể mượn đột phá này, có thể nói, trải qua lúc này đây, trên người mình lực lượng, đều phải nhận được tiến bộ không ít, cùng những thứ này hạ so sánh với, bản thân thụ thương cũng đáng. ngũ đại gia tộc, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Sợ rằng dùng không bao lâu, các ngươi sẽ dắt tay nhau mà đến, bất quá, đến lúc đó kết quả như thế nào, liền không phải là các ngươi có khả năng nắm trong tay. Một phong sát ngũ đại gia tộc nhiều người như vậy, cái này nhưng đều là âm thần kỳ tu sĩ. Âm thần kỳ tu sĩ coi như đặt ở trung cấp tu chân tinh cũng là tột cùng chiến lược, là địa phương chúa tể gia tộc cây trụ. Như vậy tu sĩ, coi như là ngũ đại gia tộc cũng không cầm ra vài cái đến, lập tức liền tổn thất nhiều như vậy, bọn họ há có thể từ bỏ ý đồ. Một phong đương nhiên minh bạch điểm này, sở dĩ, bọn họ nhất định sẽ tìm tới bản thân, khi đó, đối mặt mình sẽ không còn là âm thần kỳ tu sĩ, mà là dương thần kỳ tu sĩ, lại không chỉ một người. Đồng dạng, ngày hôm đó đi tới, cũng là mình triệt để cùng ngũ đại gia tộc giải quyết ân oán thời điểm. Lập tức, một phong cái này phân thần ngay cái động khẩu ngồi xếp bằng, hiện tại phượng thượng, mị ảnh đều tiến nhập trạng thái tu luyện, phòng bị trọng trách liền chỉ có thể tự đến. Thời gian một năm lặng yên mà qua, tuy là thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng cái này thời gian một năm, đối với cánh rừng rậm này chủ người mà nói, biến hóa to lớn, có thể sánh bằng quá khứ mấy trăm năm đều lợi hại hơn. Chỉ vì ở một năm trước, tới nơi này hai cái cô gái thần bí, cùng một cái hôn mê nhóm người phía sau, ở rừng rậm vị trí trung ương, một tòa núi xanh chu vi, linh khí dĩ nhiên biến đến mức dị thường nồng nặc. Hơn nữa, ở chỗ này chẳng những linh khí nồng nặc, ngay cả lực lượng tinh thần đều là nồng nặc phi thường. Điều này làm cho trong rừng rậm các yêu thú, đều là kinh nghi không ngớt, nhưng chúng nó lại biết, loại biến hóa này cùng ba người kia thần bí nhân có quan hệ lớn lao. Sở dĩ bọn họ cũng không có bất kỳ dị động, nhưng theo thời gian trôi qua, linh khí này nồng nặc phạm vi đã ở từ từ mở rộng, một giảm, hai giảm, cho đến biến thành một năm sau 10 giảm. Vì vậy, yêu thú nơi này môn đều cũng không nhịn được nữa, đều hướng nơi đây mà đến, bất quá, vì tránh cho người ở bên trong hiểu lầm, bọn họ cũng không có dám tiếp xúc quá gần. Hóa thần kỳ yêu thú ở một phong chỗ núi xanh ngoài 5 dặm dừng lại, cũng bắt đầu tinh tu, mặc dù là ngoài 5 dặm, nhưng linh khí cùng lực lượng tinh thần nồng độ vẫn là rất kinh người, bọn họ tin tưởng, chỉ phải ở chỗ này tu luyện cái 10 năm 8 năm, mình nhất định có thể đi vào dung hư. Mà càng nhiều hơn nguyên anh kỳ yêu thú, còn lại là ở bên ngoài 7 dặm dừng lại, đồng dạng là nhắm mắt tinh tu, bọn họ cũng tin tưởng mình có thể ở mấy năm trong, thành công đột phá hóa thần. Thật hy vọng, các ngươi có thể ở chỗ này lưu thời gian dài một ít. Đây là bọn hắn ở tĩnh tu trước khi, duy nhất ý tưởng. Vì vậy, ngày xưa sát cơ khắp nơi rừng rậm, ngày xưa giết chóc không chỉ rừng rậm, nhưng bây giờ trở nên một mảnh tường hòa, tất cả yêu thú đều đang tu luyện, hơn nữa, số lượng còn đang từ từ tăng. Đó là bởi vì linh khí phạm vi bảo phủ đang gia tăng, sở dĩ nguyên anh kỳ một cái yêu thú cũng toàn bộ tiến nhập tu luyện hàng ngũ, lần lượt hướng ra phía ngoài, là kim đan, trúc cơ, luyện khí. Gần như có thể tu hành yêu thú đều tham dự vào, trang diện chẳng những đồ sộ, hơn nữa quỷ dị. Sợ rằng hiện tại cái gì người chứng kiến đều có thể trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đi. Ngoài động tình huống, bên trong động một phong đương nhiên nhất thanh nhị sở, bất quá hắn cũng không có để ý, coi như là bản thân là cánh rừng rậm này làm một chuyện tốt đi. Hai năm sau đó, tinh tu hai năm Diệp Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt đều là vui sướng, mà vào lúc này, một phong phân thần cũng mở hai mắt ra, cười nói, đột phá. Diệp Lâm vui vẻ nói, sư phụ, Lâm Nhi đột phá. Một phong cười cười, đạo, thiên kiếp của ngươi đến. Có nắm chắc không? Yên tâm đi sư phụ, có ngài chế tạo cái này bộ pháp y lìa, không thành vấn đề. Ừ. Diệp Lâm nhanh nhanh rời đi sơn động, ở giữa không trung đi nên đón trong đời của nàng lần đầu tiên thiên kiếp. Trên bầu trời, một đóa kim sắc tường vân trung, đang ở dựng dục uy thế kinh người, đó là thiểm điện, đó là thiên kiếp, tam cửu thiên kiếp. Không trung cảnh tượng. Sớm đã kinh động đang ở bên ngoài mấy dặm tu luyện tất cả các yêu thú, hóa thần kỳ một cái yêu thú, cũng không biết cái này tưởng vân ý vị như thế nào, nhưng bọn hắn biết có người đột phá. Mà hóa thần kỳ yêu thú nhưng nhìn ra đến, đây chính là đột phá dung hư thời điểm dị tượng, sau đó, chúng nó liền thấy bay lên trời Diệp Lâm, cái này đã là 14-15 tuổi thiếu nữ, tuyệt đẹp thân ảnh, để cho nàng ở màu vàng tưởng vân hạ dường như muốn theo gió quay về, lũ yêu thú khiếp sợ. Một cái 14-15 tuổi thiếu nữ liền muốn đi vào dung hư. Đây là cỡ nào làm người ta khiếp sợ, thêm làm người ta kinh tiện một màn a. Đạo thiên kiếp thứ nhất ầm ầm mà xuống, từ trên trời giáng xuống thiểm điện, phảng phất là muốn hoa phá thương khung, trong nháy mắt hạ xuống. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, thủ bên trong lập tức nhiều một thanh đoàn kiếm, cũng kích thích ra trăm trượng kiếm mang, trực tiếp đón nhận thiểm điện, trong tiếng ầm ầm, song song tiêu tán. Đạo thiên kiếp thứ nhất ung dung tiếp được, nhưng Diệp Lâm trên mặt của cũng nhiều một tia đỏ ửng, hiển nhiên nàng không giống bề ngoài nhìn qua nhẹ nhõm như vậy. PS Mắt chặt bên Trung Quốc, V. Cồn vật B, Kinh Kỳ N. Chương 794, hư ảo chi thể. Đạo thiên kiếp thứ hai tùy theo rơi xuống, khí thế đã vượt qua đạo thiên kiếp thứ nhất rất nhiều, mà Diệp Lâm toàn thân nguyên khí điên cuồng tràn vào đoạn kiếm trong tay bên trong, trăm trượng kiếm mang trở nên càng thêm ngưng thực, cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, lại một lần nữa đồng thời biến mất. Mà lần này, Diệp Lâm sắc mặt liền biến đến tái nhợt dị thường, thân thể đều hạ xuống mấy trượng về sau, mới đứng vững dừng lại. Hai lần công kích, hai lần ngạnh kháng, Diệp Lâm nguyên khí đã tiêu hao còn thừa không có mấy, thể nội càng là tại kịch liệt chấn động phía dưới, đã thụ thương. Nhưng là lần thứ ba thiên kiếp ngay tại thanh nén, mà lại, uy lực mới là mạnh nhất, cũng là cái này lựa thiên kiếp một bước mấu chốt nhất, thành công liền thành liền tan hư, thất bại liền không có gì cả, không có con đường thứ ba có thể chọn. Diệp Lâm ngưỡng vọng không trung kim vân, trên mặt không có chút nào lo lắng, nhưng cũng là ngưng trọng phi thường. Nhưng vào lúc này, nàng lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, hai tay mười ngón nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt, nàng mười ngón tay liền đã, chỉ có một thiên mơ hồ chỉ ảnh, mà lại, thân ảnh của nàng vậy mà cũng biến thành mờ đi, để nàng cái kia tuyệt mỹ thân ảnh, trở nên càng thêm phiêu miểu, phảng phất thật muốn theo gió quay về, vũ hóa thành tiên. Đây là Diệp Lâm hành vi, để nào xem thù nhóm, đều là không hiểu đấu, bọn chúng cho rằng, tại thiên kiếp dưới, hẳn là chuẩn bị làm sao như thế nào ngăn cản đạo thiên kiếp thứ ba, mà không phải để cho mình trở nên mờ ảo như vậy. Lâm tình huống, liền ngay cả trong sơn động một phòng, cũng không khỏi đến kinh ồ một tiếng, hắn đồng dạng không biết Diệp Lâm đây là đang làm gì. Tại một phong Diệp Lâm từ ngăn cản đạo thiên kiếp thứ nhất thời điểm, cũng có chút nóng nổi, đạo thiên kiếp thứ nhất yếu nhất, nàng ngưng tụ một đạo cường đại pháp thuật, hẳn là có thể chống đỡ đỡ được, căn bản không cần cứng đối cứng. Nhất là nên đón đạo thiên kiếp thứ hai thời điểm, càng không nên tụ tập toàn thân nguyên khí đi ngạnh kháng, đây là hẳn là lưu đến cuối cùng mới có thể sử dụng, dạng này, coi như không thành, thiên kiếp uy lực cũng đã giảm xuống rất nhiều, đến lúc đó, hóa thần tu sĩ phòng ngự pháp khí, cũng đủ để đem chống đỡ đỡ được. Chúng chi còn có mình vì đó chế tạo phòng ngự pháp ý để. Nhưng Diệp Lâm lại hoàn toàn không có làm như vậy, mà lại, hiện tại động tác, rõ ràng cũng không phải gọi lên cái kia bộ pháp ý tiến hành phòng ngự tư thái. Nha đầu này muốn làm gì? Nhục thể của nàng sao có thể trở nên như thế hư ảo? Một phong trên mặt đều là nghi hoặc. Ngay tại một phong cùng nào đám yêu thú đều không hiểu thời điểm, đạo thiên kiếp thứ ba rốt cục rơi xuống, kim sắc thiểm điện, còn như người thường thân eo như thế trắng kiện. Phảng phất là muốn phá hủy phía dưới hết thể sinh linh. Kim sắc thiểm điện trong nháy mắt đi vào Diệp Lâm trước mặt, nhưng nàng hay là không có bất kỳ động tác gì, cái này khiến phía dưới đám yêu thú cùng nhau lên tiếng kinh hô. Liền ngay cả Mục Phong cũng là sắc mặt đột biến. Nhưng bây giờ, hắn coi như nghĩ muốn xuất thủ cứu, cũng đã không có thời gian. Kim sắc thiểm điện trực tiếp từ trên thân Diệp Lâm xuyên qua, nhưng là, khiến cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, kim sắc thiểm điện xuyên qua về sau, Diệp Lâm thân thể vẫn là như vậy hư ảo. Không có một chút biến hóa, phảng phất cái này kim sắc thiểm điện đối nó cũng không có hình thành bất kỳ tổn thương. Mà lại, kim sắc thiểm điện vậy mà trực tiếp rơi vào Diệp Lâm phía dưới núi xanh bên trên, tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên, đại địa đều kịch liệt rung động động, núi đá bay nhanh. Đây là một phong không có có tâm tư phản ứng từ trên sơn động rơi xuống loạn thạch, bên trong thân thể kia dần dần trở nên ngưng thực Diệp Lâm, trong mắt là không che giấu được chấn kinh. Vậy mà liền như thế đỡ được thiên kiếp công kích, mà lại, một điểm thương đều không có. Đây rốt cuộc là công pháp gì, có thể làm cho công kích xuyên qua thân thể, lại không cách nào thường tổn tới mình, nếu quả như thật có thể dạng này, cái kia gặp địch giao chiến, đây không phải là liền đứng ở thế bất bại sao? Công kích của ngươi có thể tổn thương đến người khác công kích lại không thể công kích đến ngươi, cái này còn đánh cái rắm. Trong nháy mắt, Diệp Lâm thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, cùng trước đó cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, sau đó, kim sắc tường vân bên trong liền rơi hạ một đạo kim sắc của sáng. Đem bao phủ trong đó, cái này cũng tuyên cáo Diệp Lâm trở thành một tên tan hư tu sĩ. Một phong tối buông lỏng một hơi, thấp thì thầm nói, nha đầu này trên thân cũng có bí mật rất lớn a. Đây rốt cuộc là dạng gì năng lực, là trời sinh mà đến, hay là công pháp bố trí, nếu như là trời sinh mà đến, cái kia còn dễ nói, dù sao đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, thuần hỏa chi thể đều có thể sinh ra dạng này một cái nghịch thiên thể chất cũng không thể coi là cái gì. Nhưng nếu như là công pháp bố trí, cái kia môn công pháp này coi như thật nghịch thiên. Một phong âm thầm suy tư một phen, liền đem việc này ném đến sau đầu, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tinh tu. Sau một lát, Diệp Lâm mới quay về sơn động, kinh hỉ nói, sư phó, Lâm Nhi đột phá. Nghe vậy, một phong cũng mở hai mắt ra, cười nói, rất tốt, ngươi vừa đột phá hay là mau chóng làm quen một chút sau khi đột phá lực lượng đi. Nói xong, lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Rõ ràng này, Diệp Lâm trên mặt lại lộ ra một tia do dự. Nhưng cuối cùng vẫn nói ra, sư phó, Lâm Nhi có chuyện muốn cùng sư phó nói. Một phong mở mắt ra Lâm một chút, nói, là ngươi vừa rồi ngăn cản đạo thiên kiếp thứ ba sự tình. Vâng. Mục Phong lại khép cười một tiếng, nói, mỗi người đều có bí mật của mình, không cần thiết muốn hướng bất luận kẻ nào nói rõ. Diệp Lâm gật gật đầu, nhưng nàng vẫn là nói, sư phó, Lâm Nhi không phải cố ý giấu giếm ngươi, nhưng đi qua thời gian dài như vậy, Lâm Nhi cũng biết sư phó là thật tâm đối Lâm Nhi tốt, cho nên, Lâm Nhi quyết định hay là đem việc này nói cho sư phó. Diệp Lâm, đã rất rõ ràng, lúc trước sở dĩ không có nói cho Mục Phong, đó là bởi vì nàng không tin Mục Phong. Đối với cái này, Mục Phong chỉ là cười một tiếng, nếu quả như thật là một chút vô cùng trọng yếu bí mật, thật đúng là không cần thiết nói cho sư phụ của mình. Dù sao, sư đồ tương tàn sự tình rất nhiều, không hiếm lạ, nếu như đồ đệ rất bình thường, cái kia còn được rồi, nhưng nếu như đồ đệ trên thân thật sự có cái gì kinh thiên bí mật, cái kia nói không chừng thật có thể gây nên sư phó ngấp nghé, trái lại cũng giống như vậy. Cho nên Diệp Lâm nói ra lời như vậy, Mục Phong ngược lại cũng sẽ không để ý cái gì. Vậy ngươi tại sao muốn hiện tại nói cho vi sư, ngươi liền không sợ nói cho ta biết về sau, vi sư sẽ ngấp nghé như lời ngươi nói bí mật, cũng đem chiếm thành của mình. Diệp Lâm lại nhoẻn miệng cười, nói, sư phó, Lâm Nhi biết, nếu như đổi lại những người khác, chỉ cần Lâm Nhi nói ra bí mật này, người khác nhất định sẽ ngấp nghé phi thường, nhưng Lâm Nhi cũng biết, sư phó là tuyệt đối sẽ không. Nha! Ngươi cứ như vậy tin tưởng vi sư. Đó là đương nhiên, đây là Lâm Nhi trực giác. Nghe vậy, Mục Phong lập tức cười khổ một tiếng, hắn thật không biết nên nói như thế nào Diệp Lâm, vậy mà lại tin tưởng cái này hư vô mở mịn trực giác, không biết nàng chỉ là thuận miệng nói, hay là thật như vậy. Sư phó, ngài hẳn nghe nói qua hư ảo chi thể a? Cái gì? Hư ảo chi thể? Mục Phong lập tức là quá sợ hãi, không dám tin Lâm. Diệp Lâm lập tức cười một tiếng, nói, đúng vậy, Lâm Nhi liền là hư ảo chi thể, bất quá, cái này hư ảo chi thể, cũng không hề giống trong truyền thuyết như vậy người tiên. Trong truyền thuyết, hư ảo chi thể có thể không nhìn hết thể vật lý công kích, còn có thể giảm xuống đối phương một nửa thần thức công kích, nhưng trong hiện thực hay là có rất lớn hạn chế. Mỗi ngày ta nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần hư ảo chi thể, lại nhiều lại không được, qua 3 lần về sau, còn muốn sử dụng liền phải chờ đến ngày mai, cho nên cái này hư ảo chi thể chỉ có thể trở thành thủ đoạn bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hay là không thể dùng linh tinh. Một phong yên lặng lầm, Diệp Lâm cho hắn rung động thật rất lớn. Không thua gì lúc trước biết khẽ nói cái kia thuần hỏa chi thể thời điểm, mặc dù hư ảo chi thể không bằng bản nguyên chi thể có nghịch thiên tư chất, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, cái kia bản nguyên chi thể liền có thể thành công cảm ngộ bản nguyên, cũng bước vào đỉnh phong. Mà hư ảo chi thể cũng không thể cho tu sĩ mang đến nghịch thiên tư chất, càng không thể cam đoan tu sĩ có thể cảm ngộ bản nguyên, nhưng không có thể phủ nhận chính là, đây tuyệt đối là một cái bảo mệnh năng lực mạnh nhất thể chất, một ngày 3 lần sử dụng hư ảo chi thể năng lực, có thể không nhìn hết thể vật lý công kích. Còn có thể suy yếu đối thủ một nửa thần thức công kích, cái này đã để nàng tại đồng cấp tu sĩ bên trong, đứng ở thế bất bại. Mà lại hư ảo chi thể so bản nguyên chi thể muốn địa phương tốt, ngay tại ở hư ảo chi thể tại tu sĩ rất yếu thời điểm, liền có thể sử dụng, không có cảnh giới hạn chế. Mà bản nguyên chi thể, là theo cảnh giới gia tăng, thực lực cũng tương ứng gia tăng, cảnh giới càng cao, bản nguyên chi thể cường đại mới sẽ từ từ hiển lộ rõ ràng đi ra, nhưng ở cảnh giới thấp thời điểm, đó còn là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên một cái bản nguyên chi thể, một cái hư ảo chi thể, nếu để cho người lựa chọn, thật đúng là không dễ lựa chọn, một cái danh xưng tư chất thể chất mạnh nhất, một cái danh xưng bảo mệnh thể chất mạnh nhất, người bình thường thật rất khó từ đó làm ra lựa chọn, Mục Phong cũng không ngoại lệ. Cho nên, hắn đang nghe Diệp Lâm nói là hư ảo chi thể thời điểm, mới sẽ khiếp sợ như vậy. Sư phó. Sư phó Mục Phong thẳng tắp mình, nhưng không có để Diệp Lâm cảm thấy sợ hãi, mà thật là tốt lời, nàng còn là lần đầu tiên rõ là như thế thất thần. Mục Phong hít sâu một hơi, mắt Diệp Lâm, cười khổ nói, Lâm Nhi, ngươi đem những này nói cho vi sư, liền không sợ vi sư đưa ngươi đoạt xá, đến lúc đó, vi sư cũng liền có thể được đến ngươi hư ảo chi thể. Diệp Lâm lại hì hì cười một tiếng, nói, ta biết sư phó là sẽ không. Nha! Ngươi liền khẳng định như vậy, vi sư sẽ không ngấp nghé cái này hư ảo chi thể. Đó là đương nhiên, trước đó Lâm Nhi liền theo sư phụ cùng Phượng Triệt sư thúc trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Sư phó nhất định có thủ đoạn bảo mệnh, để dương thần cảnh tu sĩ đều bất lực thủ đoạn, cái kia sư phó làm sao còn sẽ để ý Lâm Nhi vô vọng chi thể đâu. Lại nói, sư phó như thế yêu thương Lâm Nhi, làm sao nhịn đau lòng hại Lâm Nhi đâu. Mục Phong lập tức cười một tiếng, nói, ngươi nha đầu này, bất quá, ngươi về sau tuyệt đối không nên đem chuyện này nói cho người khác nghe, biết không? Diệp Lâm nghiêm sắc mặt, nói, yên tâm đi. Ngoại trừ sư phó bên ngoài, Lâm Nhi là sẽ không nói cho bất luận người nào. Mà lại, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Lâm Nhi cũng sẽ không sử dụng hư ảo chi thể năng lực, để phòng bị người thăm dò. Cái này còn tạm được, tốt, ngươi hay là trước làm quen một chút tan hư cảnh năng lực đi. Được rồi. Diệp Lâm lên tiếng, liền trong sơn động ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến vào tĩnh tu trạng thái. Trương Tuyệt Mỹ dung nhan, Mục Phong không khỏi thở dài, 14-15 tuổi Diệp Lâm, tựa như lúc trước Mục Tuyết, đều là như vậy thiên chân vô tả, đều là như vậy khuynh thành tuyệt thế. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 795, khách không ngợi mà đến. Mục Phong không khỏi thở dài, 14-15 tuổi Diệp Lâm, tựa như lúc trước Mục Tuyết, đều là như vậy thiên chân vô tả, đều là như vậy khuynh thành tuyệt thế. Mà khi đó mình, mới chỉ là mới vừa vào Bắc Hoa Tông, ngay cả luyện khí tầng 1 đều không có tiến vào, mà Diệp Lâm tại cái tuổi này, lại đã trở thành tân hư, khác biệt liền là lớn như vậy. Mục Phong thầm than một tiếng, cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tinh tu. Chỉ trước mắt, lại là 2 năm qua đi, tại trong lúc này, Phượng Triệt cũng thành công đột phá, tiến vào phá hư, ngay cả máu điệt đều là như thế, càng làm cho Mục Phong vui mừng chính là, mị ảnh đi qua 4 năm luyện hóa, rốt cục đưa nàng thôn phệ mấy cái âm thần cảnh tu sĩ nguyên thần, đều luyện hóa, cũng thành công tiến vào âm thần cảnh. Cái này khiến mị ảnh rốt cuộc tìm được một cái cơ hội hảo hảo ở tại Mục Phong trước mặt khoe khoang một chút, dĩ vãng. Mỗi một lần đều là Mục Phong so với nàng sớm đột phá như vậy một chút, tiến vào tan hư cảnh là, tiến vào phá hư cảnh hay là, hiện tại cuối cùng đã tới âm thần cảnh, mình rốt cục vượt qua Mục Phong. Đối với cái này, Mục Phong là không thèm để ý chút nào, mị ảnh ở trong mắt hắn, không phải một cái pháp khí mà thôi, cái kia chính là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, cái kia liền là muội muội của mình. Mà liên tại Mục Phong cùng mị ảnh nói đùa thời điểm, phía ngoài trên rừng rậm không, lại đột nhiên tới hai người, đây là hai cái lao giả. Một đen một trắng, một béo một gầy, tất cả đều là phá hư cảnh. Sự xuất hiện của bọn hắn, để bên ngoài ngay tại tinh tu đông đảo đám yêu thú, lập tức giật mình, nhưng chúng nó đều không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, càng không có tránh né, chỉ là yên lặng. Trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá là hóa thần kỳ, đối mặt phá hư tu sĩ, coi như trốn lại có thể trốn đi nơi nào đâu, cùng như thế, còn không bằng người rốt cuộc là ý gì. Hai cái này lão giả ngay tại Mục Phong ở tòa này núi xanh trên không dừng lại. Kinh nghi mặt như sương mù linh khí, còn có sức mạnh tinh thần vô hình. Cái kia thân mặc hắc y liễu, hình thể gầy gò lão giả, kinh nghi nói, nơi này linh khí nồng nặc nhất, cái kia tạo thành diện tích lớn như vậy linh khí tình huống dị thường, khẳng định ngay ở chỗ này, nhưng thần trí của chúng ta căn bản không có phát hiện thứ gì. Thân mặc bạch y liễu, hình thể hơi mập lão giả, là một mặt ngưng trọng, nói, nơi này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện như thế biến hóa kinh người, có thể không bị chúng ta phát hiện. Cái kia liền không khả năng là thiên địa linh vật, hẳn là người vì bố trí. Mà lại, còn muốn vượt qua ta nhóm tu sĩ, không phải, chúng ta không có khả năng phát hiện một điểm đều không có. Nghe vậy, áo đen lão giả lập tức giật mình, nói, chẳng lẽ là âm thần cảnh, thậm chí là dương thần cảnh tu sĩ, ở chỗ này tinh tu, cũng không phải là không thể được. Vậy chúng ta cứ như vậy xuất hiện ở đây, sợ rằng sẽ gây nên đối phương bất mãn. Ông lão mặc áo trắng trầm ngâm một cái, nói, chúng ta hay là trước tìm chúng nó hỏi một chút lại nói, nếu quả như thật là tiền bối ở chỗ này tĩnh tu, chúng ta liền rời đi đi. Ừm. Tiếng nói rơi, hai người liền cùng lúc biến mất, trong nháy mắt, ngay tại một cái hóa thần kỳ thiết tí vượn xuất hiện trước mặt. Thiết tí vượn hai cái lao ra hỏa, vậy mà lựa chọn mình, không khỏi quá sợ hãi, cao tới một trượng thân thể, cũng không khỏi lui lại mấy bước, nhưng nó hay là vội vàng nói, vạn bối gặp qua hai vị tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Hai người chỉ là hờ hững gật đầu, áo đen lão giả nói ra, các ngươi nhưng biết nơi này biến hóa là bởi vì gì mà lên sao. Thiết tí vượn vội vàng nói, vạn bối thật không biết, chỉ biết là, tại 4 năm trước, có hai nữ tử cùng một cái hôn mê nam tử, đến nơi này, về sau nơi này liền biến thành cái dạng này. Hai nữ tử cùng một cái hôn mê nam tử. Nghe vậy, hai người này không khỏi nhìn nhau, đều lẫn nhau trong mắt chấn kinh, quả nhiên là có người ở chỗ này. Ông lão mặc áo trắng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, là như thế nào ba người? Bên trong một cái nữ tử, vạn bối cảnh giới của nàng, mà một cái khác là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài, lúc kia là hóa thần kỳ, nhưng này cái hôn mê nam tử, vạn bối cũng cảnh giới của hắn. Bất quá, tại 2 năm trước, tiểu nữ hài kia liền đã thành công đột phá tan hư, vạn bối biết đến cũng chính là những thứ này. 12-13 tuổi tiểu nữ hài, 2 năm. Nói như vậy cô bé này tại 14-15 tuổi thời điểm, liền tiến vào tan hư. Cái này hai người cũng đã không thể che giấu mình nội tâm chấn kinh, hãi nhiên biến sắc. Ngay cả tiểu nữ hài này đều là tan hư cảnh, cái kia cô gái nào cùng nam tử, tuyệt đối là nữ hài trưởng bối, vậy không phải nói, bọn hắn ít nhất cũng phải là phá hư cảnh sao. Hai người biến mất theo, xuất hiện lần nữa tại tòa kia núi xanh trên không, mặt linh khí nồng nặc, ánh mắt cũng đang không ngừng biến hóa, cứ việc hiện tại đã xác định một màn trước mắt là người vì bố trí, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối là mượn ngoại lực, nếu không, không có khả năng hình thành như thế một màn kinh người. Vậy cái này cái gọi là ngoại lực không cần phải nói, cũng biết là thiên địa linh vật một loại tồn tại, nếu như mình có thể được đến dạng này linh vật, cái kia không cũng nhưng cho là mình chế tạo một cái linh khí cùng lực lượng tinh thần đều dị thường nồng đậm tu luyện chẳng sao. Đến lúc đó, đột phá âm thần cảnh dễ không còn là một cái mơ ước. Nhưng hai người cũng biết, người phía dưới không dễ trọng, cái kia hôn mê nam tử không nói trước tỉnh không có tỉnh, liền là cái kia ít nhất cũng là phá hư cảnh nữ tử, cũng không phải một cái dễ trêu chủ. Một mặt là thiên địa linh vật hấp dẫn, một mặt là đối với địch nhân không xác định, hai loại cảm xúc tại trong lòng hai người không ngừng dây dưa, bọn hắn không muốn mạo hiểm, nhưng lại không muốn bỏ qua dạng này một lần kỳ ngộ, cho nên, bọn hắn do dự, thống khổ do dự. Mà liền tại hai người khó mà lựa chọn thời điểm, một bóng người lại trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hai người, đây là một thanh niên, một cái thân thể hư ảo thanh niên, chính là nguyên thần trạng thái dưới Mục Phong. Không biết hai vị đạo hữu đến đây, không biết có chuyện gì. Mục Phong trên mặt đều là lạnh nhạt, cũng đối với hai người là chắp tay thi lễ. Nhưng xuất hiện Mục Phong, hai người đầu tiên là giật mình, sau đó cũng là gấp vội hoàn lễ, ông lão mặc áo trắng càng là cười nói, chúng ta không biết nơi này là đạo hữu tiềm tu chỗ, có chỗ quấy rầy, mong rằng đạo hữu xin đừng trách. Đồng thời, hai người bọn họ cũng đang âm thầm dò xét Mục Phong, nhưng bọn hắn quả thực là không có gió cảnh giới, nhưng bọn hắn cũng Mục Phong đây là nguyên thần chi thể. Cái này khiến hai người có chút kinh nghi. Dưới tình huống bình thường, đơn thuần nguyên thần là không thể thời gian dài rời đi nhục thân, không phải liền sẽ từ từ suy yếu, cho đến tiêu vong, mà Mục Phong vậy mà lấy nguyên thần trạng thái xuất hiện ở đây, mà lại, còn không có một chút lo lắng, cái này khiến hai người không thể không kinh nghi. Bất quá, bọn hắn cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, mặc kệ Mục Phong là như thế nào lấy loại phương thức này xuất hiện, mình Mục Phong cảnh giới, đây là sự thật, vậy đã nói rõ, trước mắt người này, thực lực thấp nhất đều là âm thần cảnh. Âm thần cảnh tu sĩ một cái nguyên thần, cũng không phải phá hư tu sĩ có khả năng ngăn cản, cho nên, hai người cũng trực tiếp gây mất trong lòng cái kia xoắn suýt nửa ngày tham lam. Tham lam vừa đi, hai người cũng biến thành nhẹ nhõm lạnh nhạt. Hai vị nếu như không chê, không bằng đạo bỉ nhân nơi ở nhìn qua như thế nào. Nghe được Mục Phong, ông lão mặc áo trắng lập tức lộ ra một tia tiếc nuối, nói, thực sự thật có lỗi, hai người chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, phát hiện nơi này dị biến về sau, mới đến này nhìn qua. Nếu biết là đạo hưu ở đây, chúng ta cũng yên lòng, chúng ta còn có chuyện phải chạy trở về, liền không lại quấy rầy. Mục Phong có thể như thế không thèm để ý mời bọn họ, vậy đã nói rõ, hắn không quan tâm mình hai người thực lực. Đã như vậy, cái kia thiên địa linh vật cũng đã không có duyên với chính mình, lại đi vào lại có thể có ý nghĩa gì, thật chẳng lẽ chính là kết giao một người bạn, cái kia vẫn là thôi đi. Âm thần cảnh tu sĩ là không thể nào thời gian dài ở tại hạ cấp tu chân tinh bên trên, không bao lâu. Trước mắt thần bí nhân này liền sẽ rời đi, về sau nhìn thấy không gặp được hay là một tần số, kết giao cũng không có gì ý nghĩa. Huống chi, mình còn lo lắng sau khi đi vào, đối phương sẽ gây bất lợi cho chính mình đâu. Phảng phất là minh bạch hai người ý nghĩ, Mục Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không còn giữ lại, nói, cái kia mục nào đó sẽ không tiễn hai vị. Không cần không cần, cáo tử. Người rời đi về sau, Mục Phong mới trở lại về sơn động, hắn sở dĩ ra mặt, chỉ là phải nhắc nhở hai người này một cái. Đừng vì nhất thời tham lam, mà làm ra việc ngốc. Không phải, bọn hắn muốn động thủ thật, vậy thì nhất định phải chết. Gió trở về, mị ảnh lại có chút bất mãn, nói, ca, bọn hắn rõ ràng không có cái gì hảo ý, ngươi làm gì muốn thả bọn họ đi. Mục Phong khẽ cười nói, ngươi nha đầu này, hiện tại cũng là âm thần cảnh, coi như giết hai cái phá hư tu sĩ có ý gì sao. Bọn hắn không có chủ động trêu chọc chúng ta lại vì cái gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, biết không? Mục Phong nói là ngữ vị sâu xa, mà mị ảnh cũng rất không để mặt mũi nhếch miệng, nói, ngươi ý đến, người khác nói ra lời này, ta còn tin, liền ngươi, vẫn là thôi đi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không cánh cứng cắp rồi, tin hay không ca hiện tại liền đánh ngươi một trầu. Mà mị ảnh chẳng những không sợ, ngược lại là hai tay chống nạnh, cười ha ha một tiếng, nói, ca, ngươi hay là tỉnh lại đi. Ngươi bây giờ nhục thân nhưng vẫn còn đang hôn mê. Chỉ là một người phân thần ngươi, há lại ta mị ảnh đối thủ, đừng quên ta thế nhưng là chuyên giết nguyên thần nhân. Mục Phong mở trừng hai mắt, mà mị ảnh cũng không yếu thế chút nào trừng lớn hai mắt, về trừng Mục Phong, cái này giống hai cái muốn đấu đỡ gà chống A. Cuối cùng vẫn Lạc Phong cười khổ một tiếng, khoát tay một cái nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Mị ảnh hì hì cười một tiếng, ôm Mục Phong một cái cánh tay, cười nói, đó là bởi vì ca nhân phẩm được không là. Cái này còn tạm được. Mị ảnh lời nói xoay chuyển, nói, ca, nhục thể của ngươi lúc nào mới có thể thanh tỉnh a? Cái này đều 4 năm, ấn lý thuyết cũng nên thanh tỉnh. Mục Phong lập tức cười thần bí, nói, hắn đã thanh tỉnh. Cái gì? Nghe vậy, mị ảnh lập tức giật mình, vội vàng quay đầu lại phát hiện Mục Phong thân thể còn lặng lặng nằm tại nguyên chỗ, không có một chút động tĩnh. Ca, ngươi cũng biến thành xấu, cái này nơi đó tỉnh. Mục Phong khép cười một tiếng, quay người mình cố này đã ngủ say 4 năm thân thể, nói, ý thức của hắn là tỉnh, nhưng bây giờ còn không thể chân chính tỉnh lại, hiện tại là thời điểm mấu chốt, chắc hẳn không bao lâu, là hắn có thể chân chính tỉnh lại. Ca, ngươi nói là, ngươi muốn đột phá. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 796, Nguyệt Chi tẩy lễ. Một Phong gật gật đầu, nói cũng nên đột phá, chỉ có tiến nhập âm thần cảnh, chúng ta trong tinh không mới có thể trở nên an toàn một ít, không hề gặp được lúc trước cái chủng loại kia chuyện. Nghe vậy, mị ảnh trên người lập tức toát ra một cỗ sát khí lạnh như băng, lạnh giọng nói ca, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta liền giết, để cho bọn họ chúng ta không phải là dễ trêu đấy. Không cần, lúc trước sự kiện kia, bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, chắc hẳn cũng dùng không được bao dài, bọn hắn sẽ tìm đến lúc đó, đến người chỉ sợ cũng không có âm thần cảnh tu sĩ. Mị ảnh không khỏi nhướng mày, không phải là âm thần cảnh tu sĩ, cái kia chính là dương thần cảnh tu sĩ, người như vậy, tại cảnh giới trên vẫn vượt qua một bậc, lại biến thành rất khó giết chết, điều này làm cho mị ảnh cảm thấy rất là biệt khuất. Tiến vào tinh không sau đó, mới dung hư cảnh, mà đối mặt địch nhân thì là phá hư cảnh. Phí hết cả buổi như vậy mới đưa kia giết chết, mà tiến vào phá hư cảnh sau đó, đối mặt liền biến thành âm thần cảnh, lại là phí hết rất nhiều như vậy, mới đưa kia đánh chết. Mà bây giờ chế dễ ước, thật vất vả tiến vào âm thần cảnh, lại muốn đối mặt dương thần cảnh địch nhân, không có có một lần có thể thuận lợi đấy, mị ảnh có thể không biệt khuất sao. Một Phong tùy theo nghiêm sắc mặt, nói mị ảnh, ngươi bây giờ đã tỉnh, cũng thành công tiến nhập âm thần cảnh, vậy trong này an toàn, liền giao cho ngươi rồi. Nghe vậy, mị ảnh lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, nói vậy ngươi khô đi, ngươi bây giờ không phải là phân thần sao? Cùng chủ nguyên thần là hai cái đơn độc tồn tại, muốn đột phá cũng ngại không đến phân thần chuyện gì à? Một Phong dừng lại lắc đầu, nói lúc này đây đột phá âm thần cảnh, nguyên thần của ta tuy rằng không thể tiến vào diễn thần trung kỳ, nhưng vẫn là không nhỏ tăng trưởng, vì vậy ta muốn thừa dịp cái này đột phá cơ hội, lại để cho phân thần cũng có thể tăng trưởng một ít, chỉ có cùng chủ nguyên thần bảo trì đồng dạng thực lực, tại thời điểm chiến đấu mới có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Vậy được rồi. Người cho dù đi, nơi này có ta, hơn nữa, Phượng Thược cũng đã tiến vào phá hư, không hề cần quên mình tĩnh tu, ngươi cho dù an tâm đột phá đi. Một Phong gật gật đầu, mị ảnh mặc dù tốt động, là không chịu ngồi yên đích nhân vật, nhưng nàng vẫn có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ, vẫn là sự tình nên làm việc không nên làm. Điểm này, Một Phong vô cùng. Tuy theo, Một Phong cái này người phân thần liền trong nháy mắt biến mất, quay về thức hải. Nhoáng một cái lại là 2 năm. Mà ngoại trừ Mục Phong vẫn còn hôn mê bên ngoài, vô luận là Diệp Lâm vẫn Phượng Thược, cũng đã không tu luyện nữa, các nàng cũng đã đột phá vốn có cảnh giới, đều muốn tại ngắn bên trong tiếp tục đột phá, cũng là không lớn sự thật sự tình. Hơn nữa, tại mấy ngày lúc trước, Mục Phong trên người cũng phát sinh biến hóa, mấy cái vòng xoáy cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cái này lại để cho bên ngoài nồng đậm linh khí cùng lực lượng tinh thần, dần dần khôi phục lại bình thường trạng thái, đây đối với Phượng Thược hai người mà nói, càng không có rõ ràng hiệu quả. Một Phong trên người đã có biến hóa, cái kia đã nói lên hắn sẽ phải đột phá, hiện tại thời khắc mấu chốt này, đương nhiên muốn hảo hảo nhìn xem, không thể có bất kỳ sơ suất. Nhưng các nàng cái này nhất đẳng, chính là mấy ngày, chính là không thấy Một Phong có bất kỳ đều muốn đột phá ý tứ, điều này làm cho ba người đều rất là kinh nghi, còn có một chút như vậy điểm thất vọng. Mà phía ngoài cái nào đám yêu thú, cũng ở đây linh khí tản đi sau đó, cũng chậm rãi đã đi ra, chúng nó ở chỗ này đã tu luyện 6 năm. Rất nhiều yêu thú cũng đã đột phá vốn có cảnh giới, Nguyên Anh đột phá hóa thần có, hóa thần đột phá dung hư cũng có mấy cái, về phần Nguyên Anh trở xuống đột phá, cái kia chính là càng nhiều. Có thể nói, cái này 6 năm đấy, lại để cho cánh rừng rậm này chỉnh thể thực lực, tăng lên không chỉ có một cái cấp bậc, vì vậy, chúng nó tại tản đi đồng thời, cũng không quên đối với một phòng chỗ này thanh sơn, thật sâu cúi đầu, dùng cái này để diễn tả trong lòng cảm kích. Nếu như không có một phòng, chúng nó cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Mà nếu như Mục Phong không cho phép chúng nó ở chỗ này tu luyện, chúng nó cũng tuyệt đối không thể ở tại chỗ này tu luyện 6 năm, vì vậy Mục Phong cam chịu, đối với chúng mà nói, liền là một loại ban ân, một loại kỳ ngộ, hiện tại kỳ ngộ đã qua đời, chúng nó lý phải là cảm tạ, bởi vì chúng nó cũng là hữu tư tưởng yêu thú. Mấy ngày sau, chính trực đêm trăng tròn, lúc cái kia hơi lạnh nguyệt quang chiếu vào toàn bộ rừng rậm thời điểm, thậm chí có một đám nguyệt quang xuyên thấu qua ngọn núi, trực tiếp theo trong sơn động Mục Phong trên người, một màn này, lại để cho chờ đợi mấy ngày mị ảnh ba người đều là thần sắc vui vẻ. Tuy theo, Mục Phong thân thể tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, vậy mà chậm rãi bay lên, hơn nữa, thân thể cũng trở nên càng ngày càng hư ảo, dường như thật sự muốn vũ hóa thành tiên bình thường. Sau một lát, Mục Phong thân thể tại dưới ánh trăng liền trở nên giống như một đám khói xanh, nhìn theo cái này sợi nguyệt quang, chậm rãi lên không về sau, cũng trực tiếp dung nhập núi đá. Thấy như vậy một màn, mị ảnh ba người đều là hai mặt nhìn nhau đứng lên, nhưng tùy theo các nàng liền phản ứng, vội vàng ly khai sơn động, ở giữa không trung dừng lại, rốt cuộc thấy được Mục Phong thân thể. Bây giờ Mục Phong, thân thể vẫn bình thường bộ dạng, dường như vừa rồi sở dĩ trở nên hư ảo, chỉ là vì xuyên qua ngọn núi mà thôi. Đã đi ra sơn động, Mục Phong thân thể thì cứ như vậy lặng lặng đứng ở ngọn núi núi không, không có tiếp tục bay lên, mà tại trên người hắn cũng bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, loại này hào quang cùng với nguyệt quang giống như lúc, đã liền khí tức đều là độc nhất vô nhị. Sau một lát, tại Mục Phong ngoài thân, đã hình thành một cái quang cầu, cái này quang cầu không có chói mắt hào quang, liền trong trước mặt Mục Phong đều nhìn thấy tận mắt, cái này chính là một tháng sáng, một cái cỡ nhỏ ánh trăng. Bầu trời trăng tròn, phía dưới Mục Phong, cả hai đều là như vậy giống nhau, vô luận là khí tức, vẫn ngoại hình, đều là như thế này, cả hai giữa còn có một sợi nguyệt quang đem lẫn nhau tương liên, lẫn nhau giận dắt. Mị ảnh ba người đều là ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, đây chính là các nàng lần đầu chứng kiến như vậy đột phá cảnh tượng, cùng lúc trước sở hữu cảnh giới đột phá thời điểm, đều không giống nhau, vì vậy, các nàng càng nhiều nữa vẫn hiếu kỳ. Đạo kia kết nối ánh trăng cùng Mục Phong nguyệt quang, tuy rằng vẫn nguyệt quang, nhưng so với địa phương khác nguyệt quang, muốn sáng ngời hơn, chẳng qua là khí tức không thay đổi mà thôi, nhưng ba người đều có thể từ trong đó cảm nhận được dị thường thiên địa lực lượng, hiển nhiên, đây là ở thành Mục Phong tẩy lễ, lại để cho kia triệt để trở thành tiến vào âm thần cảnh. Tại Mục Phong tiếp nhận nguyệt chi tẩy lễ thời điểm, tại nơi này tu chân tinh bên ngoài, đang có 6 người lặng lặng đầu ở chỗ đó, bọn hắn đồng dạng là thấy được cái này từ trên trời giáng xuống một đám nguyệt quang. Cái này đối với bọn hắn mà nói, là lại quen thuộc nhưng mà cảnh tượng rồi, chỉ vì bọn hắn đều từng trải qua. Cái này trong 6 người, trong đó 2 người chính là cổ đại quản gia cùng hầu lão, cái kia mặt khác 4 người thân phận cũng liền không cần nói cũng biết, trong đó 3 người đúng là mặt khác 3 đại gia tộc dương thần cảnh tu sĩ, mà còn có một người trung niên, cũng không phải 5 đại môn người của gia tộc. Có người đột phá âm thần cảnh, mấy vị có muốn đi hay không nhìn xem. Người trung niên này nhìn cổ đại quản gia 5 người liếc mắt một cái, thản nhiên nói, đột phá âm thần cảnh mà thôi, đối với mấy người mà nói, căn bản không coi là, bọn họ là có nhiệm vụ bên người, sẽ ở phía trên này lãng phí. Quả nhiên, cổ đại quản gia lắc đầu, nói chúng ta còn có chuyện muốn làm, hay là trước hỏi một chút này tinh người mạnh nhất, xem bọn hắn có chưa từng gặp qua chúng ta người muốn tìm đi. Trung niên nhân không sao cả cười, nói nếu như mấy vị có hào hứng, Lý Mộ đương nhiên sẽ phụ bồi, nhưng mà, Lý Mộ vẫn có câu lời muốn nói. Các ngươi mấy vị tại đây phạm vi mười mấy cái tu chân tinh lên, tìm khắp một lần, dừng lại không thu hoạch được gì, nói không chừng các ngươi người muốn tìm, đã ly khai ta Lý gia phạm vi thế lực rồi à. Nghe vậy, cổ đại quản gia 5 người sắc mặt không khỏi trầm xuống, bọn hắn phí hết vài năm đấy, mới đưa Mục Phong có khả năng ẩn thân tu chân tinh điều tra một lần, nếu như sau cùng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, vậy lần này nhiều thiệt thòi là chỉ có thể xuống nuốt. Có thể hay không tìm được, chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng lão phu đã hắn có thể tại ngắn như vậy trong, ly khai cái phạm vi này. Nghe được hầu lao nói như vậy, họ Lý trung niên nhân nhún vai, cười nói như vậy, chúng ta đây sẽ xuống ngay đi. Tuy theo, 6 người liền hư không tiêu thất không thấy, mà khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, ngay tại một tòa chiếm diện tích vạn trượng trang viên vùng trời. Mấy người chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lập tức, họ Lý trung niên nhân trên người liền tràn ra một cỗ khí thế cường đại, cỗ khí thế này bên trong, vẫn ẩn chứa một loại cực nóng khí tức. Dường như tại kia trong cơ thể cất giấu một cái thái dương, một ngọn núi lửa. Ngay tại khí thế xuất hiện sau đó, liền từ phía dưới trong trang viên, kích xạ ra một đạo thân ảnh, đúng là cùng Mục Phong từng có gặp mặt một lần chính là cái kia áo trắng lão giả. Khi hắn chứng kiến trước mặt 6 người lúc, không khỏi thần sắc đại biến, gấp bệ bộn túi người hành lễ, nói không biết các vị tiền bối giá lâm, có gì phân phó. 6 người chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu, một cái phá hư tu sĩ mà thôi, căn bản không tha trong mắt bọn hắn. Họ Lý trung niên nhân nhìn thoáng qua bọn hắn 5 người, hiển nhiên là để cho bọn họ hỏi. Hầu lao tùy theo duỗi vung tay lên, tại áo trắng lao giả trước mặt liền xuất hiện một đạo màn sáng, phía trên chỉ có một người ảnh, một thanh niên, đúng là Mục Phong. ngươi có từng bái kiến người này? Nghe vậy, áo trắng lao giả lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn, mà khi hắn nhìn Mục Phong bộ dạng sau đó, không khỏi kinh sợ âm thanh nói là hắn. Nghe xong lời này, hầu lao lục người nhất thời đều tinh thần tỉnh táo, hầu lao vội vàng nói ngươi bái kiến hắn. Áo trắng lao giả tuy rằng không trước mặt mấy vị là thân phận, nhưng từ cái kia cố khí thế cường đại có thể cảm nhận được, sáu người này nhất định là dương thần cảnh tu sĩ, để cho bọn họ như thế đại động can qua tìm kiếm người, cũng nhất định không phải chuyện đùa, mặc kệ như thế nào, cái này cũng không phải có khả năng trộn lẫn hồ đấy. Áo trắng lao giả vội vàng nói vãn bối tại 2 năm trước bái kiến. Nói qua, hắn vẫn là chỉ một cái Mục Phong chỗ phương hướng, tùy theo liền thấy được đạo kia từ trên trời giáng xuống nguyệt quang, kinh nghi nói hắn liền tại vị trí kia, nhưng mà, tháng này chỉ là chuyện quan trọng. Hắn chỉ là một cái phá hư tu sĩ mà thôi, vẫn hạ cấp tu chân tinh trên phá hư tu sĩ, chưa từng gặp qua đột phá âm thần cảnh thời điểm cảnh tượng, vì vậy hắn cũng không cái kia sợi nguyệt quang đại biểu cho. Mà nghe được hắn lời này, hầu lao ngũ người đều là cả kinh không tốt, hắn đột phá âm thần cảnh, đi mau. Tiếng nói rơi, hầu lao ngũ người liền hư không tiêu thất không thấy, mà cái kia họ Lý trung niên nhân cũng không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ, không chính là một cái âm thần cảnh tu sĩ sao. Có cùng lắm thì đấy, nhưng hắn vẫn quyết định cùng đi lên xem một chút, bằng không thì dài như vậy thành mấy người dẫn đường, há không phải là không có một chút thu hoạch. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 797, tiến vào âm thần cảnh. Mà liền tại họ Lý trung niên nhân vừa rời đi, xa xa cái kia đạo ánh trăng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thấy cảnh này ông lão mặc áo trắng, cũng biết người kia đã tiến nhập âm thần cảnh. Cũng biết sẽ có trò hay phát sinh, nói không muốn đi xem, đó là gạt người, bất quá, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, cấp bậc kia chiến đấu, một cái dư ba cũng có thể đem mình chém giết, lòng hiếu kỳ cùng sinh mệnh so sánh, đương nhiên muốn lựa chọn cái sau. Ánh trăng biến mất về sau, ngủ say 6 năm một phòng, rốt cục mở hai mắt ra, cũng nhìn thấy trước mặt tam nữ. Sư phó, tiến vào âm thần cảnh là cảm giác gì? Nhìn thấy Mục Phong tỉnh lại, Diệp Lâm lập tức kinh hỉ mà hỏi. Mục Phong vừa nhìn thấy Diệp Lâm, trong mắt lập tức hiện lên một tia nghi hoặc, tự nhiên mà vậy nói, ngươi là Lâm Nhi. Nghe nói như thế, chẳng những là Diệp Lâm kinh ngạc, liền Liên Phượng Triệt cùng Mị Ảnh cũng là ngây người, nhưng vẫn là Mị Ảnh phản ứng rất nhanh, vội vàng nói, ca, ngươi có phải hay không mất trí nhớ rồi? Nghe vậy, Mục Phong lại lung lay đầu, tùy theo liền khẽ cười một tiếng, nói, không có, chỉ là ta nhục thân lúc thanh tỉnh, là chủ nguyên thần khống chế cỗ thân thể này, mà chủ nguyên thần đã hôn mê 6 năm, trước đó, cùng với các ngươi chính là phân thần. Chúng ta là hai cái đơn độc tồn tại, cho nên tại cái này 6 năm bên trong, cùng với các ngươi chính là phân thần, mà không phải ta. Nói, trả hết hạ dò xét một chút Diệp Lâm, cười nói, ngủ say trước đó, Lâm Nhi hay là một tiểu nha đầu, không nghĩ tới, hiện tại cũng 17-18 tuổi, trưởng thành, cũng trở nên đẹp, cho nên ta một chút mới không có nhận ra. Hiện tại Diệp Lâm xác thực không phải lúc trước cái tiểu nha đầu kia dáng vẻ, 17-18 tuổi bộ dáng, để nàng tuyệt mỹ một mặt triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Nghe được Mục Phong nói như vậy, tam nữ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu như Mục Phong thật mất trí nhớ, chuyện kia coi như lớn phát. Bị Mục Phong như thế khen một cái, Diệp Lâm cũng là vui mừng, cười nói, sư phó, ngươi tiến nhập âm thần cảnh, cảm giác như thế nào? Mục Phong cười cười, nói, cũng không có cái gì lớn cảm giác, ngoại trừ đối thiên địa chi lực khống chế trở nên mạnh hơn, nguyên khí số lượng dự trữ càng lớn, nguyên thần cũng có một chút gia tăng bên ngoài, thật đúng là không có cái khác biến hóa lớn. Chỉ là cái gì? Tam nữ lập tức tò mò nhìn Mục Gió, đang mong đợi hắn có thể nói ra cái gì mình không biết đồ vật, cũng có thể vì sau này đột phá cung cấp một chút kinh nghiệm không phải. Mị Ảnh mặc dù cũng là âm thần cảnh, nhưng nàng lại không phải chân chính tu sĩ, cho nên, cũng không có Mục Phong trên người nào biến hóa. Mục Phong nhìn tam nữ một chút, cười nói, chỉ là, nguyên khí tức phát sinh một điểm cải biến, tựa như ánh trăng thanh lãnh, tĩnh sát, có lẽ đây chính là âm thần cảnh tu sĩ cùng cái khác cảnh giới khác biệt nguyên nhân đi. Đến. Cái này nói liền cùng không nói, tam nữ không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, bất quá, các nàng ngược lại cũng không phải rất quan tâm, Mị Ảnh đã là âm thần cảnh, mà Phượng Triệt hay là hoan hồn, cũng không phải tu sĩ, nàng muốn đột phá âm thần cảnh, chỉ cần Mục Phong cung cấp âm thần cảnh tu sĩ linh hồn là được. Mà chỉ có Diệp Lâm là tu sĩ, nhưng nàng hiện tại bất quá mới tan hư cảnh, tiến vào âm thần cảnh còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào, hiện tại biết thì phải làm thế nào đây, đối nó không có một chút chỗ tốt. Mục Phong. Đã ngươi cũng thanh tỉnh, vậy chúng ta hay là rời đi nơi này đi, tỉnh đêm dài lắm ngộng. Mục Phong lại khẽ cười một tiếng, nói, không cần, bọn hắn đã tới. Mục Phong vừa dứt lời, liền từ không trung truyền tới một băng lãnh thanh âm, Mục Phong, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này vậy mà đột phá âm thần cảnh, bất quá, lần này, nhìn ngươi còn có hay không lần trước may mắn như thế. Thanh âm đến, nhưng người còn chưa tới. Liền cái này, cũng làm cho Phượng Triệu ba người giật nảy cả mình, nhưng tùy theo, Phượng Triệu cùng Diệp Lâm trên mặt đều là ngưng trọng, trong đó còn có vẻ lo lắng, mà mị ảnh đồng dạng là ngưng trọng đến cực điểm, nhưng trong mắt lại lóe ra kích động quan mang. Một Phong cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, mà là đối mị ảnh cùng Phượng Triệu nói ra, các ngươi hay là trước tránh một chút đi. Phượng Triệu cùng mị ảnh cũng không có nhiều lời, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Một Phong cùng sau người Diệp Lâm. Sợ hãi sao? Một Phong mặc dù đang nhìn phương xa hư không, nhưng hắn lại là tại nói với Diệp Lâm. Chỉ cần có sư phó tại, Lâm Nhi liền không sợ. Nhìn lên trước mặt Một Phong bóng lưng, Diệp Lâm trong mắt là một mảnh kiên định, phảng phất cái bóng lưng này, có thể vì nàng chống lên một mảnh bầu trời. Rất tốt, ta Một Phong đối mặt nguy hiểm nhiều vô số kể, nhưng ta xưa nay không từng e ngại qua, thân là ta Một Phong đệ tử, cũng ứng như thế. Đệ tử sẽ làm ghi nhớ. Lúc này, tại Một Phong ngàn trượng bên ngoài, trống rông xuất hiện 6 người, trong đó 4 người Một Phong không biết, nhưng hắn lại nhận biết Hầu lão cùng cổ đại quản gia, dùng cái này đến xem, 4 người khác thân phận cũng liền không nói cũng hiểu. 6 tên dương thần cảnh tu sĩ, các ngươi ngũ đại gia tộc thật đúng là để mắt ta Một Phong a. Nghe được Một Phong nói như vậy, tên kia họ Lý trung niên nhân cười nhạt một tiếng, nói, Lý Mộ chỉ là vì bọn họ dẫn đường mà thôi, giữa các ngươi ân oán, Lý Mộ sẽ không tham dự, các ngươi tùy ý. Nói, hắn thật đúng là lui lại ngàn trượng, bày làm ra một bộ xem kịch vui tư thái. Đối với cái này, Một Phong không khỏi kinh ồ một tiếng, mà cổ đại quản gia 5 người này ngược lại là không có có phản ứng gì, bọn hắn đã sớm biết người này sẽ không tham dự, nhưng cũng chỉ là hiện tại sẽ không tham dự mà thôi, nếu quả như thật trên người Một Phong phát hiện đồ tốt, chắc hẳn hắn cũng sẽ ra mặt kiếm một chén canh. Một Phong đương nhiên cũng sẽ không thật cho rằng người này tới đây, chỉ là dẫn đường mà thôi, bất quá, bây giờ có thể thiếu một cái địch nhân hay là rất có chỗ tốt. Một Phong nhìn thoáng qua Hầu lão ngũ người, cười nhạt một tiếng, nói, đáng tiếc các ngươi tới hơi trễ, lúc trước các ngươi không cản được ta, hiện tại, các ngươi càng không cản được ta. Nghe vậy, Hầu lão cùng cổ đại quản gia 2 người là sầm mặt lại, mà 3 người khác thì là mặt lộ vẻ khinh thường, bọn hắn chưa từng gặp qua Một Phong thủ đoạn, theo bọn hắn nghĩ. Một cái âm thần cảnh tu sĩ coi như mạnh hơn, hắn hay là một cái âm thần cảnh, sao có thể là dương thần cảnh tu sĩ đối thủ, mà lại, hiện tại mình một phương này cũng không chỉ một tên dương thần cảnh. Hầu lao hung hăng nói, Một Phong, coi như ngươi tiến vào âm thần cảnh thì phải làm thế nào đây, lần trước ngươi có thể từ lao phu trong tay đào thoát, chỉ là vận khí của ngươi tốt mà thôi, lần này, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Một Phong lại ung dung cười một tiếng, nói, ta tại phá hư cảnh thời điểm. Ngươi cũng đuổi không kịp ta, hiện tại ta thành công tiến vào âm thần cảnh, mà ngươi nhưng vẫn là dương thần cảnh, ngươi lại dựa vào cái gì có thể ngăn lại ta đây? Hầu lao sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên như máu, một cái dương thần cảnh tu sĩ truy sát một cái phá hư cảnh tu sĩ, một truy liền là 3 tháng, kết quả hay là để hắn đào tẩu, đây đối với dương thần cảnh tu sĩ mà nói, liền là một cái mất mặt sự tình. Ngươi muốn chết? Khó thở phía dưới, hầu lao lập tức ngưng ra một cái hỏa diễm bàn tay, xuất hiện tại một phong trên không. Cũng nhanh chóng vô xuống. Lâm Nhi lui lại. Diệp Lâm cũng không dám thất lễ, cấp tốc lui lại mấy ngàn trượng, mà Mục Phong nhìn thoáng qua từ trên trời giáng xuống hỏa diễm bàn tay, cười lạnh một tiếng, nói, thủ đoạn giống nhau, đối ta đã vô dụng. Tiếng nói rơi, Mục Phong trong tay lập tức kích xạ ra một đạo hắc quang, cũng cấp tốc lên đỉnh đầu hình thành một cái u bàn tay màu xanh lam. U bàn tay màu xanh lam vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả người vọt tới, không khỏi cùng nhau dùng mình một cái, nhưng tùy theo liền là một tiếng kinh hô. U hỏa. Cùng là hỏa diễm, u hỏa mặc dù chỉ là một loại hàn hỏa, nhưng không có thể phủ định chính là, nó phẩm chất muốn xa cao hơn nhiều phổ thông hỏa diễm, cứ việc, hầu lão cảnh giới cao hơn một phong gia nhất giai, cứ việc phổ thông hỏa diễm trong tay hắn cũng là uy lực tăng vọt, nhưng cũng chỉ là cùng u hỏa tương đương mà thôi. Nhưng loại này tương đương chỉ là hỏa diễm phẩm chất, mặc kệ như thế nào, dương thần cảnh công kích hay là còn mạnh hơn một phong gia không ít. Hai cái hoàn toàn khác biệt pháp thuật, khí tức càng là hoàn toàn tương phản hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đụng vào nhau, tiếng oanh minh bên trong còn kèm theo đôm đốp thanh âm, phảng phất là một khối băng mất hết trong chảo dầu, hỏa diễm văng khắp nơi. Nhưng làm cho người khiếp sợ là, cái kia u hỏa bàn tay mặc dù trong nháy mắt liền tản ra, nhưng nó cũng không có biến mất, mà là toàn bộ bám vào hỏa diễm trên bàn tay, mà lại, vẫn còn tiếp tục lan tràn, đám người phảng phất thấy được, ngọn lửa kia bàn tay bị dần dần đông kết bộ dáng. Một phong tu luyện ma anh, chính là vì đền bù mình pháp thuật bên trên cùng đồng cấp tu sĩ chênh lệch. Mà bây giờ, có ưu hỏa tồn tại, tại pháp thuật bên trên, mình cũng phải so đồng cấp tu sĩ mạnh hơn, huống chi mình còn có cường đại nguyên khí trèo trống, căn bản không sợ cái này hỏa diễm bàn tay. Dù nói thế nào, hầu lao phóng ra hỏa diễm cũng chỉ là phổ thông hỏa diễm, tại phẩm chất bên trên liền kém xa tít tắp vũ hỏa, nếu như hắn không thể trong nháy mắt đem vũ hỏa đánh tan, loại kia đại hắn liền là bị vũ hỏa đồng kết, đây là bẩm sinh chênh lệch, thiên phú bên trên chênh lệch. Hầu lao biến sắc, trực tiếp tán đi pháp thuật, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, ngươi ẩn tàng hay là sâu như vậy, ngươi lại còn người mang vũ hỏa. Mục Phong cũng đem vũ hỏa thu hồi, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi chuyện không nghĩ tới, còn rất nhiều, bất quá, ngươi là không thể nào xong biết hết rồi. Thật sao? Đừng tưởng rằng ngươi có thể đỡ lao phu một cách này, liền có thể cuồng vọng tự đại. Nói, hầu lao liền đối cổ đại quản gia bốn người nói, chúng ta cùng nhau động thủ, giết hắn. Nghe vậy, bốn người này cũng là gật gật đầu, bọn hắn chính là vì này mà đến, Mục Phong lập tức giết bọn hắn gia tộc nhiều người như vậy, bọn hắn nhất định phải giết Mục Phong, mới có thể tiêu trừ đi cái này ân oán. Năm người nhanh chóng tản ra, thành hình nửa vòng tròn vây quanh Mục Phong, cũng nhanh chóng ngưng tụ pháp thuật, mà lần này bọn hắn pháp thuật lại là giống nhau như lúc, theo thứ tự là tại các từ đỉnh đầu, hình thành một cái thiêu đốt hỏa cầu. Mà lại, hỏa cầu còn đang nhanh chóng tăng lớn, trong nháy mắt, liền biến thành một trượng lớn nhỏ, cực nóng khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, cái này giống năm cái thái dương. Diệu nhật. Năm người đồng thời khẽ quát một tiếng, cái này năm cái thái dương liền cấp tốc mà ra, vẽ ra trên không trung năm đạo dây đỏ, cho đến Mục Phong. Mục Phong sầm mặt lại, hắn u hỏa mặc dù vẫn được, nhưng muốn lập tức ngăn lại năm người công kích, vậy cũng là không thể nào. Bất quá, hắn tùy theo lại là cười một tiếng, nói, hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem, giữa chúng ta chênh lệch. Tiếng nói rơi, Mục Phong hai tay vậy mà đồng thời động, hai tay tựa như hai cái sinh mệnh, tại riêng phần mình nhảy lên, cũng đồng thời kích xạ ra số đạo quan mang, tại Mục Phong trước mặt hình thành năm cái phù văn, cấp tốc mà động, vậy mà toàn bộ rơi vào cái kia năm cái thái dương bên trong. Buồn cười, chỉ là mấy cái phù văn, liền vọng tưởng ngăn cản công kích của chúng ta sao. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 798, Chiến Dương Thần. Hầu lao lạnh lùng cười một tiếng, nhưng tiếng nói của hắn vừa xuống đất, sắc mặt liền là đột biến, tại cái kia phù văn lọt vào hỏa cầu bên trong về sau. Vậy mà tại hỏa cầu mặt ngoài hình thành một tầng thật mỏng lồng ánh sáng vừa xuất hiện, mình cùng hỏa cầu ở giữa liên hệ, liền bị triệt để chặt đứt. Thiếu đi khống chế của mình, hỏa cầu cũng theo đó ngừng trên không trung, cũng đang chậm rãi tiêu tán. Cái này hầu lão lục người không khỏi là sắc mặt đại biến, nếu như Mục Phong là lấy cường lực đem cái này nằm cái hỏa khí đánh tan, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng hắn chỉ là ngưng tụ ra mấy cái bình thường phù văn, liền có thể làm cho mình pháp thuật tự hành tiêu tán, cái này cũng quá quỷ dị đi. Bọn hắn 6 người này mặc dù là dương thần cảnh tu sĩ, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại kém xa tít tắp cốt sơn cùng tà ác chi nhãn, bọn hắn liền có thể gió chỗ thi triển là lấy khí thành trận, mà hầu lao lục người lại không được. Đương nhiên, cái này cũng cùng cốt sơn tà ác chi nhãn vốn có cảnh giới có quan hệ, bọn hắn đỉnh phong cảnh giới, cũng không phải trước mắt mấy người kia có thể sánh được, không phải, năm đó cốt sơn cũng không dám một thân một mình muốn có ý đồ với tinh tôn, chỉ là, hắn hay là đoán sai trọng thương về sau tinh tôn năng lực. Kết quả là bị nhốt vào năm, thực lực đến bây giờ đều còn không có triệt để khôi phục. Mục Phong cười lạnh, nói, thế nào? Mục nào đó thủ đoạn nhỏ coi như có thể chứ? Có thể. Con mẹ nó quá được rồi. 6 người đều ở trong lòng hung hăng thầm mắng một tiếng. Nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không ở ngoài miệng thừa nhận, hầu lao càng là lạnh hừ một tiếng, nói, vậy liền để chúng ta ngươi là có hay không có thể ngăn cản hết thể pháp thuật. Cấm nguyên. Chói buộc. Phun trào. Thần mê. Hóa đá. Năm người lại là đồng thời mà động, lại một lần nữa ngưng tụ một vành mặt trời, chỉ là, lần này xuất hiện thái dương, liền không có trước đó như vậy cực nóng, giống như mặt trời mới mọc. Năm cái thái dương xuất hiện về sau, liền riêng phần mình kích xạ ra một đạo quan mang, cũng trong nháy mắt đem Mục Phong bao phủ ở bên trong. Lại là công kích như vậy. Mục Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, loại này quỷ dị công kích, xuất từ dương thần cảnh tu sĩ trong tay uy lực sát thực mạnh rất nhiều. Mà lại, cùng Trương gia chủ bọn hắn chỗ khác biệt chính là, xuất từ âm thần cảnh tu sĩ chi thủ là mang theo thanh lãnh khí tức, xuất từ dương thần cảnh tu sĩ chi thủ, liền biến thành ấm áp khí tức. Cảm nhận được ngay tại dần dần hóa đá thân thể, Mục Phong trên thân đột nhiên tràn ra một cỗ cường đại sát cơ, chợt quát một tiếng, giết. Chữ sát lên, trong mắt mọi người trong nháy mắt liền một mảnh huyết hồng sắc bầu trời. Liền ngay cả thể nội huyết dịch cũng bắt đầu không tự chủ được bạo loạn, thậm chí đều dâng lên một loại thị sát ảo giác. Năm người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, pháp thuật trực tiếp tán loạn, cũng sợ hãi nói, nguyên thần thiên âm. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta đã kết nối hai người các ngươi chiêu, vậy các ngươi cũng tới tiếp ta một chiêu đi. Nói, Mục Phong hai tay mở ra, quát lạnh nói, Ma Nguyệt. Thanh âm lên, trên bầu trời Mục Phong cũng xuất hiện một vòng trăng tròn, nhưng là, cái này trăng tròn lại không phải màu trắng, mà là màu đen, chỉ là tại màu đen Ma Nguyệt bên cạnh, còn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, bên trong lại là đen kịt một màu, thanh lãnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ là, tại cái này thanh lãnh trong hơi thở, còn có nồng đậm cô quạng, phảng phất là bị lãng quên ngàn vạn năm một vầng minh nguyệt, một vòng trong địa ngục mới có thể xuất hiện hắc nguyệt. Tại cái này Ma Nguyệt lên không về sau, cái kia u ám ánh trăng liền chụp vào đối diện năm người, một màn, năm người này đều là kinh hãi, cũng mặc kệ cái này Ma Nguyệt uy lực như thế nào, nhao nhao lui lại, nhưng tốc độ của bọn hắn mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là có ba người bị ánh trăng bao phủ, cũng ngừng tại nguyên chỗ, chỉ có tít ngoài rìa hai người may mắn thoát ly ánh trăng phạm vi bao phủ. Mà cái này trong ba người một người trong đó liền là Hầu Lão, mà cổ đại quản gia lại không ở trong đám này, nhưng bất kể là ai, khi ba người bọn họ bị Ma Nguyệt quang mang bao phủ thời điểm, ánh mắt lập tức trở nên có chút trống rỗng, khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên cô tịch, phảng phất bọn hắn đã trải qua ngàn vạn năm cô độc. Sư Tôn lưu lại pháp thuật, quả nhiên là uy lực kinh người, loại này chỉ có tiến vào âm thần cảnh mới có thể sử dụng pháp thuật, mượn tinh thần chi lực, cùng dĩ vãng nào pháp thuật có trên bản chất khác biệt, trở nên càng quỷ dị hơn. Mục Phong hiện tại mới hiểu được, vì cái gì âm thần cảnh tu sĩ đều có thể phóng xuất ra giống cấm nguyên quỷ dị như vậy công kích, chỉ vì công kích như vậy là mượn nhờ tinh thần chi lực mới đạt tới hiệu quả, cũng chỉ có âm thần cảnh cùng với trở lên tu sĩ mới có thể mượn nhờ tinh thần chi lực đồng phát ra quỷ dị như vậy công kích. Mà công kích như vậy, mặc dù đều rất quỷ dị, nhưng đây cơ hồ đều là truyền thừa cho người khác, mình cảm ngộ đi ra ít càng thêm ít. Mục Phong hiện tại cũng là truyền thừa tại Ngạo Thiên Ma Tôn, nhưng Ngạo Thiên Ma Tôn là ai? Đó là Mục Phong hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng tồn tại, từ chỗ của hắn tùy ý xuất ra một cái pháp thuật, đều là uy lực kinh người. Ma Nguyệt uy lực, vượt qua Mục Phong tưởng tượng, cái này là lần đầu tiên, hắn có thể bằng vào pháp thuật vượt cấp mà chiến. Đồng dạng, Ma Nguyệt uy lực cũng vượt ra khỏi cổ đại quản gia mấy người ngoài tưởng tượng, khi bọn hắn ánh trăng bao phủ xuống Hầu Lao tam người, trên người cô tịch khí tức càng ngày càng đậm thời điểm, bọn hắn cũng biết tiếp tục như vậy nữa, Hầu Lao tam người chỉ có thể chết đi. Cổ đại quản gia cùng một tên khác lao giả, đồng thời gọi ra bản mệnh pháp khí, cũng kích phát ra ngàn trượng kiếm mang, nhất nhân chạm hướng Mục Phong, nhất nhân chạm hướng trên đó chống không Ma Nguyệt. Mục Phong lạnh hừ một tiếng, tùy theo ở tại thể nội liền bay ra một bóng người, cũng nhanh chóng ngưng ra một cái phù văn, tại Mục Phong ngoài thân hình thành một quang cháo về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Phong thần thức, cũng trên không trung ngưng ra vô số thân kiếm ánh sáng, ngăn cản chém về phía Ma Nguyệt kiếm mang. Trái tim đen u ám. Tiếng oanh minh bên trên vang lên theo, có lồng ánh sáng thủ hộ, Mục Phong cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng hắn ngưng tụ kiếm ánh sáng, lại không có thể ngăn cản đạo kiếm quang kia, mặc dù kiếm mang uy thế thấp xuống rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chạm tại ma trên ánh trăng. Một tiếng vang trầm nặng bên trong, kiếm mang biến mất, mà Ma Nguyệt cũng gấp kịch lấp lóe mấy lần, tiêu tán theo. Đối với Ma Nguyệt bị đánh tan, Mục Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn muốn phóng thích Ma Nguyệt, vậy hắn cái khác thủ đoạn liền bị thật to hạn chế lại. Thậm chí ngay cả lấy khí thành trận đều muốn dùng phân thần đến phong thích. Ma Nguyệt cho hắn cường đại lực công kích, nhưng loại thủ đoạn này lại có chút không thích hợp lắm quần chiến, nếu như lập tức đem địch nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong, cái kia còn dễ nói, nếu không, Ma Nguyệt xuất hiện sẽ chỉ làm mình trở nên bó tay bó chân. Ma Nguyệt biến mất, Hầu Lao tam người trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, chỉ là bọn hắn hiện tại đều bị tình cảnh mới vừa rồi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, một cái âm thần cảnh tu sĩ phóng ra pháp thuật, vậy mà có thể vây khốn dương thần cảnh tu sĩ, còn thiếu một chút liền đem nó đánh giết, đây không phải âm thần cảnh tu sĩ công lao, mà là pháp thuật công lao. Bọn hắn đã thật sâu cảm nhận được cái này Ma Nguyệt uy lực, đó là một loại cô độc, đó là một loại để cho người ta trong nháy mắt liền tiến vào cô tịch tâm thái bên trong đi, bị cô quạng chiếm cứ tâm thần, nếu như tại Ma Nguyệt tới người một sát na kia, có thể ngăn cản loại này cô quạng, cái kia Ma Nguyệt cũng làm mất đi tác dụng, nếu như không thể, vậy liền vĩnh còn lâu mới có thể. Trừ phi có người đánh tan Ma Nguyệt, một màn trước mắt chính là như vậy. Lần này, song phương đều không có tiếp tục công kích, bọn hắn đều có kiêng kỵ, năm cái dương thần cảnh tu sĩ sẽ kiêng kỵ một cái âm thần cảnh tu sĩ, nói ra chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng, nhưng sự thật liền là sự thật. Một phong chỗ cho thấy thực lực, đã không yếu hơn bọn họ, thậm chí tại trình độ quỷ dị mạnh hơn, để bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Đồng dạng, một phong cũng không dám xem thường, đối phương dù sao vẫn là dương thần cảnh tu sĩ. Cảnh giới vẫn như cũ cao hơn chính mình, điểm này là không có cách nào cải biến sự thật, nếu như liều mạng, mình mặc dù có lòng tin lại lưu bọn hắn lại một hai cái, nhưng tương tự, mình cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Mục Phong, ngươi một cái tán tu, vậy mà cũng có thể có được cường đại như vậy pháp thuật, trên thân còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Hầu Lao hung hăng gió, ngữ khí lại là như thế âm lãnh. Nghe vậy, mặt khác năm tên dương thần cảnh tu sĩ đều là thần sắc khẽ động, giống ma tháng dạng này pháp thuật, bình thường đều là chuyển thừa cùng người khác, một đại gia tộc bên trong xuất hiện cũng không kỳ quái, bởi vì khi đó vô số năm lắng đọng xuống kết quả. Nhưng một cái tán tu dựa vào cái gì có thể có được, mà lại, Mục Phong mới vừa tiến vào âm thần cảnh, coi như hắn là tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, cảm ngộ ra dạng này một cái pháp thuật, giải thích duy nhất chính là, Mục Phong cũng đã nhận được cao nhân truyền thừa, đạt được kỳ ngộ. Mục Phong đương nhiên minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, cười lạnh nói, ta nói qua, trên người của ta còn có rất nhiều bí mật, các ngươi muốn biết, liền có hay không cái này khả năng. Tiếng nói rơi, Mục Phong trong nháy mắt mà động, vẽ ra trên không trung một chuỗi tàn ảnh dài, nhanh chóng hướng về hướng Hầu lão. Rõ vậy mà động thủ trước, năm người đều là lạnh hừ một tiếng, pháp thuật kiếm mang nhau nhau mà động, toàn bộ tuân hướng Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, trên thân tử vong chi khí trong nháy mắt buộc phát ngàn trượng, trực tiếp đem năm người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tử vong chi khí, tràn ngập tĩnh mịch khí tức màu xám sương mù, xa như vậy tại ngàn trượng bên ngoài họ Lý trung niên nhân lập tức kinh hô một tiếng, không có cách, lần thứ nhất vong chi khí người, trên cơ bản đều là phản ứng như vậy. Hắn hiện tại cũng có chút minh bạch, vì cái gì Hầu lão ngũ người sẽ không tiếc lãng phí thời gian mấy năm, không ngừng tìm kiếm cái này Mục Phong, thu việc nhỏ, chủ yếu hay là giống đạt được Mục Phong thứ ở trên thân, tỉ như vừa rồi pháp thuật, so như bây giờ tử vong chi khí, có lẽ còn có cái khác. Nghĩ tới những thứ này, liền ngay cả cái này họ Lý trung niên nhân trong mắt, cũng lộ ra từng tia dị sắc, đụng phải đồ tốt mà không động tâm người, không có mấy cái, chí ít hắn còn không phải. Nói, Mục Phong chỗ hiện ra thực lực, để hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có chờ song phương phân ra cái thắng bại về sau, khi đó lại tính toán sau, nếu như Mục Phong thắng, cái kia chính mình cái này một làm đến cùng, nếu như Mục Phong bại, cái kia chính mình cái này ngư ông cũng có thể đăng tràng. Mà liên tại người này suy nghĩ lung tung cái này trong khoảng thời gian ngắn, có mấy bóng người cũng cuối cùng từ tử vong chi khí bên trong cấp tốc mà ra, chính là Hầu lão năm người này, không có người nào mất mạng. Nhưng bọn hắn trên người bây giờ đều lộ ra rất là lộn xộn, nhất là Hầu lão trên thân, càng là có một đạo thật dài vết thương, từ bộ ngực đến bên hông, kém một chút liền đem nó lồng ngực đào lên, máu tươi còn đang chậm rãi chảy. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 799, thông dòng trở ra. Mà bốn người khác mặc dù tương đối tốt một chút, nhưng trên thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít vết thương, thậm chí có trên mặt người đều máu ứ động, hiển nhiên Lạc Phong công kích đã từng rơi trên mặt của hắn. Nhìn thấy năm người này dáng vẻ, họ Lý trung niên nhân rất muốn cười, nhưng cũng rất khiếp sợ, một cái âm thần cảnh tu sĩ vậy mà đem năm cái dương thần cảnh tu sĩ bức thành bộ dáng này, thật đúng là người tiên. Khi năm người rời đi tử vong chi khí về sau, cái kia bao phủ ngàn trượng phạm vi tử vong chi khí liền cấp tốc co vào, nhưng cho đến chết chi khí toàn bộ biến mất, cũng không có thấy một phong thân ảnh. Người đâu? Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Chỉ gặp Mục Phong thân ảnh trống rỗng tại Diệp Lâm bên người xuất hiện, trực tiếp kéo Diệp Lâm nu đề, phía sau cũng lập tức mở ra một đôi quang xí, cấp tốc bay lên không. Chạy đi đâu? Hầu lão nổi giận gầm lên một tiếng, năm người liền muốn truy kích, nhưng liền tại bọn hắn vừa mới động, vô số thân kiếm ánh sáng liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt, để năm người thân thể cũng không khỏi dừng lại. Mà khi năm người đem cái này kiếm ánh sáng đánh tan về sau, cũng đã không nhìn thấy Mục Phong thân ảnh, cái này khiến sáu người hai mặt nhìn nhau. Họ Lý trung niên nhân nhìn thoáng qua bọn hắn, nói, các ngươi cứ như vậy không đuổi. Cổ đại quản gia lắc đầu, nói, truy cũng đuổi không kịp, mà coi như đuổi kịp thì phải làm thế nào đây, năng lực hiện tại của hắn đã kiêu ngạo người ta, muốn giết hắn đã rất khó. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, hắn chưa hề nói, cái kia chính là, nếu như liều mạng, coi như cuối cùng giết Mục Phong, trong năm người bọn họ cũng nhất định sẽ có người vẫn lạc, bọn hắn thật vất vả thành tiểu dương thần cảnh, thành là trung cấp tu chân tinh bên trên đỉnh phong nhất lực lượng. Làm sao nguyện ý đi bước lên lớn như vậy nguy hiểm? Trái tim đen u ám. Lại nói, song phương trước đó cửu hận vẫn chưa tới không chết không thôi tình trạng, bọn hắn không thể là vì mấy cái âm thần cảnh tu sĩ mệnh, mà dựng vào mạng của mình. Hầu lão lạnh hừ một tiếng, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cổ đại quản gia nói tới sự tình, trước kia đều đuổi không kịp, hiện tại lại càng không cần phải nói. Tốt, chúng ta cũng đi a. Cái này về sau hay là đừng lại cùng cái này Mục Phong là địch, hắn tốc độ phát triển quá mức kinh người, thành tựu dương thần cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, đồng cấp tu sĩ bên trong không có người sẽ là đối thủ của hắn, chúng ta cũng tương tự không phải. Cổ đại quản gia không phát không được ra cảm thán như vậy, vài thập niên trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Phong thời điểm, cũng không có đem cái này nho nhỏ tan hư tu sĩ để ở trong lòng, nhưng ai có thể nghĩ đến liền là cái này ngắn ngủi mấy chục năm, lại làm cho một cái tan hư tu sĩ, tiến vào âm thần cảnh, chiến lực chân chính càng là không kém hơn dương thần cảnh, loại biến hóa này quá lớn. Hắn không thể không từ bỏ đối địch với Mộc Phong dự định, không phải, chờ đến Mộc Phong tiến vào dương thần cảnh, cái kia toàn bộ cổ gia đều sẽ bởi vì này mà hủy diệt, cái giá như thế này, hắn không chịu được nổi. Về sau, sáu người lại là vài câu hàn huyên về sau, liền các tự rời đi, chỉ có Hầu Lao tại rời đi thời điểm, trong mắt hận ý hay là không giảm chút nào, cái khác bốn nhà có thể đem việc này thu nhỏ, nhưng Trương gia không được, không phải là bởi vì Mộc Phong, mà là bởi vì một cái Diệp Lâm, đó là Mộc Phong đệ tử, lại cùng Trương gia có cửu hận bất cộng đái thiên, cái này hận, là sẽ không dễ dàng kết thúc, trừ phi có một bên chết, cái này hắn không thể không phòng. Sư phó, chúng ta cứ như vậy chạy trốn. Tiến vào tinh không về sau, Mộc Phong hai người liền là tốc độ đại giảm, đã đối phương không có truy, bọn hắn cũng không cần chơi như vậy mệnh chạy trốn. Nghe được Diệp Lâm, Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nói, vi sư hiện tại mặc dù không sợ bọn họ, nhưng muốn phân ra sinh tử, vẫn còn có chút khó khăn, có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề, vì sao còn muốn đi liều mạng. Chắc hẳn đi qua việc này, bọn hắn cũng sẽ không lại chủ động tìm chúng ta gây phiền phức. Diệp Lâm khẽ dạ, tùy theo liền mỉm cười nói, sư phó, vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đương nhiên là đi thượng cấp tu chân tinh, chỉ có ở nơi đó mới có thể có đến tương đối hoàn chỉnh tinh đồ. Sư phó, vậy ngài cho Lâm Nhi nói một chút, ra hương ngươi sự tình thôi. Hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười hướng phía thượng cấp tu chân tinh tiến đến, cứ việc Mộc Phong có một trương tinh đồ, phía trên cũng minh xác đánh dấu cách nơi này gần nhất thượng cấp tu chân tinh vị trí chỗ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới, cái kia còn là chuyện không thể nào. Nếu như chỉ có Mộc Phong tự mình ngã còn có thể mau một chút, mà Diệp Lâm lại không được, nàng hiện tại chỉ là tan hư cảnh, trong tinh không đi đường, vốn là có chút cố hết sức, lại càng không cần phải nói là thời gian dài đi đường. Cứ việc Mộc Phong đã rất chiếu cố nàng, nhưng Diệp Lâm hay là tại đuổi một đoạn thời gian con đường, liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, không có cách nào, nàng không có Mộc Phong như thế như yêu nghiệt nguyên khí năng lực khôi phục, tăng thêm trong tinh không linh khí vốn là mỏng manh, để nàng nguyên khí khôi phục liền trở nên càng thêm khó khăn, căn bản so ra kém tiêu hao tốc độ. Mà khi nàng đưa ra để Mộc Phong mang theo nàng phi hành thời điểm, Mộc Phong lại trực tiếp cự tuyệt, lý do chính là, Diệp Lâm đã không phải là lúc trước cái tiểu nha đầu kia, mà là đại cô nương, trước kia Mộc Phong có thể ôm nàng phi hành, hiện tại làm sao còn làm như vậy. Đối với cái này, Diệp Lâm quấy rầy đòi hỏi nửa ngày, cũng không có thay đổi Mộc Phong chú ý, cái này khiến Diệp Lâm lại là bất đắc dĩ, vừa buồn cười, ấn lý thuyết, như chính mình dạng này nữ tử, nếu như là nó sư phó của hắn, nói không chừng thật sẽ đem mình xem như độc chiếm, loại chuyện này, tại tu chân giới cũng không hiếm thấy. Mà Mộc Phong hiển nhiên đối cái này rất là kiêng kỵ, phảng phất là một cái không gần nữ sắc người, dạng này người tại tu chân giới vậy coi như thật là phượng mao lân giác. Bất quá, Diệp Lâm mặc dù cảm giác được có chút buồn cười, nhưng vẫn là yên tâm không ít, chí ít đi theo Mộc Phong bên người, không cần phòng bị cái gì, an toàn mà lại an tâm. Trải qua hơn trời nghỉ ngơi, hai người cái này mới rời khỏi viên kia tu chân tinh, vừa tiến vào tinh không, Diệp Lâm liền nói, sư phó, chúng ta dạng này đi đường không biết khi nào mới có thể đuổi tới thượng cấp tu chân tinh, ngươi lôi kéo tay của ta phi hành cái này cũng có thể a. Nói, liền mỉm cười đem ngọc thủ ngả vào Mộc Phong trước mặt. Mộc Phong cười khổ một tiếng, nói, ngươi nha đầu này, cũng trưởng thành, liền không sợ về sau không gả ra được. Diệp Lâm lập tức dương lên mượt mà cái cảm, tiêu ngạo nói, muốn cưới Lâm Nhi, nhất định phải giống sư phó dạng này, nếu không, Lâm Nhi tuyệt sẽ không lấy chồng. Mộc Phong lại khẽ cười một tiếng, nói, lấy Lâm Nhi thiên tư cùng hình dạng, về sau truy cầu ngươi người khẳng định không ít, nói không chừng ngươi liền có thấy vừa mắt, bất quá, ngươi tuyệt đối không nên bắt hắn cùng vi sư so, như thế ngươi sẽ thất vọng. Mộc Phong nói lời này, mặc dù có chút tự luyến hương vị, nhưng hắn nói cũng đúng sự thật, trên người hắn chỗ thư năm giữ, ai cũng không so bằng, cái này cũng liền đã chú định hắn muốn đi càng xa. Thất vọng cũng so chấp nhận tốt, lại nói, tại tu chân giới không có cùng người khác kết thành đạo lữ người, cũng là có khối người, mà lại, cảnh giới càng cao đại năng càng là như thế, Lâm Nhi có một ngày cũng có thể trở thành lớn như vậy có thể, sao có thể tùy tiện lựa chọn một cái không bằng Lâm Nhi người đâu. Diệp Lâm nói ra dạng này một phen, cũng đem tự tin của nàng triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, thân là hư ảo chi thể nàng, tại tăng thêm một phong dạng này một cái sư phụ, trở thành nàng nói tới đại năng, cũng không phải là không thể được. Mộc Phong nhìn thật sâu nàng một chút, cũng không nhịn được là âm thầm gật đầu, nhưng ngoài miệng lại nói, ngươi có lòng tin như vậy rất tốt, nhưng ngươi cũng đừng mù quáng tự tin, không phải, cái kia sẽ chỉ làm ngươi mất đi đối với chuyện tỉnh táo phán đoán, thậm chí đưa tới bất trắc. Là Lâm Nhi ghi nhớ. Mộc Phong gật gật đầu, tùy theo bắt lấy Diệp Lâm tay, nói, chúng ta đi thôi. Nương theo lấy Diệp Lâm cái kia thanh thúy tiếng cười, hai người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Dù cho có Mộc Phong mang theo Diệp Lâm phi hành, nhưng vì không cho Diệp Lâm quá trải nghiệm cái này tinh không hành tẩu cô tịch, bọn hắn mỗi đuổi một đoạn thời gian con đường, Mộc Phong hay là chọn một cái tu chân tinh tiến đi nghỉ ngơi mấy ngày, mặc kệ là hạ cấp tu chân tinh hay là trung cấp tu chân tinh, Mộc Phong căn bản sẽ không quan tâm. Mà bọn hắn vô luận là ở đâu bên trong dừng lại, cũng sẽ không ngốc bao lâu, chỉ là mấy ngày thời gian mà thôi, càng sẽ không để người chú ý, trêu chọc phiền toái gì. Bất quá, trong tinh không hành tẩu, nguy hiểm hay là thường xuyên sẽ phát sinh, một là bởi vì Mộc Phong hai người thực lực, hai là bởi vì Diệp Lâm hình dạng. Mặc dù trong tinh không rất khó gặp được một người, nhưng không phải liền không gặp được một người, giống trung cấp tu chân tinh bên trên tinh du thuyền, Mộc Phong hai người liền gặp mấy lần, thậm chí cùng lúc trước Mộc Phong bị cổ gia người bắt đi một màn rất giống, bất quá, chủ yếu mục tiêu là Diệp Lâm mà thôi. Chỉ là, cuối cùng Mộc Phong hay là đem bọn hắn chấn nhấp rồi, dù là tinh trên du thuyền có dương thần cảnh tu sĩ tọa chấn, tại kiến thức Mộc Phong thực lực về sau, cũng chỉ có thể lui lại một bước, đem việc này không giải quyết được gì. Liền ngay cả bọn hắn tiến vào tu chân tinh bên trên nghĩ muốn nghỉ ngơi mấy ngày thời điểm, cũng gặp được một chút mắt không mở người, chỉ là cuối cùng những người kia đều đã chết. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nghỉ, thoáng qua một cái liền là mấy năm, cái này mấy năm bên trong, Mộc Phong đều không biết mình trải qua mấy cái tu chân tinh, nhưng vẫn là không có đến quản hạt phiến tinh không này thượng cấp tu chân tinh, cái này khiến hắn không thể không cảm thán, tinh không vô hạn, câu nói kia. Cái này nếu là mỗi một cái âm thần cảnh hoặc là dương thần cảnh tu sĩ, muốn đi vào thượng cấp tu chân tinh, đều cái này bao nhiêu khó khăn, vậy cũng quá không hợp với lẽ thường đi, chẳng lẽ liền không có một loại mau lẹ phương thức. Lâm Nhi, cái này tội vực liền không có cái gì truyền tống trận sao. Không phải thượng cấp tu chân tinh đều cách xa như vậy, lẫn nhau chẳng lẽ không có chút nào liên hệ. Mộc Phong nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên, hắn đối tội vực chưa quen thuộc, cũng không biết là tình huống như thế nào. Nhưng từ tinh tôn lưu lại nào trong trận pháp, liền có quan hệ với cỡ lớn truyền tống trận giới thiệu, loại này truyền tống trận mặc dù phí tổn rất cao, nhưng có thể truyền tống rất xa, hoàn toàn có thể dùng cho tu chân tinh cùng tu chân tinh ở giữa truyền tống, nhưng mình tiến vào tội vực lâu như vậy, nghe đều chưa nghe nói qua, cái kia tu chân tinh bên trên có truyền tống trận. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi, nói, có a. Thế nào? Có nghe vậy, Mộc Phong mở trừng hai mắt, nói, ngươi nha đầu này làm sao không nói sớm, hại cho chúng ta hưởng công mấy năm đường. Diệp Lâm lại khẽ thở dài, sư phó, ngươi không phải cũng không có hỏi ta chăng? Lại nói, Lâm Nhi cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng gặp qua truyền tống trận, mà lại cũng không phải mỗi cái tu chân tinh bên trên đều có truyền tống trận, nghe nói vật kia phí tổn quá cao, bình thường tu chân tinh căn bản cũng không có. Vậy ngươi biết cái kia tu chân tinh bên trên có sao? Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi. Duy Khăn, VN. Chương 800, tiến vào tinh không. Không biết. Diệp Lâm rất khô cụ ải, bất quá, nàng tùy theo còn nói thêm, trước kia nghe phụ thân ta nói qua, giống như ở trên cấp tu chân tinh bên trên đều có truyền tống trận, về phần trung cấp tu chân tinh bên trên, cũng không phải là mỗi cái đều có truyền tống trận, hoặc là cái này trung cấp tu chân tinh rất trọng yếu, hoặc là liền là so cái khác trung cấp tu chân tinh mạnh hơn một chút, giống một chút phổ thông trung cấp tu chân tinh, liền khẳng định không có truyền tống trận. Bất quá. Truyền tống trận này bình thường đều là bị tu chân tinh bên trên chúa tể nắm trong tay, muốn thông qua, nhất định phải nộp lên trên kết sủ thông hành phí, nếu không không bàn nữa. Nghe đến mấy cái này, Mộc Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết muốn đi vào truyền tống trận, nhất định phải nộp lên trên số lượng nhất định linh thạch, dù sao truyền tống trận phí tổn cũng rất cao, thu một chút thông hành phí cũng không gì đáng trách. Chỉ là, đây không phải mỗi khỏa trung cấp tu chân tinh bên trên đều có, muốn tìm một cái có truyền tống trận, đây không phải là toàn bằng vận khí sao? Từ bề ngoài lại nhìn không ra cái nào tu chân tinh càng mạnh hơn một chút, cái này cùng mò kim đáy biển không có cái gì khác nhau. Nhìn thấy Mộc Phong trao mày dáng vẻ, Diệp Lâm lập tức an ủi, sư phó, chúng ta cũng không cần gấp gáp như vậy, dù sao đều là tu luyện, hiện tại không phải cũng là một loại tu hành sao. Nói không chừng đến thượng cấp tu chân tinh bên trên còn không bằng nơi này đâu. Nghe vậy, Mộc Phong lập tức cứng lại, trong mắt không khỏi lộ ra một tia trầm tư, hắn đi vào tội vực đã gần trăm năm, đến bây giờ đều còn không biết trở lại thanh mục tinh con đường, thậm chí ngay cả thanh mục tinh tại cái kia cũng không biết, cái này khiến Mộc Phong làm sao có thể không xuất ruột, cho nên, hắn muốn cứ việc đuổi tới thượng cấp tu chân tinh, cũng đạt được một phần tương đối hoàn chỉnh tinh đồ, chỉ có dạng này, mình mới có thể trở về thành Mộc Tinh. Nhưng sự thật lại không phải dạng này, coi như Mộc Phong đạt được hoàn chỉnh tinh đồ thì phải làm thế nào đây? Theo hắn hiện tại âm thần cảnh thực lực, coi như có thể cùng dương thần cảnh tu sĩ một trận chiến, nhưng thực lực như vậy còn chưa đủ lấy để hắn hào không có nguy hiểm qua lại hai chòm sao lớn. Nếu nói hắn lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn tốc độ phi hành lại có thể có bao nhanh, chỉ sợ chờ hắn bay trở về thành Mộc Tinh, cũng đã là mấy trăm năm sau đi. Cho nên hắn hiện tại sốt ruột tâm lý. Chỉ là hắn gây cho mình một loại gánh vác mà thôi, loại này gánh vác, cũng đã để hắn đã mất đi ngày xưa cái chủng loại kia thận trọng, không phải. Hắn không có khả năng không nói đem tội vực một chút tình huống căn bản hiểu rõ ràng, liền vội vàng lên đường. Mộc Phong nghĩ tới những thứ này, không khỏi là âm thầm cười khổ. Hắn đã đối mặt qua thật nhiều lần cùng Mộc Tuyết tách rời, nhưng bây giờ, vẫn như cũ không thể thản nhiên tiếp nhận, chỉ vì đây là hắn sâu nhất chấp nhất. Mộc Phong hít sâu một hơi, nhìn Diệp Lâm một chút, đột nhiên cười một tiếng, nói, cảm ơn ngươi Lâm Nhi. Cảm ơn ta. Diệp Lâm lập tức kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mộc Phong một chút, nói, sư phó. Ngươi thế nào? Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nói, là ngươi, để ta hiểu được một ít chuyện. Diệp Lâm vẫn còn có chút không hiểu nhiều lắm, nàng vừa rồi chỉ bất quá nói một chút tại bình thường bất quá sự tình, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói làm sư phụ sẽ hướng đồ đệ nói lời cảm tạ, nhưng nàng hay là cười gật đầu nói, ừm. Cái này tạ, Lâm Nhi tiếp nhận. Nói, nàng liền mất cười lên. Mộc Phong cũng là cười một tiếng, nắm lên Diệp Lâm tay, nhanh chóng mà qua. Đi qua chuyện này. Mộc Phong cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt, nhưng Diệp Lâm hay là phát hiện một chút không giống, cái kia chính là Mộc Phong bây giờ trở nên lạnh nhạt rất nhiều, đi đường cũng không còn nhanh chóng như vậy, rốt cuộc không cảm giác được loại kia vội vàng tâm tình, nếu như dùng cái gì để hình dung, cái kia chính là mây trôi nước chảy. Tại Mộc Phong chạy tới thượng cấp tu chân tinh thời điểm, tại phía xa trời dương vực thanh Mộc Tinh bên trên, lại là một bộ phân biệt chẳng cảnh. Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp còn là một bộ nam nhi trang, đứng sóng vai. Ở trước mặt các nàng liền là Vân Thành bên trong người, ngày mưa đi, Thanh Âm, Giang Hàn Phong, Vũ Bà Bà cùng Vũ Ngộng Tiệp phụ mẫu, chỉ là bọn hắn trên mặt cũng có lấy không bỏ cùng lo lắng, thật sâu lo lắng. Đi qua gần trăm năm, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cũng đều đã thành công tiến vào phá hư, cũng rốt cục kìm nén không được muốn rời khỏi thành Mộc Tinh, đi tìm Mộc Phong. Đối mặt phân biệt, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đồng dạng có chút không bỏ, nhất là Vũ Ngộng Tiệp, trước mặt đều là người nhà của nàng. Từ nhỏ đến lớn đối với mình đều yêu thương phải phép người nhà, mà bây giờ, mình muốn đi xa, không biết lúc nào trở về, càng không biết có thể hay không trở về, nàng đương nhiên không bỏ. Ra ra, các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ còn sống trở về. Vũ Ngộng Tiệp nói lời này, ngay cả chính nàng đều không có ngọn nguồn, bất quá nàng lại không thể không nói. Nàng, cũng không có để ngày mưa đi những người này trên mặt lo lắng tán đi, ngày mưa hành trưởng thán một tiếng, nói, tuyết nhỏ, nhỏ tiệp. Các ngươi hiện tại cũng là phá hư cảnh, nhưng thực lực như vậy tiến vào tinh không đó là nguy cơ tứ phía, không cẩn thận liền có nguy hiểm có thể chết đi, mà lại, tinh không không xì ản, các ngươi căn bản không biết Mộc Phong hiện tại ở đâu, như thế nào đi tìm. Vũ Ngộng Tiệp khép cười một tiếng, nói, ra ra, ngài nói những này chúng ta đều hiểu, chúng ta là không biết hắn ở đâu, cũng tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ trở về, nhưng chúng ta cũng không biết cái này cần bao lâu, tại thời gian dài như vậy bên trong. Nếu như chúng ta một mực ở tại Thanh Mộc Tinh, muốn tăng thêm một chút thực lực là dị thường khó khăn, thậm chí đều không thể tiến thêm, cái này không phải chúng ta muốn. Coi như không có Mộc Phong đại ca chuyện này, chúng ta vẫn là phải tuyển dẹ tiến vào tinh không, chỉ có nơi đó mới có thể để cho chúng ta nhanh chóng trưởng thành, các ngươi cũng không hy vọng chúng ta một mực dừng lại tại phá hư cảnh A. Ngày mưa đi lắc đầu, nói, ra ra biết không thể đổi bừa cản chủ ý của các ngươi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, trong tinh không không giống như là ở chỗ này. Hết thể chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Chúng ta sẽ, lấy thực lực của chúng ta, tại phá hư cảnh bên trong không có người nào là chúng ta đối thủ, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, là không có việc gì. Hết thể cẩn thận. Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đối lên trước mặt mấy người kia, túi người hành lễ, nói, bảo trọng. Nói xong, hai người liền hư không tiêu thất không thấy, các nàng không muốn dừng lại lâu, chỉ là không muốn quá trải nghiệm loại này thương cảm ly biệt. Nhìn thấy biến mất hai người, ngày mưa đi những người này đều là thở dài, mặc dù bọn hắn đều lòng có không bỏ, nhưng chim non trưởng thành, sớm muộn là muốn rời khỏi phụ mẫu che chở, đi tìm thuộc về mình một khoảng trời, làm vì cha mẹ muốn làm, chỉ có cầu nguyện các nàng an toàn. Sau một lát, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp liền xuất hiện tại thanh Mộc Tinh bên ngoài, nhìn xem cái này nhưng màu xanh thẳm tu chân tinh, hai người cũng là một mặt không bỏ, nhưng các nàng tùy theo liền xoay người nhìn về phía cái kia tinh không vô tận. Đối với nơi này, các nàng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng các nàng có dũng khí đi đi một hồi trước. Mục Tuyết nhìn thoáng qua Vũ Ngọc Tiệp, cười nói, nhỏ Tiệp, sợ hãi sao? Không sợ. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Trước tìm một cái trung cấp tu chân tinh, đem trong tinh không sự tình tìm hiểu một chút, lại đi dự định. Nói xong, hai người ngay lập tức bay đi. Ngay tại các nàng rời đi không lâu, một cái màu đen tinh du thuyền liền từ một phương hướng khác chậm rãi lái tới. Cái này tinh du thuyền cũng không phải là rất lớn, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, lại có vẻ rất là mộc mạc, mà lại, tại thân tàu bên trên, còn có thật to hai chữ không bờ. Chiếc này tinh du thuyền vậy mà tại thanh mục tinh bên ngoài ngừng lại, tùy theo liền xuống tới một cái tóc trắng lao hầu, mà nàng cũng không có tiến vào thanh mục tinh, liền lặng lặng dừng ở trước thuyền, phảng phất là đang đợi cái gì. Sau một lát, liền thật từ thanh mục tinh bên trên bay ra mấy đạo thân ảnh, vậy mà thuần một sắc nữ nhân, cầm đầu là một vị chừng 30 tuổi nữ tử. Hình dạng mặc dù không phải rất xuất chúng, nhưng lạnh nhạt như nước. Mà bốn người khác, là một tên cô gái trẻ tuổi cùng ba cái trên mặt lụa mỏng nữ tử. Nếu như Mục Phong nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy kinh dược, năm người này lại chính là Liễu Như Yên, Lỗ Cá Con cùng Thanh Trúc Tam Nữ. Nhìn thấy Liễu Như Yên, vị kia tóc trắng lao hầu lập tức cười một tiếng, nói, tiểu thư. Liễu Như Yên cũng cười nói, bà, ngài đích thân đến. Tiểu thư, muốn về nhà, người khác bà không yên lòng, hay là tự mình đi một chuyến tương đối tốt. Liễu Như Yên cười cười, chỉ một cái Lô Cá Con, nói, bà, đây là Như Khói đệ tử, cùng mấy vị bằng hữu. Tóc trắng lao hầu lập tức cười một tiếng, nói, lao bà tử gặp qua các vị tiểu thư. Nghe vậy, Lô Cá Con cùng Thanh Trúc ba người vội vàng thi lễ, nói, văn bối xin ra mắt tiền bối. Ngay cả Liễu Như Yên đều khách khí như thế người, các nàng đương nhiên không dám thất lễ. Tóc trắng lao hầu nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói với Liễu Như Yên, tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng thu đệ tử. Nha đầu này cũng rất tốt. Liễu Như Yên cười cười, nói, chúng ta hay là tại trên đường bàn lại đi. Ừm, chúng ta đi thôi. Mấy người sau khi lên thuyền, tinh du thuyền ngay lập tức mà đi, từ đầu đến cuối, thanh mục tinh bên trên cũng không có ai biết, bọn hắn viên này hạ cấp tu chân tinh bên trên, đã từng sẽ xuất hiện như thế một vật. Rốt cục nhanh đến Vũ Minh Tinh. Trải qua mấy năm liên tục phi hành, Mục Phong rốt cục thấy được một cái cự đại tu chân tinh, mặc dù bây giờ khoảng cách còn có chút xa. Nhưng cuối cùng có thể nhìn thấy, cứ việc bây giờ còn chưa có đến phụ cận, nhưng Mục Phong cũng biết viên này thượng cấp tu chân tinh, chỉ luận thể tích đều so trung cấp tu chân tinh càng lớn hơn mấy lần, phảng phất dạng này, mới có thể chứng minh nó là một viên thượng cấp tu chân tinh giống như. Mà Diệp Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nàng đến thượng cấp tu chân tinh mặc dù không có có mục đích gì, chỉ muốn đi theo Mục Phong là được, nhưng nàng cũng không thích cái này trong tinh không cô tịch, nhìn thấy Mục Phong liền muốn lấy được mục đích. Nàng phảng phất cũng có loại giải thoát cảm giác. Nhưng nàng vẫn là nói, sư phó, mặc dù chúng ta bây giờ thấy được Vũ Minh Tinh, nhưng khoảng cách còn có chút xa, chỉ sợ còn cần một chút thời gian đi. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng nói, không nổi, dù sao đều đi mấy năm, cũng không kém một năm dưới này trở. Diệp Lâm hì hì cười một tiếng, ôm Mục Phong cánh tay phải, nói, sư phó, cái kia chúng ta có phải hay không lại đi cái khác tu chân tinh bên trên đi dạo? Người nhà đầu này. Mục Phong cười khổ một tiếng. Nói, tốt à, tới trước mặt tu chân tinh bên trên nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi đường. Tầm nửa ngày sau, Mục Phong hai người liền đến một viên hạ cấp tu chân tinh bên ngoài, mà đúng lúc này, Mục Phong lại nhìn thấy từ đằng xa nhanh chóng lái tới một chiếc tinh du thuyền, nhìn phương hướng đúng là mình nơi này. Bất quá, Mục Phong cũng không có để ý, ở chỗ này mình cũng không nhận ra người nào, cũng không có người nhận biết mình, cái này tinh du thuyền không thể nào là hướng về phía tới mình. Mục Phong chỉ là nhìn thoáng qua. Liền mang theo Diệp Lâm tiến vào tu chân tinh. Sư phó, lần này chúng ta cũng đừng tại trong rừng sâu núi thẳm nghỉ ngơi, vào thành đi vòng vòng. Tốt à. Mục Phong cũng không thèm để ý, dù sao là nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi, tại cái kia đều không trọng yếu. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 801, phệ nguyên dây leo. Mục Phong cũng không có cố ý lựa chọn. Tùy ý tìm một cái nhìn coi như phồn hoa thành trì, hai người rơi xuống về sau, Diệp Lâm liền lòng tràn đầy vui vẻ đánh giá chung quanh, nàng không phải là chưa từng thấy qua phồn hoa thành trì, chỉ là cái này thời gian thật dài chưa từng gặp qua nhiều người như vậy mà thôi. Chỉ là, Mục Phong hai người vừa tiến vào thành trì, liền gây nên không ít người qua đường ghé mắt, không phải là bởi vì Mục Phong, mà là bởi vì Diệp Lâm, hình dạng. Diệp Lâm hiện tại cũng là hơn 20 tuổi nữ tử, chính là một nữ tử xinh đẹp nhất thời điểm. Húng chi nàng vốn chính là tư sắc khuynh thành, đi trong đám người, muốn không để cho người chú ý đều khả năng không lớn. Bất quá, hiển nhiên Diệp Lâm cũng không thèm để ý, Mục Phong càng sẽ không để ý, mỹ lệ sự vật đều sẽ thu hút ánh mắt người ta, điểm này không gì đáng trách. Ngay tại hai người vừa mới tiến thành không lâu, liền thấy từ trong thành vị trí, bay ra mấy đạo thân ảnh, hướng phía ngoài thành nhanh chóng mà đi. Thấy cảnh này, trong thành người đồng đều không khỏi ngửa đầu nhìn lại, bọn hắn càng nhiều không phải hiếu kỳ, mà là hâm mộ, có thể trên không trung nhanh chóng như vậy phi hành, tuyệt đối là hóa thần tu sĩ. Mục Phong hai người cũng không khỏi nhìn thoáng qua, Diệp Lâm ngược lại là không có quá lớn phản ứng, không phải liền là mấy cái hóa thần tu sĩ sao. Không có gì ngạc nhiên. Mà Mục Phong lại lộ ra một tia hiếu kỳ, mấy người kia thực lực cũng không để tại mình trong lòng, nhưng hành vi của bọn hắn lại có chút không tầm thường, rõ ràng không phải người một đường, càng giống là truy đuổi. Bay ở phía trước nhất trước chính là một tên hóa thần hậu kỳ thanh niên, phía sau mấy người đồng dạng là hóa thần hậu kỳ, thậm chí còn có một tên hóa thần đỉnh phong, dạng này một màn, để Mục Phong nhớ tới ban đầu ở Cửu Phương trong thành, cướp đoạt tâm thạch một màn, chỉ là, cái kia so cái này hùng vị hơn nhiều. Tò mò, Mục Phong thần thức trực tiếp đi theo, muốn nhìn một chút đến cùng là vì cái gì đồ vật. Sau một lát, Mục Phong liền kinh ồ một tiếng, thấp giọng nói, phệ nguyên dây leo. Sư phó, phệ nguyên dây leo thế nào? Cái kia cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật ta. Nghe được Mục Phong, Diệp Lâm lập tức liền nói tiếp, đồng thời đối cái này phệ nguyên dây leo chẳng hề để ý. Phệ nguyên dây leo chỉ là một loại có thể hấp thụ tu sĩ nguyên khí một loại ma dây leo mà thôi, loại này dây leo mặc dù rất khó đối phó. Nhưng chỉ cần tu sĩ không bị nó cuốn lấy, hay là không có nguy hiểm gì, Diệp Lâm đã từng cũng đã gặp dạng này dây leo, cũng không có gì ghê gớm lắm. Mục Phong lại không có trả lời nàng, mà là tùy theo xuất ra một khối ngọc giản, liền tinh tế điều tra, khối ngọc này giản là từ lúc trước cướp đoạt hắn Cực Lạc Thiên Tuyển nước lao giả tay chung được đến, phía trên là ghi chép một loại pháp khí phương pháp tế luyện, mà loại pháp khí này phải dùng bên trên Cực Lạc Thiên Tuyển nước. Lúc trước, Mục Phong liền là cảm giác đến lão giả cướp đoạt Cực Lạc Thiên Tuyển nước khẳng định có bí mật gì, cái này mới đem túi chữ vật cướp tới, mà lại, hắn đã từng cũng nhìn qua một chút cái này ngọc giản, nhưng từ đó về sau, liền là mấy lần chiến đấu cùng hôn mê, về sau càng là liên tục đi đường, liền đem việc này quên. Mà bây giờ nghe cái này phệ nguyên dây leo, để hắn đột nhiên nhớ tới cái này ngọc giản, điều tra một lần về sau, sắc mặt không khỏi vui mừng, nói, quả nhiên là phệ nguyên dây leo. Không đợi Diệp Lâm hỏi, Mục Phong liền nói, Lâm Nhi, ngươi đi cản bọn họ lại, cũng đem cái kia phệ nguyên dây leo mang tới, chờ đến thượng cấp tu chân tinh, vi sư vì ngươi luyện chế pháp khí. Luyện chế pháp khí. Diệp Lâm lập tức kinh ngạc, nhưng tùy theo liền kinh hỉ nói, vâng, Lâm Nhi đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, nàng liền hư không tiêu thất, căn bản không thèm để ý chung quanh còn có nhiều người như vậy đâu. Mục Phong cười cười, cũng không có để ý, mấy cái hóa thần tu sĩ mà thôi, Diệp Lâm vẫn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Có ý tứ. Không nghĩ tới cái này Cực Lạc Thiên Tuyển nước vậy mà cũng có thể luyện chế pháp khí. Loại này dùng Cực Lạc Thiên Tuyển nước luyện chế pháp khí, liền có được Cực Lạc Thiên Tuyển nước đặc tính, có thể thôn phệ tu sĩ nguyên thần, nhưng loại này thôn phệ cùng ảnh thạch không giống, ảnh thạch thôn phệ nguyên thần cái kia chính là một cái bá đạo, đồng cấp tu sĩ bên trong cơ hồ không ai có thể ngăn cản ảnh thạch thôn phệ. Mà Cực Lạc Thiên Tuyển nước thì không phải vậy, nó là một chút xíu thôn phệ, đồng thời có thể hình thành một cái ảo cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong bất chi bất giác đem tu sĩ nguyên thần thôn phệ sạch sẽ. Như vậy dùng Cực Lạc Thiên Tuyển nước luyện chế pháp khí, cũng liền có công hiệu như vậy, chỉ muốn cái này pháp khí đánh trúng tu sĩ, liền có thể để tu sĩ lâm vào một loại trong ảo cảnh, từ đó bắt đầu thôn phệ tu sĩ nguyên thần. Nhưng loại này uy lực của pháp khí nhìn như rất lớn, nhưng vẫn là muốn nhìn tu sĩ nguyên thần tu vi, nếu như một người tâm trí đầy đủ kiên định, cái kia kiện pháp khí này liền đem vô dụng, cái này cùng tu sĩ thực lực cũng không có quá lớn quan hệ. Đương nhiên cũng không thể chênh lệch quá lớn, nếu như một cái luyện khí kỳ cầm pháp khí như vậy, đi công kích hóa thần tu sĩ, coi như pháp khí đánh chúng vào, sợ là cũng không thể đối hóa thần tu sĩ tạo thành ảnh hưởng, chênh lệch dù sao quá lớn. Mà lại, luyện chế loại pháp khí này bên trong, còn gia nhập phệ nguyên dây leo dạng này ma dây leo, cái này để nó có thể thôn phệ tu sĩ nguyên thần đồng thời, còn có thể thôn phệ tu sĩ nguyên khí, có thể nói là uy hiếp tăng gấp bội. Chỉ là loại pháp khí này, đối Mục Phong mà nói, cũng không có ích lợi gì, cho nên hắn mới chuẩn bị vì Diệp Lâm chế tạo, dù sao Cực Lạc Thiên Tuyển nước để đó cũng là để đó, chế tạo ra dạng này một kiện pháp khí, cũng có thể để Diệp Lâm thực lực gia tăng không ít. Mà đúng lúc này, Mục Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh hừ một tiếng, không biết mùi vị. Tiếng nói rơi, Mục Phong liền hư không tiêu thất không thấy. Diệp Lâm dựa theo Lạc Phong phân phó, đi lấy cái kia phệ nguyên dây leo, lấy tốc độ của nàng rất nhanh liền ngăn cản mấy cái kia hóa thần tu sĩ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nữ tử, mấy người kia đều là giật mình, nhất là phía trước nhất người thanh niên này, cái này người phía sau đã truy hắn có chút chật vật, này cũng tốt, lại xuất hiện một cái cường hắn hơn. Mấy người kia nhìn thấy Diệp Lâm về sau, trong mắt đều là lộ ra một tia kinh diễm, nhưng tùy theo liền chắp tay thi lễ, đồng nói, xin ra mắt tiền bối. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, hờ hững nói, đem phệ nguyên dây leo giao cho ta, các ngươi có thể rời đi. Nghe nói như thế, mấy người đều là sắc mặt một khổ, cái này đuổi trốn nửa ngày còn không phải là vì phệ nguyên dây leo, kết quả lại muốn chắp tay tặng người, bọn hắn đương nhiên không có cam lòng, nhưng thì phải làm thế nào đây, trước mặt là tan hư tu sĩ, mình muốn phản kháng đều không có năng lực. Thanh niên kia tùy theo xuất ra một tiết khô đằng, gốc còn lưu ở phía trên, xem bộ dáng là không có một chút sinh mệnh lực, bất quá, đây chỉ là giả tượng, chỉ cần căn này khô đằng trồng vào đại địa, liền sẽ một lần nữa phục sinh. Tiền bối, đây chính là vãn bối lấy được phệ nguyên dây leo. Diệp Lâm cũng không khách khí, nhưng lại tại nàng vừa mới đưa tay, đám người trên không liền xuất hiện một mảng lớn mây đen, cũng nương theo lấy một áp lực trầm trọng, để Diệp Lâm mấy người đều là thần sắc đột biến. Mà đó cũng không phải cái gì mây đen, là một cái cự đại thân tàu, vừa vặn rơi tại đỉnh đầu của mọi người. Thấy cảnh này, Diệp Lâm không khỏi thần sắc trầm xuống, nàng tại tu chân tinh bên ngoài, nhìn thấy chính là chiếc này tinh du thuyền, xem ra đối phương là tới nơi này bắt người, mà lại, còn ra hiện tại đỉnh đầu của mình, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Quả nhiên, chiếc này tinh du thuyền còn không có hoàn toàn dừng lại, liền từ phía trên rơi xuống một mực vân thủ, trực tiếp chụp vào Diệp Lâm. Không tốt, đi mau cái kia mấy tên hóa thần tu sĩ, tại cái này tinh du thuyền xuất hiện thời điểm, cũng đã là thần sắc tái nhợt. Nhưng nhìn thấy đối phương vậy mà công kích trước Diệp Lâm, này mới khiến bọn hắn dâng lên một chút hy vọng, lại cũng không đoái hoài tới cái khác, chạy tứ tán. Mà đối với mấy người kia đào tẩu, tinh trên du thuyền cũng không có cái gì động tĩnh, phảng phất rất không thèm để ý. Diệp Lâm hiện tại cũng không đoái hoài tới phệ nguyên dây leo còn tại trong tay người kia, trên đầu vân thủ, để nàng cảm nhận được một loại áp lực nặng nề, phóng thích pháp thuật này người, chí ít cũng là âm thần cảnh. Diệp Lâm lạnh hừ một tiếng, muốn bắt ta, không thể dễ dàng như thế. Nói, nàng liền đem bản mệnh pháp khí gọi ra, muốn chém ra cái này vân thủ. Mà đúng lúc này, Mục Phong lại trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng, không đợi Diệp Lâm mở miệng, Mục Phong liền nói, ngươi đi lấy phệ nguyên dây leo, nơi này giao cho vi sư liền tốt. Diệp Lâm thần sắc vui mừng, nói, vâng. Tiếng nói rơi, nàng liền lần nữa biến mất không thấy. Mục Phong tùy theo hoành ra một quyền, tuy là cách không, nhưng này vân thủ lại ứng thanh mà tán, biến mất không còn tăm tích. Một tiếng nhẹ kêu từ tinh trên du thuyền truyền đến. Tùy theo liền từ phía trên phi thân mà xuống, một tên thanh niên, một tên âm thần cảnh thanh niên. Thanh niên trên mặt còn mang theo cái kia không che giấu chút nào cao ngạo, còn có hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói như vậy lời nói, để cho các ngươi quản sự kêu đi ra đi, ta ngược lại thật ra rất muốn hỏi hỏi hắn, tại sao muốn đánh đồ đệ của ta chủ ý. Nghe được Mục Phong lời này, thanh niên thần sắc lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng, liền để ta nhìn ngươi có hay không cuồng vọng vô liếng. Tiếng nói rơi, thanh niên trên thân liền kích xạ ra một đạo quang mang, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Mục Phong trước mặt. Mục Phong cười lạnh một tiếng, tay bên trong lập tức ngưng ra một thanh kiếm ánh sáng, đối lên trước mặt pháp khí, liền là chém vụt xuống. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, thanh niên lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một tia máu tươi cũng chậm rãi từ khóe miệng chảy xuống, bản mệnh pháp khí bị trọng thương, cũng làm cho hắn lọt vào mãnh liệt phản vệ. Vội vàng đem bản mệnh pháp khí thu hồi, lúc này thanh niên đã là lộ ra một tia chấn kinh, liền xem như đồng cấp tu sĩ, cũng không có khả năng tại một kích phía dưới trọng thương đối thủ bản mệnh pháp khí, cho nên, hắn mới có thể vừa ra tay liền dùng bản mệnh pháp khí, kết quả hắn tính sai. Tiểu tử, ngươi rất tốt, nhưng ta phải rõ ràng nói cho ngươi. Ta Nghiêm gia không phải ngươi một cái nho nhỏ âm thần cảnh tu sĩ có khả năng trêu chọc. Nghiêm gia lại là một cái lấy gia tộc hình thức xuất hiện trung cấp tu chân tinh, nhưng đây đối với Mục Phong mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sư phó, phệ nguyên dây leo mang tới. Diệp Lâm thân ảnh xuất hiện lần nữa sau lưng Mục Phong, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn đối diện người thanh niên kia, lập tức liền nói với Mục Phong. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, ngươi trước tiên lui mở, chờ vi sư đem bọn hắn đuổi bọn hắn lại nói. Nha Diệp Lâm cũng rất thẳng thắn lui ra phía sau ngàn trượng, bày làm ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mục Phong, lại hung hăng đau nhói cái này Nghiêm gia thanh niên, lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng ngay tại hắn muốn động thủ thời khắc, nhưng từ tinh trên du thuyền chuyển tới một thanh âm, Nghiêm khắc dừng tay đi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 802, Vũ Minh Tinh. Theo tiếng nói truyền đến, một cái lao giả liền trống rông xuất hiện tại cái này nghiêm khắc trước mặt, nghiêm khắc vội vàng không người thi lễ, cung kính nói, trưởng lão. Lao giả này chỉ là khoát khoát tay, mà ánh mắt của hắn lại một mực ngừng trên người Mộc Phong, lạnh nhạt nói, ngươi rất mạnh, so với bình thường đồng cấp tu sĩ đều mạnh hơn, nhưng ngươi cản ta nghiêm gia làm việc, là vì sao ý? Mộc Phong đồng dạng là một mặt lạnh nhạt, nói, các ngươi làm việc, ta không gặp qua hỏi, nhưng người dám của các ngươi về đệ tử ta động thủ, cái kia lại không được. Ta nghiêm gia coi trọng đệ tử của ngươi, đó là phúc khí của các ngươi, bao nhiêu người muốn cầu còn cầu không được. Lão giả lời nói, vẫn chưa nói xong, xa xa Diệp Lâm liền âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nghiêm gia coi như lại thế nào cao quý, cũng không để tại bản cô nương trong mắt, thiếu đem mình nhấc đến cao như vậy, giống như khắp thiên hạ nữ nhân đều ba không được đi vào các ngươi nghiêm gia giống như. Lão giả sầm mặt lại, lạnh giọng nói, nữ hoa mạnh miệng, nhìn lão phu đưa ngươi bắt giữ, ngươi liền biết ta nghiêm gia cao quý. Nói, lão giả đưa tay khẽ vỗ, trên bầu trời Diệp Lâm liền xuất hiện một cái vân thủ, nhanh chóng chụp vào Diệp Lâm. Diệp Lâm lại thần sắc bất động, lộ ra là 10 phần tự tin, mà Mục Phong lại cười lạnh nói, ở trước mặt ta, các ngươi còn dám đối đệ tử của ta xuất thủ, cũng quá không ta đây làm sư phụ để ở trong mắt đi. Không thấy Mục Phong có bất kỳ động tác, tại Diệp Lâm trên không, liền trống rông xuất hiện 2 thanh kiếm ánh sáng, trực tiếp chém về phía vân thủ. Tiếng oanh minh vang lên theo, 3 cái đồng thời tiêu tán. Lão giả sắc mặt 2 mắt co rụt lại, nhưng Mục Phong lại không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, âm thanh lạnh lùng nói, cũng làm cho ta xem các ngươi nghiêm ra, đến cùng có tài đức gì dám bá đạo như vậy. Ma Nguyệt. Thanh âm lên, trên bầu trời Mục Phong liền xuất hiện một vòng màu đen trăng tròn, ánh trăng lạnh lẽo cũng vẩy hướng lão giả. Lão giả lại cười lạnh, cũng không có né tránh, một cái âm thần cảnh tu sĩ pháp thuật, còn chưa đủ lấy để hắn né tránh. Nhưng khi ánh trăng chiếu ở trên người hắn thời điểm, hắn rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh điểm ấy kinh hãi, liền trở nên mê mang, trên người khí tức cao ngạo, cũng lập tức biến thành cô tịch. Thấy lão giả không có bất kỳ cái gì phản kháng, sau người người thanh niên kia, lập tức biến thành chấn kinh, trước mặt lão giả thế nhưng là thực sự dương thần cảnh tu sĩ, ngay cả hắn đều không có sức phản kháng, thì còn đến đâu. Không kịp nghĩ nhiều, thanh niên liền ngưng ra một đạo ngàn trượng kiếm mang, mãnh liệt chém về phía Mục Phong. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, không biết mùi vị. Không thấy hắn có bất kỳ động tác. Một vệt ánh sáng kiếm cũng theo đó xuất hiện, nên tiếp công kích của đối phương, cũng tại một tiếng oanh minh bên trong, song song tiêu tán. Cái này toàn lực của mình một kích, lộ ra là buồn cười như vậy, căn bản cũng không có nhìn thấy động tác của đối phương, liền có thể ngăn lại công kích của mình. Mà đúng lúc này, từ tinh trên du thuyền lại kích xạ ra một đạo quang mang, trong nháy mắt đi vào Ma Nguyệt trước mặt, trực tiếp từ đó xuyên qua, Ma Nguyệt biến mất. Tên lão giả kia cũng theo đó khôi phục bình thường, nhưng hắn hiện tại đã không có trước đó cao ngạo. Một mặt chấn kinh nhìn xem Mục Phong. Mà Mục Phong lại ngửa đầu hướng tinh trên du thuyền nhìn lại, đã thấy lại là một lão giả phi thân mà xuống, lúc trước tên lão giả kia bên người dừng lại, đối Mục Phong chắp tay thi lễ, cười nói, vị đạo hữu này, chuyện hôm nay, là chúng ta không đúng, trước đó là bởi vì không biết nàng là đạo hữu đệ tử, lúc này mới sinh ra hiểu lầm, mong rằng đạo hữu không nên trách tội. Nhìn thấy người này như thế hòa khí, tên thanh niên kia chỉ là giật mình, không nói gì thêm, cũng không có hắn nói chuyện phần. Mà trước đó tên lão giả kia lại muốn mở miệng. Mà tên này ôn hòa lão giả lại trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi còn gây sự tình không đủ sao. Nếu như không phải ta xuất thủ, ngươi đã chết. Người kia cứng lại, mặc dù có chút không quá chịu phục, nhưng hay là không nói gì thêm. Đạo hữu, ngươi nhìn việc này như vậy kết thúc như thế nào, nếu như là chúng ta hù dọa đệ tử của ngươi, chúng ta nguyện ý bồi thường như thế nào. Mọi người đều nói đến phân thượng này, Mục Phong cũng không tốt được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu quả như thật động thủ, coi như mình thật giết bọn hắn, chỉ sợ cũng đem kết xuống một đoạn thù hận, đối mới có thể xúc động 2 tên dương thần cảnh tu sĩ trước người tới bắt, lộ ra nhưng cái này trung cấp tu chân tinh thực lực, muốn vượt xa trước đó phong nguyên tinh, bọn hắn dương thần cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng không chỉ 2 cái này. Mục Phong cũng còn thi lễ, nói, đã đạo hữu đều nói như thế, mục nào đó cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, về phần bồi thường cũng không cần, về sau, mong rằng đạo hữu có thể hảo hảo quản dạy thuộc hạ của mình. Để tránh vì nhà mình đưa tới tai họa. Sẽ. Mục Phong gật gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó, Diệp Lâm cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy 2 người rời đi về sau, trước đó động thủ tên lão giả kia liền tức giận nói, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy để hắn rời đi. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa, thực lực của hắn ngươi cũng kiến thức qua, hắn đã dám lựa chọn động thủ, liền có nắm chắc nhất định, chẳng lẽ ngươi thật muốn vì ngần ấy việc nhỏ, mà vì ta Nghiêm gia trêu chọc một cái không biết tên nhân vật nguy hiểm sao? Cái kia người nhất thời cứng lại, Mục Phong thực lực hắn đã thân thể sẽ, như thế nào đi tìm phản bác ngữ? Tốt, chúng ta còn có nhiệm vụ, đừng ở chỗ này chậm trễ. Vũ Minh Tinh là tội vực bên trong mười mấy cái thượng cấp tu chân tinh bên trong một trong số đó, cũng là chúa tể mười mấy cái trung cấp tu chân tinh chúa tể một phương, mà cái này Vũ Minh Tinh bên trên chúa tể, không còn là một cái gia tộc, mà là một cái tông môn Vũ Minh Tông. Mà tại Vũ Minh Tông phía dưới, còn là có không ít tông môn hoặc là gia tộc, chỉ là, bọn hắn đều muốn đối Vũ Minh Tông ngửa lấy hơi thở, loại tình huống này, chỉ sợ tại bất kỳ địa phương nào đều tồn tại, cường giả có năng lực chúa tể một phương. Cuối cùng đã tới Vũ Minh Tinh. Đi mấy năm, Vũ Minh Tinh đang ở trước mắt, giờ khắc này, Mục Phong cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Đi thôi. Trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại nói. Hai người nhanh chóng tiến vào Vũ Minh Tinh, cũng tại trên một ngọn núi cao rơi xuống, nhìn thoáng qua cách đó không xa một chút thôn trang, Mục Phong không khỏi cười một tiếng. Mà Diệp Lâm lại có chút không hiểu, nghi ngờ nói, sư phó, chúng ta tới cái này phàm nhân địa phương làm gì sao? Ngươi không cảm giác nơi này rất yên tĩnh sao? Tĩnh? Không có a. Phía dưới là phàm nhân địa phương, mặc dù không có tu sĩ nhiều địa phương như vậy hỗn loạn, nhưng còn chưa nói tới tĩnh, nếu như muốn yên tĩnh, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn rừng sâu núi thẳm, ở nơi đó mới là thật rất yên tĩnh. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói là không sai, nhưng ngươi không nên quên, tĩnh chỉ là một loại tâm tình, coi ngươi có thể đem sự an lòng của chính mình yên tĩnh thời điểm, căn bản không cần lựa chọn đặc biệt trường hợp hoặc địa phương, nếu như tâm đầy đủ tĩnh, dù là ngươi đi tại rộn ràng trong đám người, ngươi giống nhau là mây trôi nước chảy, phiêu nhiên ngoại vật. Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức trầm mặc xuống, nàng đang suy tư Mục Phong những lời này, mà Mục Phong đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này, những lời này, để hắn nhớ tới năm đó Liễu Như Yên, cái kia vân đạm phong khinh nữ tử, cái kia phảng phất là nhìn thấu hết thể nữ tử. Cũng chính là cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau, để cái kia Mục Phong nói ra như vậy một phen, nơi có người liền là tu hành, có ta địa phương liền là nhân sinh. Tu hành không phân sân bãi, rừng sâu núi thẳm cũng được, rộn ràng chợ búa cũng được, tính tọa khổ tu cũng được, du lịch thiên hạ cũng được, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần ngươi cho là mình tại tu hành, cái kia chính là tu hành. Có người làm bạn cũng được, một thân một mình cũng được, chỉ cần có chính ta, cái kia chính là một đoạn nhân sinh, đồng dạng sẽ có hỉ nộ ai ố. Sau một lát, Diệp Lâm đột nhiên hít sâu một hơi, đã từng cái kia hoạt bát ánh mắt, vậy mà liền trở nên trầm ổn rất nhiều, phảng phất trong nháy mắt này, nàng trở nên thành thục. Tu hành ở chỗ tâm, không nên bị ngoại vật mê hoặc, khi đó, đi tới chỗ nào đều không hề khác gì nhau. Lâm Nhi ghi nhớ. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, tốt, ngươi chỉ phải hiểu là được, không cần thiết đem hiện ra mặt, bằng không, đã từng cái kia đáng yêu Lâm Nhi liền không có ở đây. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng là cười một tiếng, nói, sư phó, ngươi thật giống như có thể tùy ý cải biến tâm tình của mình a. Không ai có thể thật tùy ý cải biến tâm tình của mình, nên vui thời điểm hay là sẽ vui. Nên giận thời điểm hay là sẽ giận, chân chính không dính thất tình người, căn bản không tồn tại, chỉ là có thể tốt hơn nắm chắc tâm tình của mình mà thôi. Tốt, chúng ta trước hết ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian đi. Sau đó, Mục Phong ngay tại chỗ đỉnh núi mở một cái sơn động, cũng tại cửa hang bày ra một cái huyễn trận, ở bên ngoài nhìn, căn bản là nhìn không ra nơi này có một cái sơn động. Về sau mấy ngày, trong sơn động liền truyền đến trận trận gõ âm thanh, thanh âm rất nhẹ, chỉ sợ chỉ có dựa vào tới gần đỉnh núi mới có thể nghe được. Căn bản sẽ không truyền đến dưới núi. Mấy ngày sau, trên đỉnh núi mới trở nên bình tĩnh trở lại, mà mỗi đến trời tối người yên thời điểm, chỉ cần trên trời có tháng, Mục Phong sẽ xuất hiện tại đỉnh núi, hấp thu tháng ánh sáng, đến gia tăng tu vi. Khi đêm tối tán đi, Mục Phong cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ban ngày trong sơn động, Mục Phong biết dùng âm tinh thạch tiến hành tu luyện, cái này khiến hắn âm thần cảnh tu vi, cũng là trở nên càng ngày càng thâm hậu, mà cái này thoáng qua một cái liền là mấy năm. Ở giữa ngoại trừ Mục Phong lúc thường xuất hiện tại đỉnh núi bên ngoài, Diệp Lâm cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, mà nàng cũng đã từng hỏi Mục Phong, vì cái gì không đi mua sắm tinh đồ, đây mới là Mục Phong đến thượng cấp tu chân tinh mục đích chỗ, này làm sao đến lúc đó, Mục Phong ngược lại không đổi đâu. Mà Mục Phong lại nói, coi như bây giờ được mình muốn tinh đồ, cũng không có năng lực trở về trời dương vực, mà lại, mình muốn loại kia tinh đồ, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được, coi như không bờ thương hội có bán. Cũng tuyệt đối là một cái giá trên trời, há lại một cái âm thần cảnh tu sĩ có khả năng mua được. Chỉ cần thực lực đến, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng, nếu không, đều là nói xuông. Đến tận đây, Diệp Lâm cũng rốt cục an tĩnh lại, bắt đầu tinh tu, mà Mục Phong cũng vì nàng bố trí xuống tụ linh trận, để nó tu hành tốc độ tăng nhanh không ít. Có đôi khi, Diệp Lâm cũng sẽ từ tĩnh tu bên trong đi tới, ở trên đỉnh núi nhìn xem phía dưới phàm nhân, nhìn lấy bọn hắn hỉ nộ ai ố, nhìn lấy bọn hắn sinh ly từ biệt, thời gian dần trôi qua, tâm cảnh của nàng cũng biến thành mượt mà rất nhiều. Mà lại, lập tức vũ thời điểm, Mục Phong liền sẽ tại đỉnh núi bày xuống dẫn lôi trận, dẫn tới càng nhiều lôi điện, đến tế luyện nhục thân, dù là hắn hiện tại nhục thân đã là lôi thân cảnh đỉnh phong, nhưng theo lôi điện tế luyện thời gian, hắn nhục thân cường độ vẫn có một ít gia tăng, cứ việc không phải rất rõ ràng. Cứ như vậy, hai người ở chỗ này ngẩn ngơ liền là 10 năm, tại 10 năm này bên trong, Mục Phong cảnh giới cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũng là âm thần cảnh, bất quá, thực lực của hắn lại gia tăng không ít. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 803, vô tận cô độc. Mà biến hóa rõ ràng nhất liền là Diệp Lâm cùng Phượng Triệu. Diệp Lâm tại cái này thời gian 10 năm bên trong, có một gió cô ý chiếu cố cho, cũng thành công để nàng tiến nhập phá hư cảnh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là trong cơ thể nàng viên kia âm thần cảnh tu sĩ Nguyên Anh, cái này để nàng bao giờ cũng đều tại tiến bộ. Mà Phượng Triệu, đi qua cái này thời gian 10 mấy năm, cũng thành công đem một phong cung cấp cho nàng âm thần cảnh tu sĩ linh hồn luyện hóa, cũng tiến nhập âm thần cảnh. Lại là một cái trăng tròn ban đêm, một phong một người đứng tại đỉnh núi, lặng lặng nhìn trên trời trăng sáng, trong mắt là hào không gợn sóng, quần áo theo đêm gió bay phất phới. Phảng phất qua thật lâu, một phong trên thân đột nhiên xuất hiện một loại khí tức cô độc, phảng phất tại cái này trăng tròn ban đêm, để tâm hắn có cảm xúc, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, không có một tia thương cảm cùng cô độc. Thời gian dần trôi qua, một phong trên người loại này cô độc khí tức, càng ngày càng đậm, giống như ngưng tụ hắn cả đời cô độc, tại thời khắc này thỏa thích hiện ra ở dưới ánh trăng. Hai bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là Diệp Lâm cùng Phượng Triệu, các nàng cũng không có tới gần một phong, mà là đang vài chục trượng bên ngoài dừng lại. Phượng Triệu nhìn xem lúc này một phong, không khỏi thở dài, nàng đi theo một phong nhiều năm như vậy, cũng biết hắn người mang cô tuyệt kiếm ý. Loại kia kiếm ý, tại Phượng Triệu xem ra, sở dĩ có thể bị một phong cảm nộ. Đó là hắn tại ở sâu trong nội tâm có đừng người không cách nào tưởng tượng cô độc, lúc này mới sẽ cùng cô tuyệt kiếm ý sinh ra cộng minh, cũng đem cảm ngộ dung nhập bản thân. Mà loại này cô độc, là một phong từ rời đi một tuyết về sau, một người tại giết chóc bên trong từ từ tích lũy mà ra, tất cả hỉ nộ ai ố, tất cả yêu thương đau khổ, đều có mình nhấm nháp, mình trải nghiệm, mình che giấu. Thời gian dần trôi qua, hắn hiểu được gần tàng tâm sự của mình, che giấu mình hết thảy, dù là về sau tại một tuyết trước mặt, hắn cũng làm không được nghĩ đã từng như thế, có lẽ đây chính là trưởng thành, mà trưởng thành bản thân sao lại không phải một loại cô độc. Phượng Triệu minh bạch một phong tâm. Cho nên, nàng chỉ có thể cảm thán. Mà Diệp Lâm cũng rất là chấn kinh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trên người một phong có thể có nồng đậm như vậy cô độc khí tức, cái này cần trải qua cuộc sống ra sao, mới có thể có được dạng này cô độc. Phượng sư thúc, sư phó hắn. Phượng Triệu than nhẹ một tiếng, nói, hắn hiện tại tựa như là cảm ngộ đến cái gì. Chúng ta không nên quấy rầy hắn. Diệp Lâm lại là thần sắc quýnh lên, nói, không phải, sư thúc, sư phó trên người hắn tại sao có thể có nồng như vậy liệt cô độc khí tức, ta đứng ở chỗ này, đều phảng phất muốn bị loại này cô độc lây, coi như một người tị thế ngàn vạn năm, cũng không nhất định sẽ có được loại này có thể ảnh hưởng hắn tâm thần người cô độc khí tức, cái này phảng phất đã không còn là một loại đơn thuần cô độc, mà là một loại tâm tình, một loại cảm xúc. Phượng Chia cười nhạt một tiếng, nói, đây chính là một loại tâm tình. Một loại cảm xúc, đây là chỉ thuộc về hắn tâm tình. Sư phó hắn trước kia đến cùng trải qua cái gì, mới có thể để cho hắn cảm ngộ ra dạng này một loại cô độc cảm xúc. Đã trải qua cái gì? Phượng Chia trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia hồi ức, nói, khi một người, tại hắn để ý nhất người, bị đừng người xưng là thiên tài, cũng thuận lợi tu hành thời điểm, mà chính hắn lại bị người khác cáo chi, hắn thiên tư thấp kém không thể tu hành thời điểm, vậy hắn sẽ là một loại tâm tình như thế nào? Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức giật mình. Phảng phất minh bạch Phượng Triệu lời nói bên trong ý tứ, nếu quả như thật là như thế, người kia chỉ có hai lựa chọn, một cái là lòng có ảm đạm, hoặc là liền là không có cam lòng. Chỉ nghe Phượng Triệu tiếp tục nói, hắn biết mình cùng trong lòng người kia chênh lệch, cho nên hắn muốn càng thêm cố gắng, tại thật vất vả tiến vào luyện khí kỳ về sau, chỉ có một người nhập thế lịch luyện, một người đi đối mặt đủ loại nguy hiểm, chỉ vì hắn từ đầu đến cuối có cái tín niệm, chính là muốn bảo hộ trong lòng của hắn người kia. Mà vì cái này, hắn giết không ít người. Từ mà bị ép rời đi tông môn, cũng bị ba tên Nguyên Anh tu sĩ truy sát, khi đó, hắn chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng hắn hay là còn sống trốn, từ đó về sau, hắn liền bắt đầu bên trong lưu lạc tha hương thời gian. Đủ loại nguy hiểm, hắn đều từng trải qua, cũng sáng tạo ra hắn tiếng xấu, khi một người từ vô số giết chóc bên trong đi lúc đi ra, hắn có thể không biến thành một cái khát máu người, liền đã rất tốt. Buồn cười là, hắn vì trong lòng của hắn người kia, một mực đang cố gắng, một mực đang liều mạng, lại lần lượt bị ép tách ra, lần này, càng là như vậy, thiên các nhất phương, gặp nhau vô hạn, cô độc cái kia là không thể tránh né. Nghe Phượng Triệt nói nhiều như vậy, Diệp Lâm cũng có thể tưởng tượng ra Mục Phong đã từng kinh lịch sự tình, trầm ngâm một cái, mới hỏi, sư thúc, ngài nói là tên kia gọi Mục Tuyết Nữ từ sao? Nghe vậy, Phượng Triệt lập tức kinh nghi nhìn nàng một cái, Diệp Lâm vội vàng nói, Lâm Nhi chỉ là tại ngài cùng qua Vân sư thúc, tại cãi nhau thời điểm đề cập tới cái tên này, cho nên, người nha đầu này tâm vẫn rất mạnh. Phượng Triệt lập tức cười một tiếng, tùy theo nói ra, không sai liền là Mục Tuyết, một cái cùng sư phó ngươi thanh mai trúc mã nữ tử. Là sư phó ngươi muốn cả đời bảo vệ nữ tử. Cái kia nàng đâu? Ngươi là muốn nói, Mục Tuyết có đáng giá hay không sư phó ngươi như thế chấp nhất ta? Ừm. Phượng Triệt khoan thai cười một tiếng, nói, có đáng giá hay không, ta không rõ ràng, nhưng sư phó ngươi có thể vì Mục Tuyết liều lĩnh, Mục Tuyết đồng dạng có thể vì ngươi sư phó liều lĩnh, ngươi nói nàng đáng giá không? Diệp Lâm lập tức trầm mặc, sau một lát, mới thì thầm nói, nguyện đến một người tâm, người già bất tương ly. Nghe được Diệp Lâm, Phượng Triệt lại cười khẽ một tiếng, nói, ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng không thích hợp sư phó ngươi. Diệp Lâm kinh ngạc, nhìn thoáng qua Phượng Triệt, nói, thế nào? Sư phó ngươi trong lòng có lẽ chỉ có Mục Tuyết một người, nhưng thích hắn người lại không chỉ Mục Tuyết một người. Nghe vậy, Diệp Lâm cười khúc khích, nói, xem ra sư phụ ta đẹp mị lực hay là thật lớn. Phượng Triệt cũng là cười một tiếng, mà đúng lúc này, tại Mục Phong trên không lại chậm rãi dâng lên một vòng hắc nguyệt, chính là lúc trước Mục Phong thi triển qua ma nguyệt. Sư phó hắn làm cái gì vậy? Không tốt, mau lui lại. Phượng Triệt tại ma nguyệt lên không trong chốc lát, liền cảm thấy một cỗ khí tức cô độc, xông lên đầu, loại cảm giác này nàng đã cực kỳ lâu không từng có qua, làm sao lại đột nhiên có loại cảm giác này? Nguyên nhân chỉ có một cái, liền là bị Mục Phong lây, Phượng Triệt lập tức liền nghĩ đến khẳng định cùng ma nguyệt có quan hệ. Phượng Triệt hai người cấp tốc lui lại ngàn trượng, lúc này mới thoát khỏi cô độc bao phủ, chỉ là, các nàng trong mắt đều là chấn kinh. Mục Phong đã từng thi triển ma nguyệt thời điểm, cũng có cô tịch khí tức, nhưng này loại cô tịch chỉ là đơn thuần cô tịch, mà trước mắt cô độc, lại phảng phất là dung nhập Mục Phong cảm xúc, để cái kia đơn thuần cô tịch, trở nên càng thêm thâm trầm, càng thêm sở động nhân tâm, cũng lại càng dễ ảnh hưởng tâm thần của người khác. Một vầng minh nguyệt, một vòng hắc nguyệt, còn có này dạ phong bên trong một bóng người, ba cái xen lẫn, lại chỉ làm cho người cảm thấy cô độc, không cách nào cảm thụ một tia mỹ lệ. Mà tại lúc này, từ Mục Phong thể nội đột nhiên kích xạ ra số đạo quang mang, trong nháy mắt liền đến Phượng Triệt bên cạnh hai người, cũng hóa thành mấy đạo thân ảnh, chính là Mị Ảnh, Qua Mây, còn có Hoang Thắng. Mị Ảnh vừa xuất hiện liền có chút bất mãn nói ra, anh ta làm cái gì vậy, toàn thân cao thấp đều là khí tức cô độc, coi như lúc trước hắn cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý thời điểm, cũng không có dạng này, ở trên người hắn hiện tại cũng không có cách nào ẩn thân. Qua Mây chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lạc Phong, hắn hiện tại mặc dù là Mục Phong bản mệnh pháp khí, nhưng tương tự là nhận cái này cô độc khí tức ảnh hưởng, mới không thể không rời đi Mục Phong thân thể. Gặp cảnh như nhau còn có Hoang Thắng, tính cách của nàng cùng Mị Ảnh không sai biệt lắm, sao có thể chịu được Mục Phong loại tâm tình này. Thời gian dần trôi qua, mấy người liền phát hiện, Mục Phong trên người cô độc khí tức bên trong, lại đột nhiên nhiều hơn một loại tinh mịch, một loại thuần túy chết đi, giống như một bộ bị phong hóa ngàn vạn năm thi cốt, vẫn như cũ không tiêu tan, ngủ say tại vô tận trong hoang mạc, hiện ra cho thế nhân chỉ có cô độc cùng tử vong. Khí tức tử vong càng ngày càng đậm, thậm chí đều sinh ra nhàn nhạt màu xám sương mù, lượn lờ tại ma nguyệt chung quanh, cũng nhẹ nhàng phiêu tán, một trượng, hai trượng, mười trượng, hai mươi trượng, năm mươi trượng, một trăm trượng, theo thời gian trôi qua, cái này nhàn nhạt màu xám sương mù, liền càng tản càng rộng. Không tốt, mau lui lại. Phượng Triệt lại là một tiếng kinh hô, chỉ vì cái kia nhàn nhạt khí tức tử vong, vậy mà lan tràn ngàn trượng, nếu như bọn hắn lại không lui, cái kia liền bị cái này khí tức tử vong bao phủ trong đó. Hiện tại cũng không phải Mục Phong tại không chế, không phân địch ta. Bất quá, cái này nhàn nhạt màu xám sương mù, tại lan tràn đến ngàn trượng về sau, liền ngừng lại. Này làm sao không giống như là trên người hắn tử vong chi khí. Hoang Thắng không khỏi nhướng mày, Mục Phong trên người tử vong chi khí, mặc dù trên bản chất là màu xám, nhưng nếu như bao phủ ngàn trượng phạm vi, vậy liền biến thành màu đen, đây là bởi vì tử vong chi khí số lượng dẫn đến. Nếu như chỉ là về màu sắc khác biệt, cũng không thể coi là cái gì. Nhưng trước mắt khí tức tử vong cùng trước kia Mục Phong sử dụng tử vong chi khí so sánh, cái này nhàn nhạt khí tức tử vong phảng phất rất là hư ảo, không bằng trước kia tử vong chi khí chân thật như vậy. Phượng Triệt cũng không khỏi trầm giọng nói, đây quả thật là cùng hắn trước kia sử dụng tử vong chi khí có chỗ khác biệt, mà lại, cảm giác hai cái này căn bản không phải một chuyện. Đúng lúc này, tại Mục Phong chỗ ngực, lại đột nhiên sáng lên một điểm lục quang, cũng trong nháy mắt bắn ra, cũng tới đến trước mặt mọi người, chính là từ sinh mệnh chi khí bên trong thai nghén mà thành nữ tử kia Thanh Linh.